Chương 7081 đợi đến khi khóa muộn kết thúc, Mã Trọng mấy người tìm đến Sài Tiên trưởng ngoài cửa, hỏi hắn từ đâu tới, có biết loại pháp thuật tiên gia đằng vân giá vũ nào không, có phải như trong sách nói, là tu đạo ở ngọn núi cao hơn mây. Trần Tùng liền đi đến phòng Thường Bá. Tiếng trống chiều vừa vang lên, phải đi ngủ. Lúc này không giống ngày xưa, dù sao linh cảnh quan đã đổi chủ. Trước kia Hồng lão quan chủ không quản những điều này, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, cửa chính và cửa sau của đạo quán đều không khóa, tùy tiện đi dạo chơi. Khóa sớm thì ngủ bù là được, trời đất bao la, ngủ bù là quan trọng nhất, điều kiện tiên quyết là đừng ngáy, bằng không thì sẽ phải rửa bồn cầu một tháng. Lão nhân tiếp tục xem quyển sách cũ, bìa không có tên sách. Trần Tùng nhớ nhiều năm trước, chỉ cần muốn xem, Thường Bá liền đưa sách cho hắn, tâm tình tốt còn giảng giải vài câu, nhưng dường như từ đầu xuân năm ngoái, có thể là cuối đông năm kia, sau đó, không cho hắn xem quyển sách này nữa. Lý do của Thường Bá là, tiểu tử ngươi trí nhớ cũng khá, xem nữa cũng không có ý nghĩa gì. Kỳ thật không riêng gì quyển sách này, nhớ khi còn bé, Thường Bá rất thích nói chuyện, cái gì cũng nguyện ý nói với hắn, chỉ là càng về sau, lại càng không thích mở miệng. Điều này làm thiếu niên có chút thương cảm, dường như hắn ngày một lớn, Thường Bá lại ngày một già đi, Trần Tùng xác thực nhớ kỹ nội dung trên sách. Quyển đầu tiên hình như là diễn giải về lễ nhạc, nào là trống kia vui cười chi quân tà, nào là thay đổi phong tục, thiên hạ đều ninh, mi si an tin tưởng vui cười, còn nói phàm trần chuông vì kim vui cười đứng đầu, chùa tiên điện thờ, nhất định dùng để minh nhiếp yết người chi thành, âm u khởi quỷ thần chi ca. Đối với những thứ này, thiếu niên đều tỉnh tỉnh mê mê, cái gọi là hiểu rõ cũng chỉ là biết vậy mà thôi, Trần Tùng cũng không quá hứng thú. Duy chỉ có chỗ cảm thấy thú vị, là trên sách thường xuyên ở cuối mỗi tiểu tiết lại có một câu kiểu như, mà mặc tử không phải chi, mà mặc tử không phải chi không biết làm sao, đại khái là ý như vậy, dù sao cũng có hai chữ mặc tử. Trước kia hỏi Thường Bá, mới biết mặc tử là một người. Thiếu niên tò mò hỏi, Thường Bá, người viết quyển sách này, cùng cái người gọi là mặc tử kia, là có thù oán sao? Đối chọi gay gắt như vậy, thế nên mới phải viết sách để chửi nhau, nếu gặp mặt, không phải sẽ sắn tay áo lên là một trận. Thiếu niên nói vậy, Thường Bá thò tay về bấc đèn, lắc đầu nói, không có thù hận gì, hoàn toàn ngược lại, bọn họ còn là bằng hữu quan hệ không tệ. Trần Tùng nghi ngờ nói, sao người biết? Lão nhân cười nói, từ sách khác xem mà biết. Trần Tùng bất đắc dĩ nói, Thường Bá ơi, người xem tạp thư là nhiều nhất. Lão nhân bắt đầu nhai văn tước chữ, nhiều nhất thì chưa hẳn, tương đối nhiều mà thôi. Thiếu niên cười nói, được rồi, sau này ta nhất định phải khắc một con dấu, ấn văn chính là Thường Bá xem qua, hoặc là văn vẻ hơn một chút, Thường Bá từng xem, thế nào? Lão nhân nói, đem chữ xem đổi thành chữ đọc thì hay hơn, còn trẻ cần đọc sách, lớn tuổi, lại chọn sách mà xem. Cổ nhân nói đọc sách trăm lượt ý nghĩa tự khắc hiện ra, là có thâm ý. Trước kia người viết sách chính là truyền đạo, người đọc sách cũng rất coi trọng. Càng về sau biến đổi, sách vở càng dễ tiếp xúc, đạo lý trên sách càng ngày càng nhiều, ngược lại không đáng giá. Trần Tùng không thích nghe những điều này, chỉ nhỏ giọng hỏi thăm vấn đề quan tâm nhất, giản quan chủ thật sự sẽ không đuổi chúng ta đi sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thường Bá lắc đầu nói, sẽ không, dựa vào cái gì? Nhìn qua vị giản quan chủ kia là kẻ có tiền từ đại gia tộc đi ra. Đây là đạo lý gì, kẻ có tiền thì nhất định thiện tâm sao? Lão nhân cười lắc đầu nói, không phải là đạo lý đó, ý của ta, nói là giản quan chủ sẽ không so đo lợi nhỏ, đệ tử đại tộc có vốn liếng giàu có, cách tính toán được mất của bọn họ, khác với đạo nhân thường ở như chúng ta. Đơn giản mà nói, nàng xem chúng ta không vừa mắt, cảm thấy phiền lòng, liền đuổi chúng ta ra khỏi đạo quán, hai chúng ta còn dễ nói, không nơi nương tựa, không cửa kêu khổ, chỉ có thể ngậm bồ hòn, nhưng lâm sư cùng Mã Trọng mấy người thì sao? Cuối cùng là náo loạn gà bay chó chạy, chỉ làm chậm trễ cuộc sống thanh tịnh của nàng. Nói như vậy, giản quan chủ có thể tiết kiệm chút bạc, hoặc là bố trí người của mình trong đạo quán. Nhưng đối với nàng mà nói, một tấc thời gian một tấc vàng, tiểu tử ngươi có thể không làm, nàng giản quan chủ lại cảm thấy là việc đáng làm. Nhất là bị việc vặt thế tục làm phiền, nàng sẽ không chịu nổi, thật sự làm ầm ĩ nhiều lần, thậm chí kiện tụng đến nha huyện. Đối với giản quan chủ chính là một loại mua bán lỗ vốn. Nói như vậy, nghe rõ chưa? Trần Tùng cười rạng rỡ nói đến tiền, ta liền hiểu. Lão nhân cười nói, đức hạnh. Điển khách Thường Bá, ở ngoài đạo quán, đúng là một người hiền lành dễ nói chuyện, không có tính khí. Nhưng nếu nói là mặt mày hiền lành hòa ái dễ gần, thì chỉ có khi đối mặt với thiếu niên vãn bối Trần Tùng mà thôi. Trần Tùng quen gục xuống bàn, nói, Thường Bá, nói thì nói vậy, lý thì là vậy, nhưng thò tay không đánh người mặt tươi cười. Lễ nhiều người không trách, đạo lý này, lúc nào cũng đúng phải không? Chúng ta có nên, chính là hiếu kính, ý tứ, tỏ vẻ một chút. Thường Bá a một tiếng, lão tử không có tiền nhàn rỗi đó. Trần Tùng ngẩng đầu, đem cầm qua lại lau mặt bàn, tặng lễ thật sự là một môn học vấn. Lão nhân cười nói, bình thường lanh lợi lắm mà, sao giờ đầu óc không đủ dùng. Ngươi không phải thích khắc con dấu sao, trong sông mỏi nhiều đá khác nhau, bao nhiêu cũng là một tấm lòng. Thiếu niên mắt sáng lên, giơ ngón tay cái, thành tâm thở dài nói, thường bá, được được. Lão nhân cười cười, bị tiểu tử thối này khen ngợi, tâm tình kỳ thật cũng không tệ. Luôn còn hơn bị tiểu tử này nói một câu đánh không lại thôi sàm, còn đánh không qua một mã chiêm thì tốt hơn. Loại lời hỗn sực này, lão nhân đoán cũng đoán được. Thiếu niên nghĩ tới nghĩ lui, lẩm bẩm nói, ấn văn ghi cái gì đây? Ta xem vị xài tiên trưởng kia, hình như cùng quan chủ chúng ta là một đôi, bằng không từ kinh thành chạy đến Toánh Xuyên quận làm gì, ngàn dặm xa xôi, đặt ta là ta cũng không cam lòng, tuy nói là cưỡi ngựa, nhưng một đường sóc này, không phải mông sẽ bị giày vò đến hỏng sao? Có thể vạn nhất là vị xài tiên trưởng kia tương tư đơn phương thì sao, ta cũng đừng vuốt mông ngựa vỗ nhầm lên vó ngựa. Ghi hô phong hoán vũ, đằng vân giá vũ. Có phải quá tục khí không? Hay là ghi sớm sinh quý tử, giản quan chủ sau này thế nào cũng có đạo lữ, đã có đạo lữ thì thế nào cũng muốn sinh con. Thiếu niên nói đến đây, cười ha hả. Lão nhân liếc thiếu niên, Trần Tùng liếc mắt, chỉ là đùa một chút, xem người khẩn trương kìa, đã nói mỗi khi việc lớn có tĩnh khí đâu rồi, đạo lý chỉ có người nói được thôi sao. Thường bá a, thật không phải ta vãn bối này nói người, người cái thói quen nghiêm với người khác, rộng với bản thân này, không sửa đi sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão nhân cười nói, có thể quản tốt ngươi, ta nên thắp nhang cầu nguyện rồi. Thiếu niên hai tay ôm quyền, cười đùa tí từng nói, đa tạ, dễ nói dễ nói. Thường bá nhắc nhở, nghĩ kỹ ấn văn chưa? Trần Tùng bắt đầu lầm bầm, giản quan chủ hôm nay là người truyền đạo của chúng ta, trên sách nói đức cao vi sư thân chưa kịp phạm. Trên sách còn nói, động tĩnh có đoạn tiến thối chu toàn, đều là quy củ, tĩnh mà thánh động mà vương, trên sách còn nói mộc mạc mà thiên hạ không thể tranh đẹp. Là vậy, rất đơn giản, chính là không thêm công trang sức. Ừ, tên giản quan chủ, đặt không tệ, coi như không tệ. Thường bá cười nói, ngần này nội dung, tốt thì tốt, nhưng ngươi cảm thấy ngươi, một đạo nhân thường ở, tặng cho trụ chỉ đạo sĩ mới nhậm chức, một con dấu như vậy, thích hợp sao? Trần Tùng gật gật đầu, cũng đúng, ý tứ quá lớn. Giống như trưởng bối gia tộc tặng cho vãn bối, xác thực không thích hợp, thẳng mà ôn giản mà liêm, đi giản khí thanh cùng mà tướng mạo đẹp, kỳ thật cũng tốt, nhưng lộ ra không thành thật, không cung kính, chỉ sợ phải đổi thành xài tiên trưởng tặng mới phù hợp. Đúng rồi, trên sách không phải có câu, khởi đầu giản dị, kết thúc ắt lớn lao. Ha ha, làm ta nhớ tới Mã Trọng bọn họ giấu một quyển tiểu thuyết diễn nghĩa, chỉ thấy trong vạn quân xông ra một viên mãnh tướng, chư vị xem quan nhìn kỹ. Áo bào đỏ thẫm tóc đỏ, ngựa xích một con, lưng đeo song giản mái nước, dừng lại. Thường bá nghe mà đau đầu, cong ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, kỳ thật cũng đơn giản, chỉ cần khắc chữ giản là được. Đối phương nếu không thích, người cũng không thất lễ, nếu thích, liền có thể làm giản quan chủ một phương tàng thư ấn. Trần Tùng bất đắc dĩ nói, thường bá, đơn giản là thật đơn giản, thua người nghĩ ra. Lão nhân cười nói, dạy ngươi viết chữ triện cổ giản, liền không đơn giản. Xem trọng. Mặt trời lên ba sào là đôi cần, đạo sĩ tự nhiên quý trọng thời gian, cất giấu một phần tâm tư. Trần Tùng ngẩng đầu nhìn lại, thường bá giơ tay chỉ, viết giữa không trung một chữ, dưới đáy môn thấp nhật cao. Trần Tùng nghi ngờ nói, có được không? Thường bá nói, được hay không tùy ngươi. Nói đến đây, lão nhân cũng cười theo, lắc đầu. Trần Tùng tiện thể hỏi cười cái gì, thường bá chỉ lắc đầu, thiếu niên liền càng tò mò truy vấn. Thường bá nói, ngươi cảm thấy ta đi kia dã những lời này, có được không? Thiếu niên lần đầu tiên nghe nói cách nói này, là ý nói rời xa quan trường, đi về nơi đồng nội. Dường như dùng cho giản quan chủ, cũng không tệ. Từ kinh thành đến trường xã huyện mà. Thường bá nhịn cười, khuyên ngươi đừng tặng. Vẫn là đổi nội dung đi, khắc chữ triện cổ giản kia đi. Bằng không thì sẽ bị giản quan chủ đuổi ra khỏi cửa. Trần Tùng hỏi, vì sao? Thường bá cười nói. Bởi vì nghĩa gốc là lời tự thuật ai oán của người vợ bị chồng ruồng bỏ nơi đồng nội. Trần Tùng thoáng cái ngồi thẳng người, trợn mắt nói, thường bá, định để hai ta cùng nhau cuốn gói xéo đi sao? Bên ngoài trời đông giá rét, thật sự sẽ chết cóng. Ta còn dễ nói, người thân thể này. Nói đến đây, thiếu niên lại gục xuống bàn. Tiếp tục nói, kỳ thật thường bá thể cốt vẫn là tương đối tốt, khỏe mạnh lắm, ta nhớ rất rõ. Năm trước hỏi người tuổi tác, người nói là 62, năm kia hỏi người, liền biến thành 61. Năm nay, không phải là 60, càng sống càng trẻ, rất tốt rất tốt. Ha ha, lão nhân cười gật đầu. Ta đi kia dã. Phương ấn này, sau này có cơ hội, tiểu tử ngươi ngược lại có thể làm đáp lễ, tặng cho Từ Hạo Nhiên đi man hoang văn hải chu mật, thường bá, không bằng người khắc ấn đi. lo lắng làm xấu, rụt rè rồi hả? Bị người tiện tay ném vào sọt rác. Trần Tùng nhếch miệng cười cười, kỳ thật là sợ vụng trèo khéo trống, ngược lại không đẹp. Thường bá nói, tặng lễ quý ở tấm lòng, ta thay làm văn hộ thì có chuyện gì, sớm muộn cũng lộ ra. Sao lại bắt đầu nói chữ nghĩa rồi, thiếu niên xua xua tay, được rồi, ta khắc còn không được sao? Chữ của ta lại không kém, so với thường bá, kém nhiều nhất là chút xíu. Lão nhân cười mắng một câu, tiểu tử thối khoác lác không cần bản thảo. Có một số người gọi là thư pháp đại gia, tông sư, là chữ giấu một thân. Nhưng Hạo Nhiên Tú Hổ, lại là người giấu kia chữ xứng đáng. Ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, từng có tin đồn, học trò đứng đầu của văn thánh nhất mạch là Thôi Sàm. Xem thường thư gia nhất, công khai tuyên bố thư gia là vô cùng không phóng khoáng, so với họa sĩ còn không bằng. Cho nên trong chư tử bách gia, vốn không nên có chỗ cho thư gia. Một câu mắng hai, những họa sĩ trên núi được vinh dự đan thanh thánh thủ, hoặc là quan viên các nước thì dễ nói, trên không lo thì dưới lo làm gì. Nhưng những luyện khí sĩ chuyên về thư pháp lại nghẹn khuất. Thế nên đại nho, văn nhân có học thức ở trung thổ Thần Châu, cũng bắt đầu cảm thấy bị gọi là thư pháp đại gia, là lời không lọt tai, thậm chí là mắng chửi người. Nếu văn để trở đạo, vậy văn tự làm vật dẫn, ngươi Thôi Sàm sao có thể coi là chút tài mọn. Kết quả Thôi Sàm trực tiếp nói một câu, ngươi coi ngươi là lễ thánh à? Vì thế còn gây ra một trận tranh cãi ở văn miếu, đương nhiên vẫn là văn thánh lão tú tài ra mặt chịu trách nhiệm, thay học sinh nói hưu nói vượn kia, bồi thường cho chư vị. Nhưng nghe nói, chỉ là nghe nói, lão tú tài vừa ra khỏi văn miếu, đến công đức lâm, liền vỗ mạnh vai học trò đứng đầu, nói hay lắm, nói đúng ý ta. Mãi nhiều năm sau, lại nghe nói là một trận nghị sự kín sau cánh cửa văn miếu, lão tú tài lần này thật sự nổi giận, vỗ ngực nói, ta chưa từng cảm thấy học sinh của ta thật sự sai, là bởi vì ta là văn thánh, sao? Một lần đều không có, học sinh của ta, chưa từng nói sai, làm sai. Đường đường văn thánh, mắng đám giáo chủ văn miếu, tế tử, tư nghiệp học cung cùng đám sơn trưởng thư viện, mỗi người một câu tam tự kinh, ta lôi kéo bọn hắn xin lỗi nhận sai, đó là bọn họ vận khí không tốt, có ta, một người ba phải không nguyên tắc, ăn thịt đầu heo nguội cũng không viết ra được văn chương hay. Phàm là bọn hắn có một lần sai, ta đây làm tiên sinh, liền sẽ để bọn hắn tự mình xin lỗi. Lần đó, một thanh niên đầu đội châm ngọc áo nho, lặng lẽ ngồi trên bậc thang. Tan họp, lão tú tài đặt mông ngồi cạnh hắn. Thanh niên cười hỏi tiên sinh, cãi thua. Lão tú tài run rẩy tay áo, quay đầu nhổ nước bọt xuống đất, tựa hồ cảm thấy không đúng, vội vàng giớn cổ nhìn quanh, rốt cuộc chột dạ, duỗi ra một chân, dùng mũi giày xóa đi. Lúc này mới nói một câu không thể. Trầm mặc một lát, lão tú tài cảm thán một câu. Kỳ thật cãi nhau chưa từng có thắng thua, hoặc là nói đều là thua. Thanh niên gật gật đầu. Lão tú tài vỗ vỗ cánh tay học trò đứng đầu, đứng lên, cười to nói đi, đi công đức lâm, pha ly trà kỷ tử. Thôi Sàm a, trà kỷ tử này, thật sự có linh nghiệm như người nói. Tiên sinh sao lại thấy ánh mắt Hy Bình tiên sinh không thích hợp. Thôi Sàm vừa cười vừa nói dù sao sách thuốc chính là nói vậy, nghĩ đến Hy Bình tiên sinh là thèm thuồng đi. Lão tú tài cười ha ha nói vậy nhất định rồi. Trà kỷ tử cũng không uống được, lại đi đâu tìm được học trò như ngươi. Trần Tùng gọi mấy tiếng, cua cua tay, thường bá, nghĩ cái gì vậy? Thường bá mỉm cười nói, không có gì, nghĩ chút chuyện cũ không đáng nhắc tới. Kỳ thật lão nhân xác thực có để lại cho thiếu niên chút bảo bối ẩn giấu. Trong đó có hai phương ấn, phân biệt khắc thiên can vật khô cẩn thận vật dễ cháy và linh trạch. Thôi Sàm năm đó từng đến núi Lạc Phách, lúc ấy tiện đường qua núi Phi Vân Thư Viện Lâm Lộc, Sơn Quân Ngụy Bách đương nhiên nhất định chủ động đến thư viện yết kiến quốc sư. Thôi Sàm từng dặn dò Ngụy Bách một việc, sau này gặp được người cần ngươi Ngụy Sơn Quân, hãy dùng hai chữ linh trạch, nhưng nếu có người khuyên ngươi dùng cái khác, liền nghe một câu khuyên, nhưng chỉ có người hàng xóm bên cạnh khuyên ngươi, ngươi liền nghe khuyên mà thay đổi, không dùng hai chữ linh trạch. Vì sao, chuyện gì, là ai, kiên nhẫn chờ là được, sau này rõ ràng, ngươi Ngụy Bách tự nhiên sẽ hiểu đáp án. Ngụy Bách lúc ấy như rơi vào mây mù, nhưng nội tâm khó tránh khỏi chấn động, mơ hồ cảm thấy đây là một việc cực kỳ mấu chốt đối với mình. Thôi quốc sư đây là biết trước, hay là đại đạo suy diễn ra kết quả? Dường như hoàn toàn đoán ra tâm tư Ngụy Bách, Thôi quốc sư trên mặt hơi có vẻ mỉa mai, mỉm cười nói một câu, không thể không thừa nhận, có đôi khi, vận khí tốt so với đầu óc tốt chính là tốt hơn. Ngụy Sơn Quân lại có thể nói gì, chỉ cho là một câu lời hữu ích nghe xong, dù sao bị Tú Hồ nói là đầu óc không tốt, cũng không phải là lời khó nghe gì. Trần Tùng nhẹ giọng nói, thường bá, người nói sinh nhật của người là đầu tháng 5. Trước kia còn chưa chúc mừng sinh nhật người, ta kỳ thật những năm này có để dành chút tiền, đi thị trấn mời người uống bữa rượu ngon. Thường bá mỉm cười nói, không cần, ta lại không thích uống rượu. Tâm lĩnh, thiếu niên ừ một tiếng, nhưng rõ ràng có chút thất lạc. Lão nhân nói, sẽ nói với ngươi chút đạo lý trên sách. Trần Tùng lắc đầu, mệt nhọc. Thường bá lại nói, thơ cổ thể 5 chữ, thường lấy chữ thứ 3 làm quan trọng. Thơ cổ thể 7 chữ và ca hành, ước hẹn là chữ thứ 5 làm quan trọng. Như vậy quan trọng của người, chính là lập chí khi còn trẻ. Xem người như lật sách, đọc sách tức là đọc người. Chờ ngươi lớn lên, cũng sẽ rời khỏi đạo quán này, đi xa nhà, đi học. Người xưa làm nên việc lớn, lưu danh thiên cổ, không những có tài năng vượt trội, mà còn có ý chí vượt trội. Trời vận hành mạnh mẽ, quân tử không ngừng vươn lên, đạo sĩ thư sinh thánh hiền xưa nay, đều từ thiếu niên lập chí mà nên. Học được mấy đạo lý trên sách, không nên nhiều, phải đi xa nhà, rời xa nơi chôn rau cắt rốn, đi ngàn dặm đường, đi nghiệm chứng mấy đạo lý này rốt cuộc là đúng, hay là sai, hoặc tu chỉnh, hoàn thiện, thậm chí là đả đảo những đạo lý tưởng chừng thiên kinh địa nghĩa bấy lâu nay. Lão nhân nói đến đây, thiếu niên nghe đến đó, nhẹ giọng lẩm bẩm, thường bá, nhưng ta không muốn đi xa, người già rồi. Trên sách nói, cha mẹ còn sống không nên đi xa, nếu có đi thì phải có phương hướng. Nhưng trời đất bao la, hắn chỉ có thường bá là người thân, coi như có thể làm được như trên sách nói là đi có phương hướng. Nhưng phải đi xa như vậy, trở lại, thường bá còn ở đạo quán mỗi ngày thổi lửa nấu cơm, gõ chuông, quét dọn đạo quán sao. Kỳ thật thiếu niên đã sớm quên, giữa đại sư huynh và tiểu sư đệ, trận ly biệt thật sự của bọn họ, không ở tương lai, mà ở quá khứ, trên thực tế là khi bọn họ lần đầu gặp mặt. Lúc ấy lão nhân ngồi xổm xuống, sờ đầu đứa nhỏ được chắp vá từ mảnh sứ vỡ bổn mạng, cười ôn hòa, mỉm cười nói, xin chào, những năm này quên tự giới thiệu, kỳ thật ta không gọi là thường canh, cũng không phải thường bá của ngươi. Trận hộ đạo này, đến đây kết thúc, ngươi không hiểu những điều này không sao, cũng không cần nhớ hôm nay. Đừng sợ, bởi vì ta tên thật là Thôi Sàm, là đại sư huynh của ngươi. Đơn giản là Thôi Sàm đến từ sau khi Tam giáo tổ sư tán đạo. Bên bờ Thu Khí Hồ, một hán tử thấp bé, áo bông dày rơm, không thích đeo đao bên hông mà lại quen ôm ấp trân trọng vỏ đao, chau mày nhìn về phía một nam tử áo xanh đầu cài châm ngọc đang đi tới, nhìn tốc độ hô hấp, độ nặng nhẹ của bước chân, cùng với khí thái của đối phương, hình như là một kẻ luyện võ không cao không thấp, cũng bình thường, có thể vào khu vực Thu Khí Hồ này, ắt không phải hạng người tầm thường. Nam nhân mặt mỉm cười, hai tay lồng trong tay áo, hỏi, ngươi gọi là Ô Giang, tuổi trẻ tài cao trong giang hồ. Tuy không có trong danh sách mời nghị sự của cao quân, nhưng Ô Giang xuất hiện ở đây cũng chẳng có gì kỳ lạ. Ô Giang gật đầu, danh tiếng quá lớn trong giang hồ cũng phiền phức. Luôn có kẻ chủ động sáp lại lân la làm quen, hết lần này đến lần khác chẳng có mấy ai chịu cho chút lợi ích thực tế, mời ăn cơm uống rượu cũng không. Gã này khi đi, hai tay luôn giấu trong tay áo, lẽ nào là cao thủ ám khí thuộc thiên môn? Người nọ cười hỏi, kẻ dạy ngươi đao pháp, có phải tên là Lục Thai? Ô Giang cau mày. Do dự một chút, rồi nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hắn coi như là nửa sư phụ của thầy ta, theo sư phụ, đến mấy vị sư bá sư thúc, thêm cả vị nửa sư phụ ma giáo giáo chủ kia, dường như trong một đêm đều biến mất không tung tích. Hắn bỏ ra nhiều năm công phu đi khắp bốn nước giang hồ, đều không thể tìm được bất kỳ dấu vết nào của họ, chẳng qua gã trước mắt này gan không nhỏ, dám gọi thẳng tên húy của vị ma giáo giáo chủ kia, tuy nói Lục Thai mất tích nhiều năm, nhưng trên giang hồ ảnh hưởng không phải tầm thường. Dù là hôm nay thế đạo trở nên rất quái lạ, bất kể là ai, chỉ cần nhắc tới Lục Thai, đến tên cũng không dám gọi, không phải là người nọ, thì chính là kính xưng một tiếng Lục giáo chủ. Còn ma giáo năm đó phong quang vô hạn, bởi rắn mất đầu, đã sớm chia năm xẻ bảy, Ô Giang nếu không có bản lĩnh rèn sắt, ra ngoài cũng không dám không kiêng kỵ quan hệ sư thừa với ma giáo. Người nọ phối hợp nói, Hoàng thượng làm hộ quốc chân nhân của Nam Uyển quốc, vốn là đạo sĩ, còn hoàn ấm tính tình, không giống kẻ nguyện ý thu đồ đệ. Nói như vậy, nửa sư phụ của ngươi là Đào Tà Dương. Ô Giang gật đầu, gã này đối với gia sư mình ngược lại rõ ràng tường tận, chẳng lẽ cũng là kẻ đạp cước chó tu tiên, pháp thuật có thể khiến dung mạo không đổi, là luyện khí sĩ. Cùng sư phụ của thầy mình là tiền bối giang hồ một bối phận. Nếm nhiều đau khổ, đánh không lại đám lão già, vất vả đợi đến khi bọn họ không thấy, liền tới bắt nạt hắn, một tiểu bối hay sao? Không sao, theo lời sư phụ, loại kẻ bất lực tâm tính này, luyện võ tu tiên cũng chẳng làm nên trò trống gì. Nam tử áo xanh cười hỏi, nghe nói Lục Thai thu một đệ tử cuối cùng, tuổi tác sấp xỉ ngươi, hắn hình như đến họ cũng không có, chỉ gọi là cận chi, dùng một thanh kiếm trúc là một kiếm khách. Ô Giang mặt đen lại, gã này coi mình là tiên sinh trường làng, coi lão tử là trẻ con chắc. Nam nhân xoay cổ tay, đột nhiên xuất hiện một bầu rượu, không biết là ảo thuật giang hồ hay là thủ đoạn thần tiên trên núi, nhẹ nhàng ném cho Ô Giang. Ô Giang không đưa tay đón, chỉ một trường đẩy ra, đánh ra một đạo cương khí vũ phu hùng hậu đưa bầu rượu trở về. Thủ đoạn hạ lưu trên giang hồ nhiều vô kể, cao thủ dụng độc, thủ đoạn thực sự khó lòng phòng bị, có lần Ô Giang ngay tại trên tay một ả đàn bà mà mắc bẫy, suýt chút nữa mất đi thân đồng tử. Nam nhân xòe tay áo, đỡ lấy bầu rượu vừa quay ngược trở về. Trong chớp mắt, Ô Giang đã áp sát, cha đao vỏ vỏ, đặt lên vai đối phương, vỗ vỗ, nghi hoặc nói, bằng hữu, đạo hạnh cỡ này, cũng dám xông pha giang hồ. Nam nhân vẫn không hề hấn gì, cười hỏi, Lục Thai trước khi biến mất ở đây, có phải đã là nguyên anh cảnh? Ô Giang ngơ ngác, cái gì? Dứt lời, gã đao khách thấp bé lùi lại, khôi phục tư thế nâng đao. Nếu không phải đối phương cứ mãi nhắc chuyện liên quan đến sư tổ, Ô Giang cũng chẳng buồn phí lời. Ô Giang cùng kẻ theo vai vế phải gọi một tiếng tiểu sư thúc kia, chỉ gặp qua một lần, là loại ngạo mạn coi trời bằng vung. Nhưng từng nghe sư phụ nói, sư tổ đối với vị quan môn đệ tử này, sùng ái có phần thái quá, chẳng những tự mình truyền thụ tiên pháp, còn dạy quyền, riêng kiếm phổ, đã tặng ra cả một đống lớn. Sư tổ còn tặng cho kẻ đồng lứa kia một thanh kiếm trúc, nghe sư phụ say rượu từng nhắc, trên thân kiếm có khắc hai chữ hạ đôi. Nam nhân cười nói, phải rồi, tự giới thiệu một chút, ta là Trần Bình An, là bằng hữu, bạn tốt của nửa sư tổ kia của ngươi. Ô Giang giật giật khóe miệng, ta nói ta là Đinh Anh, ngươi tin không? Bọn bịp bợm giang hồ bây giờ, lắm trò lừa đảo mới mẻ thật. Trần Bình An nâng bầu rượu trong tay, lắc lắc, nói, tin hay không ta là Trần Bình An, không quan trọng. Thứ rượu tiên gia này quả thực không tệ, có dám uống không? Trung Thiến, thần sông quân cờ thân phận không rõ, Ô Giang trước mắt thuộc dư nghiệt ma giáo, còn có đám võ học tông sư trẻ tuổi mọc lên như nấm sau mưa. Tuy nói kim thân cảnh võ phu tạm thời chỉ có Trung Thiến, nhưng số lượng lục cảnh võ phu vượt xa so với thời điểm Trần Bình An tiến vào Ngẫu Hoa Phúc Địa, gần như gấp bội. Mấu chốt là số lượng lục cảnh võ phu, trong 20-30 năm tới còn có thể tăng thêm, đại khái sau 30 năm mới gần như ổn định. Khai Sơn đại đệ tử cố ý phá cảnh ở đây, mấy trận võ vận Bùi Tiền tặng, đương nhiên quá sức trọng yếu, nhưng nếu đẩy xa hơn vài bước, truy cứu căn bản, tựa hồ vẫn là lão quan chủ tại một mẫu ba phần đất nhà mình, đã sớm bồi dưỡng một đám hạt giống tốt. Nếu không, võ vận liên ngẫu phúc địa dù có nồng đậm, vẫn sẽ dần tập trung vào một số ít thuần túy võ phu, chứ không phải trăm hoa đua nở giang hồ đại niên như hiện tại. Ô Giang gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân thần thần đạo đạo kia, trầm mặc một lát, nói, vô công bất thụ lộc, nói đi, kẻ thù là ai, muốn ta chém ai? Nói trước, chém người thì được, giết người thì không. Mấy năm nay triều đình quản nghiêm, gió thổi rất nhanh. Ngươi nếu là luyện khí sĩ trên núi, kẻ thù của ngươi, khẳng định thân phận không kém. Lén lút chém hắn mấy đao không khó, thật sự muốn ồn ào thành án mạng, không phải chuyện nhỏ. Ta không đáng vì một vỏ cái gọi là rượu tiên gia, mà bị ép làm tội phạm truy nã trốn chui trốn lủi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trần Bình An không nhịn được cười, không hổ là đệ tử Đào Tà Dương dạy dỗ. May mà Đào Tà Dương không dốc lòng truyền thụ, giơ cánh tay lên, vừa gặp đã thấy hợp ý, tặng người uống đấy, không cần thù lao. Ô Giang dù sao cũng coi như đồ tôn của Lục Thai, hắn nấc lên thì thuyền lên coi như trưởng bối, dù sao cũng phải cho chút lễ gặp mặt. Ô Giang cười lạnh, là định thả dây dài câu cá lớn, hay là muốn cùng ta kết nghĩa huynh đệ, thường xuyên qua lại, để ta bán mạng thay ngươi. Trong nhiều chuyện giang hồ, tiểu thuyết phá án đều viết như vậy, nhìn như chính nhân quân tử, ra vẻ đạo mạo, kỳ thực lòng dạ đen tối, giết người không tanh máu. May mà mình tạm thời chưa cưới được nương tử xinh đẹp như hoa, bằng không càng phải kiềm chế. Ô Giang nghĩ tới điều này, lại liếc nhìn đối phương, còn rất ra dáng, phải tránh xa một chút. Sư phụ nói đúng, giang hồ hiểm ác, kẻ bay lượn trên cao, chẳng có mấy con chim tốt. Trồng trọt nói trồng trọt khổ, đọc sách nói đọc sách khổ, thử đổi cho nhau, rồi xem lại xem sao. Tập võ thì nói tập võ hay, tu đạo thì nói tu đạo tốt. Đánh một trận, ắt phân cao thấp. Bên hồ, một nam một nữ đang buông cần. Mặc kệ có cá hay không, cứ thả sọt cá xuống trước đã. Hồ Thu Khí nổi danh nhiều cá, là bảo vật trong lòng của đám người thèm ăn ở hai nước Bắc Tấn và Tùng Lại. Kẻ thích câu cá, thường cũng thích xem người khác câu. Cành liễu rủ xuống như màn lụa, ngồi dưới bóng cây, chỉ thấy vị thiếu niên có dáng dấp luyện khí sĩ kia bỗng nhấc cần. Một con cá giết dài một thước vừa mới được câu lên, thiếu niên gỡ con cá khỏi lưỡi câu, ném vào giỏ. Cô gái bên cạnh, rõ ràng thân thể đẫy đà, vốn lại có khí chất đoan trang, khuôn mặt vũ mị, giữa đôi lông mày lại toát lên vẻ nghiêm nghị. Nàng ta vốn là sơn dã tinh quái, chẳng qua đã luyện hình thành công, nhìn khí thế kia, hơn phân nửa là dâm từ thần linh ở nơi nào đó, chưa được triều đình sắc phong, cho nên kim thân trong miếu chưa đủ vững chắc, bản tướng đôi lúc chập chờn, như bóng cây lay động theo gió. Trần Bình An ngồi bên bờ, mở nút bùn uống rượu. Ô Giang do dự một phen, cuối cùng vẫn tiến đến ngồi cạnh người này. Ô Giang không lo đối phương ra tay hành hung, huống hồ đối phương trông không giống kẻ lợi hại, dùng một câu huyền diệu khó giải thích trong một bộ đao phổ nào đó mà nói, chính là khí nhẹ. Chỉ có một loại ngoại lệ, chính là loại võ học tông sư đã phản pháp quy chân, ví dụ như sư phụ của thầy Lục Thai. Khu vực hồ thu khí, hôm nay nghiêm cấm ẩu đả, một khi bị phát hiện, bất kể nguyên do, hai bên đánh nhau, bất kể là vấn quyền hay đấu pháp, toàn bộ đều bị bắt giữ. Mấy ngày nay đã có mấy tên bị bắt đến đại mục quan ăn cơm chay rồi. Trần Bình An dùng tâm ngữ hỏi, ô đại hiệp, ngươi có biết thân phận của bọn họ không? Ô Giang gật đầu nói, bọn họ đều đến từ vùng Man Di cực nam của Tùng Lại Quốc. Nam nhân kia tên là Viên Hoàng, là một tu đạo thiên tài trong mắt đám luyện khí sĩ các ngươi, nhưng lại tinh thông thương thuật, hình như là gia học, võ kỹ không tầm thường, đều nói thương pháp của hắn đuổi kịp Tí Thánh Trình Nguyên Sơn, mấy năm trước đã từ chối lời mời của Hồ Sơn Phái. Nữ nhân kia là Sơn Thần Nương Nương của Miếu Thay Lá, tên thật không rõ, dân chúng địa phương đều gọi nàng là Thanh Yêu Nương Nương, miếu hiệu nghe có vẻ nho nhã, tên là Xin Hoa Trận. Viên Hoàng xuất thân là thiếu niên du hiệp, cửa nát nhà tan, đã từng tự tay đâm chết kẻ thù cướp bóc. Trong đêm khuya tuyết rơi dày như lòng bàn tay, thiếu niên kéo thương lén đi đánh úp, xông vào dinh quan của một trấn quân sự, đâm trúng đầu kẻ thù, sau đó đập mạnh xuống. Viên Hoàng cuối cùng tìm được một sợi dây thừng dài mấy trượng, một đầu buộc vào đầu kẻ thù, một đầu buộc vào búi tóc, kéo thương chạy như điên trong đêm tuyết, thân hình còn nhanh hơn cả tên bắn, ngựa không đuổi kịp, thật là một màn rửa oan báo thù lấy đầu người. Ô Giang nói tiếp, Viên Hoàng có một bằng hữu còn nổi danh hơn, là một người lùn, thích nhất xen vào chuyện người khác, chuyên quản những chuyện bất bình không liên quan đến hắn, chỉ là mỗi lần ra tay đều vô cùng ác độc, không chặt ngang lưng thì cũng băm nát hai chân. Ngô Khuyết biết đấy, cũng là người dùng đao như ta, không ít đồ tử đồ tôn đã bị tên này làm thịt, Ngô Khuyết cũng không dám hé răng, không phải là không đánh lại, mà là không muốn chọc vào loại người chân đất không sợ mang giày liều mạng này. Sư phụ ta từng nói, những tiền bối đã có danh tiếng và môn phái lớn bảo vệ, phần lớn đều như vậy, tuổi càng cao gan càng nhỏ, đám người trẻ tuổi sau này thành danh túc giang hồ, rồi cũng sẽ như vậy. Sư phụ dạy ta đao pháp, không có yêu cầu gì, càng không cầu báo đáp, chỉ mong ta sau này đừng trở thành người như vậy. Ta thấy rất có lý, cho nên vẫn luôn không muốn mở võ quán, hoặc là đầu quân cho triều đình nào, không tranh quyền đoạt lợi, không đòi hỏi nữ nhân, mới có thể tự do tự tại, không bị ai quản thúc. Nói nhiều như vậy, Ô Giang quay đầu hỏi, bằng hữu. Chúng ta đều là người trong giang hồ, ra ngoài lăn lộn, tôn chỉ hàng đầu là gì? Ta đã thẳng thắn thành khẩn như vậy rồi, ngươi không thể nể mặt chút sao? Cho một câu trả lời chắc chắn, rồi mời ta uống rượu. Trần Bình An cười đáp, lấy chân thành đối đãi người khác. Ô Giang im lặng. Vị cao thủ dùng đao trẻ tuổi này, trên trán thoáng chốc lấm tấm mồ hôi. Chuyện này, vốn chỉ là một lần ta theo chân sư phụ, yết kiến vị giáo chủ sư tổ của người. Ấn tượng để lại, quả thực quá sâu đậm. Tổng đàn ma giáo nơi đó. Quanh có khúc khuỷu, hoàn toàn khác xa với những gì ta tưởng tượng, chẳng hề có vẻ đề phòng xâm nghiêm, xương trắng chất đống hay tiếng kêu rên thảm thiết, mà dọc đường đi, non xanh nước biếc, đình đài lầu cát, phần lớn lại là oanh oanh yến yến, toàn những nữ tử xinh đẹp. Thiếu niên ta khi ấy còn ngỡ mình lạc bước vào chốn tiên cảnh, được bao quanh bởi phấn hương hoa lệ. Đến khi được diện kiến vị sư tổ kia, ta lại càng thêm ngỡ ngàng, người chẳng phải lão nhân tóc bạc mặt hồng hào, cũng không phải nam tử thân hình khôi ngô. Mà giống một công tử thế gia, xuất thân cao quý, dung mạo so với những nữ tử trên đường gặp mặt còn diễm lệ hơn. Nam tử trẻ tuổi ấy, đầu cài một cây kim châm, khoác trên mình bộ trường bào trắng như tuyết, rộng thùng thình, chân không mang giày, ngồi xếp bằng trên chiếc ghế rồng không rõ lai lịch. Y nhìn thiếu niên đang quỳ rạp, dập đầu ở cửa, câu nệ khép nép, Lục Thai cười tủm tỉm, cất giọng, thiếu niên lang, dung mạo đen như than, không tệ, không tệ, rất hợp ý ta. Ta hỏi ngươi một câu. Trả lời sai, ta sẽ sai đào tà dương vặn đầu ngươi xuống. Đáp được tạm tạm, khỏi cần gọi sư tổ, nhưng ít ra còn giữ được mạng, từ đâu tới thì về nơi đó. Đáp tốt, ta sẽ truyền cho ngươi vài tuyệt học mà sư phụ ngươi thèm nhỏ dãi, thất cảnh vũ phu, dễ như trở bàn tay. Ngươi cho rằng, hành tẩu giang hồ, cần phải tuân theo tôn chỉ gì, thiếu niên ta khi ấy đã sớm sợ đến choáng váng. Đào tà dương ho khan một tiếng, nhắc nhở thiếu niên đang quỳ rạp dưới đất, giáo chủ đang hỏi ngươi kìa. Thiếu niên ta lúc này mới hoàn hồn, run rẩy đáp, sống sót. Lục Thai xoa cằm, miễn cưỡng, coi như qua ải. Nhớ kỹ, hành tẩu giang hồ, phải lấy chân thành đối đãi người khác. Nhớ kỹ chưa? Thiếu niên đen nhẻm, răng đánh vào nhau lập cập, bẩm giáo chủ đại nhân, nhớ kỹ. Y hất cằm, một thị nữ nâng hộp tiến lên, từ trong tay áo lấy ra một quyển bí tịch võ học, tiện tay ném cho thiếu niên đang đứng ở cửa. Chính nhờ bộ đao phổ này, Ô Giang ta mới có thể võ nghệ tinh tiến, công lực tăng vọt. Đương nhiên, sư phụ cũng đã mượn về sao chép một bản. Ô Giang ta dùng thủ pháp tụ âm thành tuyến, cẩn thận dò hỏi, xin hỏi thượng tiên tôn danh quý tính. Trần Bình An dùng tâm ngữ cười đáp, ta nói ta là Trần Bình An, Ngươi lại không tin, có đổi cách nói khác, ngươi liền tin sao? Ô Giang lẩm bẩm, chuyện như vậy, sao dám tin? Cũng tại kinh thành Nam Uyển Quốc này, Đinh Anh giết Chu Liễm, ngươi lại giết Đinh Anh. Nghe nói còn từng khiến Du Chân Ý ngự kiếm phi hành cũng không dám vào thành. Nhất là Ô Giang ta từng nghe sư phụ kể lại một tin tức kinh người. Sư tổ cùng vị kiếm tiên họ Trần kia là bạn thân, từng có giao tình sinh tử, đã từng cùng nhau du ngoạn giang hồ ngoại giới. Trần Bình An ném qua một bầu rượu, hỏi, Ô Giang, ngươi có cảm nhận gì về thế đạo hôm nay? Ô Giang lần này không dám vô lễ, thò tay đón lấy bầu rượu, mở nút bùn, hít một hơi thật sâu, quả là rượu ngon. Thượng vị đã mở cho uống, kẻ hậu bối này cũng có chút say ngà ngà rồi. Ô Giang ngửa cổ tu một ngụm lớn thứ gọi là tiên gia rượu cất, vừa vào đến bụng, toàn thân huyệt khiếu như hạn hán lâu ngày gặp mưa rào, hơi rượu bốc lên, vận động khí huyết, kinh mạch theo đó rung chuyển như vang vọng tiếng kim thạch. Ô Giang giật mình thẳng thốt, mặt mày đỏ bừng, bật lên một tiếng, cảm khái, thảo nào người người đều muốn làm thần tiên. Tiêu hóa xong chén rượu này, Ô Giang hoàn hồn, tựa như trở về thuở thiếu niên, lần đầu yết kiến giáo chủ Lục Thai, cẩn trọng suy ngẫm, trầm giọng nói, thế đạo bây giờ, phần lớn là quái dị thần kỳ, khắp nơi là những điều không tưởng, trước kia nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, nay đều mộng đẹp thành hiện thực, kẻ học võ luyện quyền, có hy vọng vượt qua những nhân vật truyền kỳ từng coi là vô địch, không cần đợi đến già 70-80 tuổi. Trẻ tuổi như Trung Thiến, đã là trùng thu, Trình Nguyên Sơn bực tông sư. Kẻ tu tập tiên pháp, càng có thể mơ đến trường sinh. Tựa như chỉ trong một đêm, thiên hạ danh sơn đại xuyên đều đã có chủ, các quốc gia trong cảnh đều tế tự, quan lại vội vàng xây dựng miếu tử, dân chúng thắp hương đặc biệt thành kính. Nói đến đây, Ô Giang ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt phức tạp, từng gặp một kẻ nửa đường tu hành tiên pháp, nói đây là ý trời. Lắc đầu, lại buồn bực uống một ngụm rượu, lần này không dám uống nhiều, Ô Giang nhìn về phía mặt hồ thu khí đẫm lệ, lẩm bẩm, chỉ là thần tiên xuất hiện, ma quỷ hoành hành, kẻ có võ nghệ như ta, thấy là chuyện tốt, nhưng dân chúng có lẽ chẳng thấy thú vị, mà có khi còn hoảng sợ. Trần Bình An gật đầu, ngươi có thể nghĩ vậy, rất không tồi, không cần nghĩ cách uống ít, uống hết lại có bầu khác. Cứ yên tâm uống, tửu lượng của ngươi chắc chắn không địch nổi chiêu thức chuyển tửu thần thông của ta. Nếu bàn về công phu mời rượu, nhị trưởng quỹ ít nhất cũng ngang hàng cảnh giới võ học. Ô Giang kinh ngạc, Trần Kiếm Tiên còn có thể chuyển rượu bằng tiên pháp. Trần Bình An cười đáp, không thể dạy, mà cũng không dạy được. Bởi vì môn thần thông này còn có tên khác là có tiền. Dù sao Trần Bình An không có cảnh giới và da mặt dày như Lục trưởng giáo, thực sự có thể vận chuyển rượu tiên từ nhân gian, không xin mà lấy. Trần Bình An lại lấy ra một bầu rượu, đưa cho Ô Giang, mỉm cười hỏi, ngươi đã có cái nhìn như vậy về thế đạo, vậy những năm qua ngươi hành tẩu giang hồ như thế nào? Ô Giang muốn nói lại thôi, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn đem những lời hay nuốt vào bụng, thành thật đáp, độc thân một mình, chỉ dựa vào sở thích mà hành tẩu giang hồ, ít nhất không hại người. Trần Bình An cười gật đầu, chỉ nhìn vào bộ dạng này của ngươi, đã biết ngươi không nói dối. Lục cảnh vũ phu, đã có một phần võ vận bên mình, ở đâu mà chẳng được ăn ngon uống say. Dù có vào triều đình kiếm chức võ tướng không thấp, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Ô Giang bối rối, trong chuyện kể của tiên sinh cầu vượt chẳng phải đều nói, dâu ria xồm xoàm, lôi thôi lếch thách, lang thang giang hồ, không phải hào kiệt thì cũng là hảo hán. Một chiếc thuyền lớn hướng về đảo Loa Đại, phái tương, đứng đầu hồ quốc đã bỏ mũ che mặt, bên cạnh có ba vị tùy tùng hồ tiên, ngồi ở tầng cao nhất thưởng trà ngắm cảnh. Quản sự tạm thời của thuyền lớn, chuyên môn chờ quốc chủ phái tương giá lâm. Là một vị nữ quan trẻ tuổi xuất thân đại mộc quan, một trong những đệ tử đích truyền của quan chủ cung hoa, ban cho tên phụ lòng phụ bạc, đạo hiệu Nhu Hòa Nhật. Lần này việc lớn, nàng chuyên trách đối nhân xử thế, giờ phút này đang quỳ trên chiếu ngà voi trắng muốt, tự mình pha trà tiếp khách. Phụ lòng phụ bạc dâng trà cho mấy vị khách quý, mỉm cười nói, quan chủ nhà ta, vì nghênh đón quốc chủ, đã xây riêng một tòa phủ đệ trên đảo Loa Đại, gọi là Cổ Nguyệt Hiên, chỉ chờ quốc chủ lên đảo vào ở. Nếu không chê, về sau Cổ Nguyệt Hiên chính là phủ đệ riêng của quốc chủ, sau này luyện khí sĩ hồ quốc đến thu khí hồ du ngoạn, cũng có thể ở lại đó. Đối với nữ tử luyện khí sĩ, thần núi thần sông, đại mộc quan dường như đều đặc biệt ưu ái. Phái tương cười gật đầu, gặp lại cung hồ quân, nhất định phải gửi lời cảm tạ đến nàng. Nói chuyện phiếm một hồi, nhắc đến xuất thân của phụ lòng phụ bạc, nàng mỉm cười nói, tổ tiên nhiều đời ở tại con sông Cảm, cách thu khí hồ không xa, tổ tông nhà ta đều là người thả bè trên sông. Quách Trúc Tửu ngả người ra sau, thò tay vén rèm, nhìn về phía liễu xanh ven hồ, bội phục không thôi, sư phụ làm nhân vật phản diện lớn này thật thích ý. Hạo Nhiên có 9 châu, Thanh Minh Thiên Hạ có 14 châu, duy chỉ có Nhữ Châu là nơi duy nhất công nhận võ vận áp lối đi nhỏ khí, nguyên do là Nhữ Châu có vương triều hoàng kim, với Lâm sư tọa trấn Nha Sơn. Thêm vào đó, Nhữ Châu có nhiều sông ngòi, ao hồ, đầm lầy, khiến cho đạo quan vọng khí nhất mạch của Bạch Ngọc Kinh cũng phải đau đầu khi xem xét địa đồ nơi này. Trong Nhữ Châu có một con sông lớn tên Thiền Hà, thủy vận độc nhất vô nhị, đứng thứ 6 trong thanh minh thiên hạ. Một nam một nữ sánh vai đi bên bờ sông, gió sông thổi mạnh, tay áo phất phơ. Nam tử mỉm cười nói, là châu mà không phải châu, đủ thấy rõ hai tòa thiên hạ, núi và nước, vận số khác xa nhau. Lâm Giang Tiên nhiều lần ra ngoài, trước nay đều một mình, lần này lại phá lệ, bên cạnh dẫn theo một nữ tử trẻ tuổi, chính là Tô Điếm, người không lâu trước tìm tới. Nàng đến từ huyện Hòe Hoàng, trấn nhỏ thuộc Ly Châu Động Thiên Cũ, Bảo Bình Châu, theo vai vế, có thể coi là sư muội của hắn, nhưng hiện tại Tô Điếm ở Nha Sơn đổi tên là Tô Tưởng. Bái sư một vị đệ tử của Lâm Giang Tiên, vai vế lập tức bị kéo xa. Ban đầu Lâm Giang Tiên còn lo Tô Điếm không vui, đã chuẩn bị sẵn lý do, nói đây chỉ là che mắt người ngoài. Tùy cơ ứng biến, Bạch Ngọc Kinh không giống văn miếu hạo nhiên, dễ bị những đạo quan tinh thông bói toán truy ra nguồn gốc. Không ngờ lúc ấy Tô Điếm không đợi Lâm Giang Tiên nói hết, nàng liền đáp gọn, chỉ cần ở đây học được thực quyền, nàng làm tạp dịch đệ tử mỗi ngày bưng trà rót nước cũng không sao. Tô Điếm quen kính xưng đối phương là Lâm Sư. Lâm sư, đến lần võ bình luận tiếp theo, còn rất lâu nữa phải không? Không chỉ là nhập gia tùy tục, nay nàng lại thuộc dạng ăn nhờ ở đậu, chủ yếu là với võ học tạo nghệ của Lâm Giang Tiên, dường như gọi một tiếng Lâm tông sư, đều là một loại bất kính. Theo tập tục trên núi ở Thanh Minh Thiên Hạ, tiên trượng phái biên soạn và hiệu đính trăm năm một lần bình luận thiên hạ thập nhân, binh giải sơn đưa ra 60 năm một lần vũ phu thập nhân, xem náo nhiệt kỳ thật đều không hài lòng, oán trách cái trước quá ngắn, cách trăm năm, trên bảng đều là khuôn mặt cũ không có gì thay đổi. Nhiều nhất là thứ tự có chút điều chỉnh, đồng thời ghét bỏ cái sau thời hạn quá dài, ngoại trừ Lâm Sư là người đứng đầu không thể tranh cãi, 9 người sau, mỗi lần đổi bảng hầu như đều là người mới, dù sao thuần túy vũ phu, thường thường trăm tuổi đã là cao tuổi. Lâm Giang Tiên cười nói, bảng mới qua lại vài năm, theo quy củ là vậy, nhưng trước kia nhờ phúc của Bạch Ngẫu, trong vòng 60 năm, giang hồ mới không có không khí trầm lặng như vậy, nàng thích cùng người hỏi quyền, ra tay lại nặng, mấy tên bại tướng. Không chết cũng bị thương, bọn hắn tương đương mới lên bảng không có vài ngày liền ngã xuống. Năm đó trên bảng, những tiền bối bị Bạch Ngẫu tìm tới cửa, khó tránh khỏi lo sợ, sợ mình học nghệ không tinh, thua quyền lại mất mặt, cả đời anh hùng hủy hoại trong chốc lát. Lúc ấy không ở trên bảng, lại cảm thấy mình có hy vọng lọt vào lần võ bình luận thập nhân tiếp theo, những người trẻ tuổi cũng bắt đầu lo lắng không yên, chẳng lẽ thật muốn vì chút hư danh mà bỏ mạng, tin rằng trước khi công bố danh sách, thân là tổ sư gia binh giải sơn Long Tân Phổ. Hắn nhất định đã đến Thanh Thần Vương Triều, nói chuyện với Bạch Ngẫu, thông qua rồi, ta đoán Nhã Tương cũng sẽ dặn dò Bạch Ngẫu vài câu, bảo nàng đừng có phô trương như vậy nữa. Hai người đi vào nhánh sông Mã Giáp Hà, tên cũ là Chư Long, nơi hợp lưu của sông lớn trên sườn núi, có một ngôi miếu hương khói bình thường. Dọc đường đi, bờ sông ngẫu nhiên có du khách, nhưng đều không nhận ra thân phận áo xanh trung niên nhân này. Điều này có liên quan đến việc Lâm Giang Tiên không thích xuất đầu lộ diện. Nha Sơn ở Vương Triều Hoàng Kim, nhưng Vương Triều tổ chức bất kỳ điển lễ nào, nhiều nhất là một vị đệ tử đích truyền của Lâm Giang Tiên ra mặt. Lâm Giang Tiên mỗi lần ra ngoài du lịch, hầu như đều là đi lại chốn phố phường giang hồ, không vào núi cầu tiên kết giao đạo quan, cũng chưa từng gây ra sóng gió trên núi. Giống như lần trước phá lệ dự tiệc cưới Đại Triều Tông, Lâm Giang Tiên cũng chỉ chọn chỗ hẻo lánh yên lặng ngồi, dùng tên hiệu thuần túy vũ phu lên cao, lúc nào cũng lòng dạ tới trước, quyền sau đến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không thể so với người tu đạo sống trên mấy trăm mấy nghìn năm, vũ phu luyện quyền chỉ có mấy mươi năm thời gian, nếu là nghĩ cũng không dám nghĩ, đi không đến vị trí cao trong lòng kia. Lâm Giang Tiên nói, ngươi ở đây, lấy Bạch Ngẫu làm vật mô phỏng, không có vấn đề gì. Hai bên phân biệt khoảng cách, hiện nay chênh lệch còn không nhỏ, nhưng mà nỗ lực, thêm chút sức, luôn có thể thấy bóng lưng. Còn hơn là ở quê hương, luôn lấy mình so sánh với song bùi. Làm quân địch của ngươi, tương lai đã định trước không tránh được đi hỏi quyền hai vị kia, một vị trí quá cao, Bùi Bôi là hoàn toàn xứng đáng hạo nhiên võ đạo đệ nhất nhân, đừng nói cùng nàng hỏi quyền, ngươi đoán chừng muốn gặp nàng một mặt cũng không dễ dàng, một khoảng cách thân cận quá, ngay tại quê hương Lạc Phách Sơn, huống hồ Bùi Tiền so với ngươi còn trẻ, rõ ràng nàng tập võ tư chất rất tốt, ngươi thua quyền một hai lần không sao, luôn thua, cuối cùng không phải là chuyện tốt, thực tế sợ Bùi Tiền cố ý ra quyền thu lực, đối phương là xuất phát từ hảo tâm. Đơn giản là tâm tính của ngươi chưa đủ cứng cỏi, như vậy sẽ có đại phiền toái. Vì vậy ngươi tới đây, đổi lại hoàn cảnh mới, là rất đúng. Tô Điếm nói, Bạch Ngẫu cuối cùng là thiên hạ đệ tam. Lâm Sư, ta đem nàng làm đối tượng theo đuổi, có thể hay không quá mức không biết tự lượng sức mình. Dù sao có lòng dạ hay không là một chuyện, sự thật như thế nào, lại là một chuyện khác. Lâm Giang Tiên mỉm cười nói, sợ cái gì, có ta sư huynh này tại, hết thảy liền đều có khả năng. ta đến giúp đỡ dạy quyền uy quyền, ngươi sẽ lại không phải là si nhân nói mộng, cơm phải ăn từng miếng, ta giúp ngươi vạch ra một danh sách, trên đó có khoảng 5-6 vị võ học tông sư, trong vòng 30 năm tới, ngươi lần lượt đi thỉnh giáo quyền pháp của bọn họ. Trước đã nói rõ, chỉ cần ngươi thua một trận, đời này liền không còn tư cách khiêu chiến Bạch Ngẫu. Tô Điếm hít sâu một hơi, đệ tử tuyệt đối sẽ không khiến Lâm sư thất vọng. Lâm Giang Tiên lắc đầu nói, ta chỉ là làm tròn trách nhiệm của sư huynh, đối với ngươi chưa từng ký thác kỳ vọng gì cao xa, chỉ là trả một món nợ cũ mà thôi, không có gì đáng để thất vọng. Ngươi chỉ cần làm được việc không khiến bản thân mình thất vọng là đủ rồi. Tô Điếm tuy rằng ở Nha Sơn bối phận rất thấp, nhưng sư phụ chân chính của hắn vẫn là Lâm Giang Tiên. Trong 20-30 năm tới, Lâm Giang Tiên sẽ đích thân chỉ điểm Tô Điếm học võ luyện quyền, có lẽ còn thân thiết hơn cả mấy đệ tử thân truyền trên danh nghĩa kia. Thanh minh thiên hạ Bạch Ngẫu, đại khái có thể coi là tương đương với nữ võ thần Bùi Bôi của Hạo Nhiên thiên hạ. Ở một mức độ nào đó, Nhã Tương Diêu Thanh có lẽ chính là dựa theo khuôn mẫu và nét bút của Bùi Bôi để tỉ mỉ bồi dưỡng, vẽ nên Bạch Ngẫu. Bạch Ngẫu, nữ quốc sư của Thanh Thần Vương triều, bên hông đeo một cây đoản kích tên là Thiết Thất, là một kiện thần binh lợi khí được Bạch Ngọc Kinh ghi vào danh sách. Chỉ cảnh vũ phu, sừng sững trên đỉnh cao võ đạo hơn 100 năm, nay là người đứng thứ 3 trong số các vũ phu của Thanh Minh thiên hạ, chỉ sau Lâm Giang Tiên và Tân Khổ. Hai lần liên tiếp lọt vào bảng võ bình thập nhân, lần đầu tiên Bạch Ngẫu có tên, xếp ở vị trí cuối cùng. Dù vậy, vẫn có không ít chỉ trích, một nữ tử khoảng 40 tuổi, vừa mới bước chân vào chỉ cảnh, thiên tư võ học dù tốt, nhưng nàng chưa từng khiêu chiến hay thí võ với tông sư chỉ cảnh nào, thậm chí trước khi trở thành tông sư thập cảnh, Bạch Ngẫu ở Viễn Du cảnh và Sơn Điên cảnh, danh tiếng lớn hơn của nàng lại là thân phận nữ quốc sư hiển hách, còn về việc khiêu chiến, dường như không có chiến tích gì đáng nói, kết quả là trong phạm vi một châu, ai ai cũng nói nàng là thiên tài võ học, người ngoài thì hoài nghi, có phải nàng nổi danh nhưng kỳ thực không được như vậy, chẳng lẽ chỉ vì để trên bảng danh sách có một nữ tử vũ phu, mà cố ý nương tay để nàng lọt vào bảng bình luận. Sự thật chứng minh, hoàn toàn không phải như vậy, bởi vì Bạch Ngẫu sau đó cứ cách 10 năm sẽ theo thứ tự trên bảng danh sách này, đi tìm người đứng thứ 9, thứ 8. Cùng những chỉ cảnh vũ phu có thứ tự cao hơn nàng, lần lượt khiêu chiến một trận, kết quả 4 trận khiêu chiến khiến thiên hạ ghé mắt, Bạch Ngẫu toàn thắng, 3 người chết 1 người sống, vị lão tông sư chỉ cảnh duy nhất còn sống, lại bị ngã cảnh. Sở dĩ không có trận thứ 5 và thứ 6, là vì Bạch Ngẫu, với tư cách quốc sư thanh thần, đã bỏ qua mấy thứ tự, chủ động đi một chuyến tới Nhữ Châu Nha Sơn, nàng lựa chọn trực tiếp khiêu chiến Lâm sư. Đương nhiên là thua, vì vậy, đến khi võ bình lần thứ 2, nàng lọt vào top 3, cũng chỉ còn lại một chút chỉ trích, khuyết điểm duy nhất có thể lấy ra, chính là nàng sở hữu cây kích Thiết Thất kia. Chỉ có điều lại không phải là việc lọt vào top 10, thứ tự còn cao như vậy, mà là nàng dựa vào thần binh lợi khí này để lọt vào top 3 võ đạo, có thể có chút vấn đề nhỏ. Thế cho nên Binh Giải Sơn đã sớm nghẹn khuất không thôi, sau khi tự đưa ra bảng danh sách kia, trong hơn 10 điều phụ chú, điều thứ 2 chính là, kẻ nào còn có dị nghị về thứ tự, tự mình đi khiêu chiến Bạch Ngẫu. Tô Điếm hỏi, Lâm Sư, trên danh sách có phải có Binh Giải Sơn tại kình? Lâm Giang Tiên gật đầu, nếu không có gì ngoài ý muốn, ví dụ như tại kình đột nhiên ngã cảnh, thì đối tượng khiêu chiến thứ 3 của ngươi chính là nàng ta. Tô Điếm hỏi, đệ tử đến đây, có thể nào gây thêm phiền toái cho Lâm Sư? Lâm Giang Tiên lắc đầu, lúc trước cho ngươi đổi tên, nhận một vũ phu bối phận không cao của Nha Sơn làm sư phụ, không phải Nha Sơn sợ phiền toái, mà là để ngươi chuyên tâm học võ, luyện quyền, không cần phải phân tâm. Có một thân phận không chói mắt, có thể giảm bớt rất nhiều chuyện vụn vặt. Đương nhiên, đó cũng là một phép thử của ta với ngươi trong lần đầu gặp mặt, chủ yếu lo lắng ngươi tuổi trẻ khí thịnh, nhận biết sư huynh, tại Nhữ Châu này liền không biết trời cao đất rộng. Bất kể là thuần túy võ phu, hay là người tu đạo, tâm lệch lạc, hoặc là có chỗ dựa dẫm, thành tựu thường thường liền thấp. Lâm Giang Tiên cười nói, kỳ thật Bạch Ngọc Kinh có một danh sách nội bộ, tên không nhiều, không đến 2 bàn tay. Nghe nói 3 vị trưởng giáo, mỗi người đều có thể thêm vào, hoặc gạch bỏ vài cái tên. Chỉ cần ở lại trên danh sách, liền hoàn toàn không chịu Bạch Ngọc Kinh ước thúc, là ngoại lệ được giám sát. Ta trùng hợp chính là thứ nhất. Đương nhiên loại bí mật này, Lâm Giang Tiên cũng là nghe nói, hắn không thể nào đi Bạch Ngọc Kinh chỗ cao nhất đọc qua cuốn sổ sách này. Đại trưởng giáo Khấu Danh, viết lên 2 cái tên, Tôn Hoài Trung của Huyền Đô Quan, Tân Khổ của Nhuận Nguyệt Phong, nhị trưởng giáo Dư Đấu, chỉ viết 1 cái tên, Bảo Lân. Lục Trầm, lại viết một chuỗi dài, kết quả phần lớn đều bị sư huynh Dư Đấu gạch bỏ tại chỗ. Cuối cùng tên giữ lại, chưa đủ 5 người, trong đó có cao cô của Hoa Dương Cung, Bạch Cốt Chân Nhân, người mới nhất là Trương Phong Hải hôm nay vừa mới mưu phản Bạch Ngọc Kinh. Mà Nha Sơn Lâm Sư, không phải 3 vị trưởng giáo viết, mà là đạo tổ tự tay viết, cách lần trước đạo tổ tự mình viết, đã hơn 3.000 năm, lần đó đạo tổ viết tên, chính là Lục Trầm. Những điều này, đương nhiên là Lục trưởng giáo nhàn rỗi sinh nông nổi, mỗi năm chạy tới Nha Sơn ở Nhữ Châu cọ rượu, chủ động tiết lộ cho Lâm Sư. Bởi vì chuyện này quá mức cơ mật, Lâm Giang Tiên không nói tỉ mỉ với Tô Điếm. Tô Điếm tò mò hỏi, Lâm Sư, võ phu như ngài, dốc sức tung ra một quyền, uy lực đến cỡ nào? Lâm Giang Tiên suy nghĩ một chút, hình như thực sự bị vấn đề đơn giản này làm khó, trầm mặc một lát, đột nhiên cười nói, trong đồng đạo võ học, hình như chưa có so sánh. Đại khái tương đương với một vị phi thăng cảnh kiếm tu tung ra một kích toàn lực. Nha Sơn là giang hồ môn phái mới xây dựng hơn 100 năm, vốn liếng chưa đủ, không có động thiên đạo tràng đoạn tuyệt với nhân thế, bằng không ta có thể diễn luyện mấy quyền, cho ngươi có ấn tượng trực quan. Tại Nhữ Châu này, ta không tiện toàn lực thi triển quyền cước, động tĩnh có thể sẽ khá lớn, Khâm Thiên Giám các quốc gia nhất định sẽ báo cáo Bạch Ngọc Kinh. Lúc này không giống ngày xưa, thích hợp yên tĩnh không thích hợp động, cần huynh đệ đồng môn thấu hiểu. Tô Điếm hỏi, Lâm Sư, binh giải sơn quật khởi, có thể hay không phân chia một phần võ vận của Nhữ Châu Nha Sơn? Lâm Giang Tiên nhịn không được cười lên. Tô Điếm liền biết mình hỏi một vấn đề ngu ngốc không đúng lúc, nguyên lai Vĩnh Châu binh giải sơn, gần 100 năm nay võ vận đại thịnh, có manh nha muốn tranh cao thấp với Nhữ Châu Nha Sơn. Bởi vì môn phái có hai vị trẻ tuổi võ học tông sư đồng thời lên bảng, Tề Quan, đạo hiệu Kình Ngư. Tại Kình, đạo hiệu Ngọc Khánh. Một ngọn núi, đồng thời có hai vị đưa thân vào hàng ngũ võ phu trong thiên hạ võ bình, võ vận to lớn, có thể nghĩ, Nha Sơn tuy có Lâm Sư tọa trấn đỉnh núi, nhưng dù là Triệu Hạc Trọng, học trò đứng đầu của Lâm Sư, một người vốn được coi là chắc chắn lên bảng võ học mọi người, lần này vậy mà lại không vào bảng. Mà binh giải sơn, cũng là đạo quán hiếm hoi trong thanh minh thiên hạ kiêm tu cả đạo pháp và võ học. Sở dĩ không thể vào hàng ngũ đạo môn cao cấp nhất, là do tổ sư gia các thời kỳ, đều thiếu chút nữa ý tứ. Trong lịch sử chưa có ai có thể vào hàng ngũ 10 người trong thiên hạ, dự khuyết 10 người. Nếu binh giải sơn khác một lối đi, nếu võ vận áp đảo tiên khí, vậy dứt khoát chuyển thành toàn tâm toàn ý bồi dưỡng võ học tông sư trong tông môn. Liền hoàn toàn có thể bóp nhọn võ học kỳ tài xung quanh Vĩnh Châu mấy châu. Chỉ cần mở rộng sơn môn, tuyển nhận võ phu ngoài đạo quán, tin rằng thiếu niên thiếu nữ nguyện ý chủ động đến binh giải sơn bái sư học nghệ, nhất định nối liền không dứt. Triều đình mấy châu, tiên phủ nhất lưu cũng cực kỳ nguyện ý đưa võ học kỳ tài trong phạm vi quản hạt của mình đến binh giải sơn, tương lai làm đích truyền, là hộ đạo nhân tốt nhất khi trẻ tuổi đạo quan xuống núi rèn luyện. Khác với thanh minh thiên hạ ngày nay, võ phu ở 14 châu chỉ nhận mỗi Nha Sơn, tông sư chỉ tôn sùng một mình Lâm Sư. Thời gian trôi qua, ví như 100 năm sau, hay lâu hơn nữa, 300, 500 năm nữa thì sao? Dù sao Nha Sơn Lâm Sư cũng chỉ là một vị thuần túy võ phu, dương thọ có hạn. Còn võ phu của binh giải sơn lại được trời ưu ái, chỉ cần đăng đường nhập thất, dương thọ ít nhất cũng 300 năm. Lâm Giang Tiên cười giải thích, võ học và thuật pháp kiêm tu, kỳ thực chỉ là một cái sàng lọc. Chỗ khó khăn nhất là, kẻ ngu dốt lại thường có tài năng xuất chúng, binh giải sơn tự mình biết rõ nỗi khổ này. Còn những trường hợp đặc biệt hiếm hoi, liệu có chứng minh được điều gì? Loại người này, ở dưới trướng Bùi Bôi, có thể là tào tử, ở nơi khác, cũng vẫn là tào tử, khác biệt chỉ là sớm hay muộn vài năm thành danh mà thôi. Nói tóm lại, binh giải sơn có thể nhờ vào việc bồi dưỡng võ phu giỏi mà khuếch trương thế lực, nội tình ngày càng thâm hậu, nhưng vĩnh viễn không thể trở thành Nha Sơn thứ hai. Trừ phi binh giải sơn tìm được một, hai vị thuần túy võ phu như tào tử, Trần Bình An, để họ thu nhận đệ tử, khai chi tán diệp, Tô Điếm lên tiếng. Nghe nói đạo quan của binh giải sơn có truyền thống nghìn năm một kiếp, thỉnh thoảng có đạo sĩ sống qua ngàn năm, có liên quan đến việc này chăng? Lâm Giang Tiên gật đầu, nếu không như thế, chỉ sưu tầm hơn 10 bản bí tịch võ học, bồi dưỡng một đám người chuyên tâm truyền dạy quyền pháp, thì có gì khó? Thiên hạ đạo tràng đứng đầu, há có thể bỏ qua mối lợi lớn này? Tô Điếm nói, giống như sơn thủy tương xung. Lâm Giang Tiên cười đáp, ví von này, cũng không tệ. Lâm Giang Tiên từng đến binh giải sơn, xa xa trông thấy Tề Quan và Tại Kình. Kỳ thực tư chất của Tề Quan rất tốt, không thua kém học trò đứng đầu Triệu Hạc Trọng, nhưng trong thâm tâm, hắn vẫn tự coi mình là đạo nhân ẩn cư trong núi, hướng tới trường sinh. Hắn bình sinh ngưỡng mộ nhất học vấn của trưởng giáo Lục Trầm, còn Tại Kình lại giống một võ phu thuần túy hơn, đáng tiếc không có thầy giỏi chỉ điểm. Ngoài việc cùng sư huynh Tề Quan hỏi quyền luận bàn, nàng hoàn toàn không hiểu rõ cảnh giới quy chân tầng một phía trên thần đáo. Hơn nữa, nàng còn có một vấn đề lớn, đó là quá sợ thua cuộc. Theo Lâm Giang Tiên, Tại Kình đã là nguyên anh cảnh, tương lai muốn đặt chân lên thượng ngũ cảnh, võ học vốn trôi chảy, ắt sẽ gặp vấn đề lớn. Đơn giản là tâm ma của nàng, đã định trước sẽ là những Tại Kình có tư thế vô địch, tâm ma sẽ nghiền nát đạo tâm của đạo quan Tại Kình, cùng với tất cả tâm huyết của võ phu Tại Kình. Thiên hạ võ phu thập đại cao thủ, Ngô Sơn độc chiếm hai vị e rằng không duy trì được mấy năm nữa, Vì vậy, không lâu trước đó, Sơn chủ tổ sư của binh giải Sơn cũng đã dự liệu được việc này, bí mật truyền tin đến Nha Sơn, hy vọng Mười Lâm Sư ra tay giúp đỡ. Nếu không phải vừa vặn Tô Điếm đến nhận thân, Tại Kình có thể trở thành đối tượng rèn luyện võ đạo cùng sư muội Tô Điếm, Lâm Giang Tiên đã không thèm để ý tới. Cho nên, Nha Sơn đã hồi âm cho binh giải Sơn, xem như đồng ý việc này. Binh giải Sơn ngoài dự kiến, lại gửi đến Nha Sơn một phong thư cảm tạ với lời lẽ thành khẩn, hứa hẹn gần đây các thành viên chủ chốt của binh giải Sơn sẽ đến Như Châu, Hoàng Kim Vương Triều, tham gia thọ thần sinh nhật lễ mừng của Hoàng đế Bệ Hạ, sau đó sẽ đến làm phiền Lâm Sư. Trên thực tế, nếu Nha Sơn Lâm Sư không thèm hồi âm, tổ sư binh giải Sơn đành phải mang tâm tính ảo não, đi nhờ vào một vị đồng hương chủ lầu ở Bạch Ngọc Kinh. Nhưng mà, nếu vậy, lão Sơn chủ sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng, chắc chắn sẽ bị vị thái thượng tổ sư thanh linh của mình, ngay tại tổ sư đường, chỉ vào mặt mà mắng xối xả. Đạo sĩ đạo hiệu thanh linh này là lão nhân có đạo hạnh cao niên, thuộc thế hệ Tôn Hoài Trung, Cao Cô, còn lại của binh giải Sơn. Chính là kẻ lén lút đến Kỳ Châu Huyền Đô quan tìm Vương Tôn Long Tân Phổ. Vĩnh Châu quả thực xuất hiện mấy đại tài tu đạo, ngoài Long Tân Phổ, kẻ xem việc ngã cảnh như cơm bữa, còn có Vương Tôn của Huyền Đô quan, cùng với Khương Chiếu Ma đời trước của Tử Khí Lâu, đều là người Vĩnh Châu. Hôm nay ở binh giải Sơn, còn có một đạo quan trẻ tuổi, tuổi mới vừa tròn 50, danh khí thậm chí còn vang dội hơn cả những kẻ có tên trên bảng võ bình, ngang hàng với Tại Kình. Đạo quan ấy tên Phù Suối, đạo hiệu Huyền Thiền. Tuy năm nay chưa đầy 50 tuổi, nhưng y đã là quan môn đệ tử của đương đại Sơn Chủ. Lên núi tu đạo hơn 30 năm, y đã được ngoại giới tôn vinh là Trương Phong Hải thứ hai của Bạch Ngọc Kinh, Diêu Thanh của Vĩnh Châu. Binh giải Sơn, từ Sơn Trưởng đến các thành viên trong tổ sư đường, liên tục công báo, liều mạng thanh minh một chuyện, rằng tư chất của Phù Suối nhà ta chỉ là tạm được, các ngươi đừng ngậm máu phun người. Có ai tin đâu, chỉ riêng Huyền Đô Quan đã từng cùng binh giải Sơn tranh đoạt mầm tu đạo này. Hai bên tại Vĩnh Châu cảnh nội đại chiến một trận, tóm lại ồn ào đến không thoải mái. Cuối cùng vẫn là Phù Suối tự mình lựa chọn binh giải Sơn, môn phái quê hương bản xứ. Năm đó, đứa trẻ này đưa ra lý do rất thú vị, gần nhà. May mà lúc ấy Huyền Đô Quan Tôn quan chủ đi xa vắng, nhiều năm không thấy bóng dáng. Nếu không, binh giải Sơn cũng không dám bất chấp trở mặt với Huyền Đô Quan, tranh đoạt Phù Suối về núi. Dù sao cũng là Huyền Đô Quan tìm thấy thiếu niên trước, binh giải Sơn ít nhiều có chút đuối lý. Dù vậy, Long Tân Phổ vẫn kiên trì âm thầm xuất lực, mới ngăn được kiếm tiên nhất mạch của Huyền Đô Quan hùng hổ đến hỏi kiếm binh giải Sơn. Nghe đồn năm đó, Phù Suối khi còn là thiếu niên, chỉ dùng một câu nói, liền trong vô hình hóa giải khúc mắc trong núi, khiến hai bên không đến mức vì vậy mà sinh hiềm khích. Nếu là Tôn đạo trưởng tự mình dẫn ta đi Huyền Đô Quan tu hành, ta cũng không cần do dự, lập tức khởi hành cùng hắn đi, hơi chút do dự một cái, đều là đối với Tôn đạo trưởng bất kính. Câu nói này quả thực vô cùng linh tính. Đợi đến lúc Tôn đạo trưởng đi xa trở về, nghe được lời này, vuốt râu cười lớn, tán thưởng Phù Suối một câu, hảo tiểu tử, lấy chân thành đối người, rất có phong thái của Trần tiểu đạo hữu nha. Rất nhanh liền truyền ra một tin đồn có đầu có đuôi, nói Huyền Đô Quan Tôn đạo trưởng đích thân nói một câu. Toàn nói nhảm, từng người nói hươu nói vượn, quá không đáng tin, cái gì Trương Phong Hải thứ hai, tiểu Diêu Thanh, rõ ràng Trương Phong Hải là Phù Suối thứ hai, Diêu Thanh phải tự xưng một tiếng lão Phù Suối. Nếu Tôn đạo trưởng đã mở miệng giải thích như vậy, công báo trên núi ở các châu khác cũng đều hiểu ý không tiếp tục giúp Phù Suối nổi danh. Dù sao Tôn đạo trưởng rất thù dai, ngươi phản bác bần đạo ăn nói vụng về, cãi không lại ngươi, đành phải mời ngươi đến đạo quán nhà ta quét sân. Thật sự đừng không tin, nếu có ai đến Huyền Đô Quan làm khách, đương nhiên là làm khách theo nghĩa đen, chỉ cần thấy những đạo sĩ mặc đạo bào không phải kiểu dáng của Huyền Đô Quan, lại thấy bọn họ dọc đường cầm chổi, xách bồn cầu, tốt nhất nên kính cẩn vài phần, bởi vì cảnh giới của họ khẳng định không thấp. Mà Khương Chiếu Ma ở Tử Khí Lâu, Bạch Ngọc Kinh, đời này tu đạo võ học song hành, nhưng vẫn không vào võ bình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mỗi lần binh giải Sơn công bố bảng danh sách, đều cố ý đặt Khương Chiếu Ma ở vị trí thứ 11, cho nên lại bị người nào đó vinh dự thay thiên hạ võ đạo chi Sơn canh cổng đạo đồng, cho nên tên gọi tắt. Đứa bé giữ cửa. Đến nỗi dám trêu chọc một vị chủ lầu Bạch Ngọc Kinh như vậy. Người nào đó là ai, dùng đầu gối nghĩ cũng ra. Thiên hạ đều suy đoán binh giải Sơn to gan lớn mật như thế, rất có khả năng đều là do người nào đó giật dây xúi dục. Ngoài ra, trước kia Tiên Trượng Sơn mỗi lần bình chọn thiên hạ thập đại cao thủ, đều có lệ chọn ra một người thứ 11, mà người này cùng với Tôn đạo trưởng của Huyền Đô Quan, một kẻ được xưng là người thứ 5 vững như Thái Sơn, một kẻ là người thứ 11 đã định. Vị tu sĩ liên tục mấy chục lần xếp hạng thứ 11 này, chính là đệ nhất nhân trên núi ở Nhữ Châu. quan hệ với Tôn đạo trưởng cực tốt, họ Chu, tự xưng người nào đó. Cho nên lúc ban đầu, vị ẩn quan đời cuối của kiếm khí trường thành, trở thành Trần thập nhất trong nhóm thập đại cao thủ trẻ tuổi của mấy tòa thiên hạ, biết được việc này ở Thanh Minh thiên hạ, đều cảm thấy ba người bọn họ có thể gom lại thành một bàn nhậu. Đáng tiếc lần này Chu mỗi người không thể giữ được danh hiệu thiên hạ đệ thập nhất, ngày nay trên bảng danh sách của Bạch Ngẫu, ngoại trừ hai vị nữ tử đại tông sư, ngoại trừ binh giải sơn tại Kình, còn có một nữ tử đến từ U Châu, nơi đó có ngọn núi tên là Tỳ Bà, nàng ta tên là Cổ Túy Ca. Không môn không phái, bỗng dưng xuất thế, gia học, sư truyền của nàng ta ra sao, đều không ai hay biết. Hai vị nữ tử tông sư này, cùng với Bạch Ngẫu năm đó lần đầu lên bảng có cảnh ngộ không khác biệt lắm, đều là trúng tuyển, nhưng lại có chỉ trích, hơn nữa còn không ít. Huyền Đô Quan Tôn đạo trưởng liền lại đứng ra nói một câu công đạo, rằng các ngươi lành sẹo quên đau, cứ phải bị các nàng vả cho một bạt tai mới biết đau hay sao. Chu mỗi người cũng có cách nhìn không sai biệt lắm, chỉ là nói văn nhã hơn một chút. Điều này cũng phù hợp với tác phong trước sau như một của Chu mỗ người. Nữ tử thì sao chứ, đây gọi là đừng nói Nga Mi không khí khái hào hùng, dưới chân núi không hướng quân vương khoe sắc, trên núi có thể khiến tiên chân cúi đầu. Tô Điếm hỏi một vấn đề chôn giấu đáy lòng nhiều năm, Lâm sư, người tu đạo trên núi binh giải chuyển thế, hầu như đều hồn phách không đầy đủ, mặc dù đã thông suốt, lại được sư môn mang về núi tiếp tục tu đạo, nhưng mà đối với bản thân người đó, còn có thể coi là người của năm đó không? Lâm Giang Tiên hiểu ý cười nói, ngươi cảm thấy người sở dĩ là người, căn bản nhất là ở chỗ nào? Tô Điếm lắc đầu. Lâm Giang Tiên đưa tay chỉ ngực, lại giơ cánh tay lên, gõ nhẹ huyệt thái dương. Ta cảm thấy là hai nơi này, lòng người và ký ức giao thoa tạo nên con người. Lâm Giang Tiên dừng bước, cười hỏi, ngươi có thể tưởng tượng ra cảnh tượng ta đi trên đường, mỗi một bước đều có một Lâm Giang Tiên đứng đó không? Nếu quả thật như thế, ta còn hỏi quyền thế nào, làm sao thắng? Tô Điếm trợn mắt há mồm. Lâm Giang Tiên cười nói, ta chỉ là một kẻ thuần túy vũ phu, đương nhiên không đạt tới cảnh giới này, nhưng mà thế gian có người có thể làm được. Tô Điếm, thiên địa rộng lớn, lên cao mới có thể nhìn xa. Phật Đà đi qua nhân gian lưu lại dấu chân, liền đều là một tôn Phật Đà sừng sững ở nhân gian, Phật hiệu vô lượng. Đạo tổ rời khỏi đạo tràng, xuất môn vân du, trời làm pháp y, đất làm giày. Lại ví như, tiếng đọc sách thánh hiền vang vọng nhân gian chính là đạo lực của chí thánh tiên sư. Lâm Giang Tiên khoát tay, kiếm quang trắng như tuyết chợt lóe lên, nhận được một phong phi kiếm truyền tin, hắn mở ra xem nội dung, cười nói, ta phải quay về Nha Sơn một chuyến, có khách quý đến thăm. Tô Điếm ôm quyền cáo biệt. Lâm Giang Tiên khẽ nhún chân, một đạo thanh hồng quang xé toạc vòm trời. Kẻ đến thăm động Thiên Ly Châu, vị kiếm tiên tạ mới kia, chính là Thanh Minh thiên hạ đệ nhất võ học nhân, Lâm Giang Tiên, thân phận chân thật của hắn, lại chính là vị tế quan đã giữ lại toàn bộ võ vận của kiếm khí trường thành. Thêm nữa, hình quan hào tố của Bạch Ngọc Kinh đã ở đây, cũng không rõ, vị đồng liêu kia, ẩn quan đời cuối Trần Bình An, khi nào hắn mới hiện thân tại Thanh Minh thiên hạ. Trong thuyền thu khí hồ lô, trưởng luật trường Mệnh Lim di mắt, cúi đầu nhấp ngụm trà. Đôi mắt vàng óng của nàng ánh lên những gợn sóng lấp lánh. Xưa nay kỳ quái bất phân, một kỳ dẫn đến mấy quái dị, vốn Bạch Dã nhanh chân đến trước, thành công khai sinh ra vị kiếm tu đầu tiên của nhân gian, rút dây động rừng. Thiên địa như mở toang một cánh cửa, dị tượng nổi lên khắp nơi. Bốn phương của một tòa phúc địa thiên địa, đồng thời xuất hiện bốn vị kiếm tu. Tại Kinh Kỳ Nam Uyển Quốc, một thiếu nữ nhu nhược luôn hướng về giang hồ nhưng vì thân phận mà không thể đi xa. Nàng đang buồn chán trong khuê cát, một tay chống cằm, ngáp dài, tiện tay liếc nhìn một quyển sách do chính nàng sưu tầm, biên soạn và hiệu đính, trên đó đều là thơ Biên Tái và thơ Vịnh Kiếm. Trong khoảnh khắc, nữ tử chỉ cảm thấy trăm khiếu thanh lương. Vị tiểu thư khuê các vốn trời sinh ốm yếu này, trong nháy mắt tâm thần thông tuệ, người nhẹ tựa lông hồng. Ngay sau đó, nàng cảm thấy buồn nôn, đầu váng mắt hoa, bụng quặn đau không thôi, dạ dày bắt đầu sôi trào. Nàng quay đầu, nôn thốc nôn tháo ra mặt đất, trong phòng nhất thời tràn ngập mùi tanh hôi khó chịu. Nữ tử vốn tưởng rằng mình sẽ có kết cục hồng nhan bạc mệnh, hương tiêu ngọc vẫn như trong sách, hô hấp khó khăn, cảm giác như sắp nôn cả tim gan phế ra ngoài, mãi mới dừng lại được, mồ hôi đầm đìa. Nàng đưa tay che ngực, trong thoáng chốc, từ sâu trong tâm hồn, như có một luồng hỏa long nóng rực chạy dọc kinh mạch đến lòng bàn tay. Nàng cúi đầu nhìn, mắt thường có thể thấy một đường uốn lượn trên cánh tay, vội vàng mở bàn tay, dùng sức lay động, cuối cùng đập ra một thanh đoản kiếm đỏ tươi nhỏ gọn, dài hơn một tấc, lơ lửng giữa không trung, sau đó như kiếm hoàn trong truyền thuyết, xoay tròn quanh nàng, tựa như chim non nép vào người. Tỳ nữ nghe tiếng chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng này, ban ngày ban mặt mà như thấy ma, sợ đến ngất xỉu tại chỗ. Ở nơi hoang vu giáp danh giữa Bắc Tấn Quốc và Thảo Nguyên, một hiệp sĩ râu rậm cưỡi lửa đeo kiếm, khuôn mặt chừng 50 tuổi, nồng nặc mùi rượu, đi đứng loạng choạng, uống cạn bầu rượu trắng cuối cùng, tiện tay ném bầu rượu đi xa, ở một hơi rượu, bỗng nhiên trợn to mắt, chỉ thấy theo một luồng hơi rượu hắn phun ra, trong tầm mắt lơ lửng một vệt sáng nhỏ như ngón tay, lưu quang tràn đầy các loại màu sắc, chiếu sáng rạng rỡ. Hán tử dụi dụi mắt, lờ mờ có thể thấy đó là một thanh đoản kiếm kỳ dị được bảo quang bao bọc, thân kiếm hẹp dài, đen như mực. Trên thảo nguyên, một thiếu phụ có làn da ngăm đen, dáng người to lớn, tuy dung mạo không được coi là mỹ nhân, nhưng bộ ngực dị thường đầy đặn, bờ mông tròn trịa tràn đầy co giãn, cũng khiến toàn thân nàng toát lên một vẻ sinh khí tràn trề. Trong trứng bồng, phụ nhân đang cho con bú, những mạch máu màu xanh làm nổi bật bộ ngực cao ngất càng thêm trắng như tuyết, tựa như mỡ dê mỹ ngọc nàng mò được dưới sông, tùy ý chất đống trên bàn. Khi còn thiếu nữ, nàng nhặt được một thanh cổ kiếm đồng xanh rỉ sét loang lổ, treo trên vách tường. Giờ phút này, phụ nhân đưa hai ngón tay nắn bộ ngực căng phồng, đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt đầy mờ mịt, dường như nghe thấy tiếng kiếm reo rõ ràng trên tường. Tại một đạo quán hương khói hưng thịnh ở Tùng Lại Quốc, một thiếu niên đạo đồng trân trọng nâng niu cái chổi, ngồi xổm trên bậc thang, ngắm nhìn làn khói hương lượn lờ bay lên, suy nghĩ xuất thần. Trong khoảnh khắc, hắn nhìn thấy một đám khói hương ngưng tụ thành một đường, dường như kéo dài đến tận chân trời. Thiếu niên đạo đồng ngẩng đầu, cứ thế ngơ ngác nhìn theo đường khói hương kia. Trường Mệnh dùng tâm ngữ nói với Sơn Chủ về việc này. Trần Bình An dùng tâm ngữ đáp, đã thấy, không cần để ý, cứ ghi chép lại là được. Sơn thần nương nương của miếu thay lá vừa thả con cá sạo mới câu được vào giỏ cá. Quay đầu nói với nam tử áo xanh, ngươi thật là một kẻ cổ quái, cùng ta không cùng đạo, sao lại không có chút nhân khí nào. Ô Giang đang ngồi xếp bằng rừng uống rượu, vỗ vỏ đao, giận dữ nói, càn rỡ, sao lại mắng chửi người ta như vậy. Cách đó không xa, Viên Hoàng cũng quay đầu nhìn về phía khách nhân áo xanh bên cạnh Ô Giang. Kỳ thật hắn đã sớm nhận ra Ô Giang, chỉ là không cần thiết phải cố ý bắt chuyện. Nữ tử sơn thần của miếu xin hoa trận, thanh yêu nương nương, do dự một chút, hỏi, có thể mạo muội hỏi một câu, người rốt cuộc tu luyện theo phương pháp gì mà có thể đạt được tư thái như vậy? Ngày nay thế đạo thiên kỳ bách quái, thứ gì đáng giá nhất? Đương nhiên là một môn đạo pháp. Nếu có thể tham khảo một chút, thật sự là lợi ích đại đạo giá trị liên thành. Chim có đường chim bay, rắn có đường rắn bò, luyện khí sĩ có tâm pháp đạo quyết hô hấp thổ nạp, thần linh có phương pháp hấp thu hương khói nhân gian để đắp nặn, rèn luyện kim thân, tinh quái quỷ vật cũng đều có con đường riêng. Chỉ nói riêng nhân gian ngày nay, đã xuất hiện thêm một loại đồng tiền trắng như tuyết trên núi, có thể ngưng tụ thiên địa linh khí, luyện khí sĩ ngoài thần núi thần sông, vậy mà có thể lấy ra ăn. Hồ Sơn phái sở hữu số lượng lớn nhất loại thần tiên tiền này, ngoài ra các quốc gia triều đình bí mật kho đều có dự trữ. Chỉ là nhiều ít mà thôi, sau đó là tòa kính ngưỡng lâu bí ẩn, khó có thể tìm kiếm, dường như cũng rất có vốn liếng. Làm một sơn thần nương nương của miếu thờ, tóm lại là muốn chiêu binh mãi mã, thu nạp tất cả sơn quỷ thủy tiên trong hạt cảnh. Nếu có thể có thêm mấy luyện khí sĩ làm cung phụng cho miếu xin hoa trận, đó là điều không thể tốt hơn. Nhìn thấy nam tử áo xanh lộ ra vẻ mặt, trêu tức kẻ ngu ngươi coi ta là người ngu dễ bị lừa sao, vị thanh yêu nương nương này có chút thẹn đỏ mặt. Trên đời này, nơi nào không phải là không có lợi không dậy sớm nổi giá thị trường, nàng do dự một chút, lấy ra một đồng tiền màu vàng từ trong tay áo, cười nói, đương nhiên sẽ không có thù lao, cũng không khoe khoang, vật này hiếm có, là của riêng núi thay lá, chỉ bởi vì miếu xin hoa trận của ta có một lão nhân coi miếu, là quỷ vật, thân phận không rõ, năm trước đầu nhập vào ta, chỉ biết khi còn sống hắn là thợ thủ công, am hiểu nhất tầm long điểm huyệt, chọn nước đẹp đất tốt, thông gió quạt lửa, tinh luyện kim loại chế tạo. Nhiều nội tình hơn, không tiện tiết lộ. Ví dụ như viên đồng tiền trên tay, chính nàng cũng không biết giá trị cao thấp, điểm đặc biệt nhất vẫn là ở chỗ luyện hương khói của miếu thờ từ hư thành thật. Trần Bình An sắc mặt như thường, kỳ thực giật mình không nhỏ, dĩ nhiên là một viên kim tinh đồng tiền hình thức ban đầu. Cũng không biết sơn thần nương nương trên tay viên này đồng tiền, có phải hay không viên thứ nhất điều mẫu trước rồi, chỉ là giống như bao phục trai bày hàng vỉa hè buôn bán, nếu người mua vội vàng hấp tấp, cũng đừng trách nhà bán hàng giết heo. Vì vậy Trần Bình An chỉ liếc mắt nhìn đồng tiền màu vàng, sắc mặt lạnh nhạt nói, bùa chú. Ta tu hành chính là bùa chú chi đạo. Nhưng mà đạo này, tu hành không dễ, ngưỡng cửa cực cao, được hay không được, đều xem mệnh. Cùng bình thường luyện khí sĩ còn không quá giống nhau, mặc ngươi có trăm ngàn bí tịch linh sách về đạo này, không có thiên phú, mặc ngươi đã là một vị luyện khí sĩ ăn sông uống đường, đằng vân giá vũ, như cũ là chữ như gà bới. Ô Giang đi theo gà con mổ thóc, dùng sức gật đầu, kỳ thực không hiểu ra sao. Vị Trần Kiếm Tiên bên cạnh lúc nào chuyển sang tu hành bùa chú rồi. Đương nhiên, thế gian không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Học đạo quý ở chỗ tìm được pháp, mà diệu dụng cuối cùng tại người. Trần Bình An vốn định bày ra tư thái vuốt râu mỉm cười, mới nhớ tới không phải là đạo sĩ Ngô Đích bày quầy bán hàng coi bói. Liền thuận thế run rẩy tay áo, lấy ra một tờ giấy vàng bùa chú, cười nói, bùa chú một đạo, luyện khí sĩ khó có thể đăng đường nhập thất, rất khó vẽ thành. Nhưng mà bùa chú, bên cạnh ta còn là có chút tồn kho đấy, ngoại trừ trèo non lội suối mộ đạo cầu tiên tự cho là đúng bùa chú, dùng tốt để trấn nhiếp tai họa, áp thắng ác quỷ, thoải mái hành tẩu nhân gian, có thể không gì kiêng kỵ. Ngoài ra chúng ta người tu đạo, chú ý một cái pháp không nhẹ truyền, bảo không ngoài biểu lộ, nếu không có duyên, liền muốn bí mật không gặp người. Hôm nay tại đây thu khí hồ, cùng Sơn Thần Nương Nương vô tình gặp được, bắt chuyện vài câu, chắc hẳn chính là một môn tối tăm bên trong đều có thiên ý duyên pháp rồi. Bên cạnh ta có sẵn hơn để lại bùa chú, không nhiều lắm, liền ba chương, tuyệt không phải của mình quý, thật sự là hao phí thiên tài địa bảo rất nhiều, cạn kiệt bản thân tinh thần cùng to như vậy một tòa đạo tràng sơn thủy linh khí, nghĩ đến nếu so với người vị kia người coi miếu chiếm cứ sơn thủy linh mạch, khai lò đúc tiền, khó khăn lúc nào cũng yếu lực cao một bậc đấy, này phù chất liệu quý trọng chỗ, thần thông huyền diệu chỗ ẩn núp, mà lại cho ta cùng với Sơn Thần Nương Nương chậm rãi nói đến, mua cùng không mua, đã nghe qua xuống lần nữa quyết đoán. Nghe Trần Bình An êm tai nói tới, hoàn hoàn đan sen, hợp tình hợp lý. Một bên Ô Giang thần sắc cổ quái, tâm tình phức tạp đến cực điểm. Cái gì Trần Kiếm Tiên, cùng cái kia tiên gia rượu, cũng đừng đều là giả dối đi. Ô Giang hiểu rõ thân phận của Trần Bình An còn như vậy nửa tin nửa ngờ. Vị thanh yêu nương nương kiến thức rộng rãi kia tự nhiên càng thêm nghi thần nghi quỷ. Nhưng không ngờ vào lúc này, Viên Hoàng vẫn luôn trầm mặc thu hồi cần câu. Nói, ba lá bùa, ta mua, khẩn thiết xin tiên sư ra giá. Đây là Trần Bình An cố ý gây nên, trước ức sau dương, bởi vì người thực sự biết hàng, kỳ thật vẫn là Viên Hoàng ban đầu dòm ngó con đường luyện khí. Không phải do ngươi Viên Hoàng không làm cái nắm. Trần Bình An cười nói, đã có duyên, hà tất nói tiền. Tặng người lá bùa hạt cải này là được, cổ tay khẽ vặn chuyển, ném lá bùa kia cho Viên Hoàng, nhanh như tên bắn không ly kỳ. Ly kỳ, là bùa chú một đường ung dung dập dềnh như người đạo hư đi chậm. Viên Hoàng khẽ thở phào. Không lấy tay đón bùa, chỉ là treo lá bùa kia lơ lửng trước người, lại lấy ra một hộp gỗ nhỏ vẽ hoa cúc lê, lá bùa nhẹ nhàng bay vào trong đó. Viên Hoàng đem hộp gỗ đựng bùa chú thu vào trong tay áo, nói một tiếng cảm ơn với vị tiên sư áo xanh, xoay người sang chỗ khác, một lần nữa cầm cần thả câu, đúng là nửa câu cũng không đề cập tới chuyện mua bán. Trần Bình An ồ lên một tiếng, người trẻ tuổi bây giờ đều không nói võ đức như vậy sao? Sơn Thần Nương Nương thấy tình cảnh này, che miệng cười duyên không thôi. Ô Giang oán thầm không thôi, trộm gà không thành còn mất nắm gạo, xem ra Trần Kiếm Tiên cũng không phải là người từng trải gì. Trần Bình An dùng tâm ngữ cười nói, Ô Giang à, ngươi không hiểu, đây gọi là thả dây dài câu cá lớn. Ô Giang lập tức nghiêm mặt trầm giọng nói, nhất định. Trần Bình An vỗ vỗ vai thiếu hiệp trẻ tuổi, dùng giọng điệu giang hồ tiền bối, lời nói thấm thía nói, có cơ hội ta sẽ giới thiệu Khai Sơn đại đệ tử của ta cho ngươi làm quen, học được quyền, dù sao cũng phải tìm người luận bàn. Luyện tập một chút, mới biết bản lĩnh thật hay không, rốt cuộc là vàng hay đồng thau. Ô Giang tạm thời còn không biết học vấn trong này, dù sao tuổi trẻ, miệng đầy đáp ứng. Ô Giang dùng tâm ngữ hỏi, Trần Kiếm Tiên lần này tới đây, là được cao trưởng môn mời, muốn tham gia trận nghị sự ở Đại Mộc Quan. Trần Bình An gật đầu, tranh thủ đem một đạo lý nói rõ ràng, nhân gian vẫn là nhân gian của các ngươi, còn tin hay không, mời rượu phạt rượu, uống một mình tự uống. Sóng xanh mênh mông khách mắt màu xanh, trên hồ núi xanh hoa muốn đốt, thần tiêu thành hoa đào, sánh ngang huyền đô quan, lưu danh hậu thế. Đồng họa phù dựng liều luyện kiếm tại đây, chẳng màng thế sự ngoài thành nóng lạnh. Tám vị kiếm tu đồng hương còn lại, cũng bắt đầu luyện tập hơn 10 loại kiếm pháp đặc biệt của thần tiêu thành. Ở Ngọc Hư thành đạo quán bình thường, dù là kiếm tu, muốn có được những thượng thừa kiếm quyết này, đều phải thành thành thật thật dựa vào cảnh giới, dựa vào công đức, chỉ có đồng họa phù, lặng lẽ ghi nhớ những kiếm quyết kia. Nhưng không diễn luyện những kiếm quyết có tiền cũng khó mua này. Ngoài ra, Đồng Họa Phù còn là người duy nhất trong 9 người, đến nay chưa từng được thụ phù lục đạo điệp của Bạch Ngọc Kinh Ngọc Hư Thành. Về việc này, trong Ngọc Hư Thành không phải không có dị nghị, nhưng đều bị Vương Kình đè xuống. Vương Kình, một trong hai vị phó thành chủ thần Tiêu Thành, là đạo sĩ trung niên đầu đội mũ hoa sen vàng, khí thái ôn hòa, rất dễ nói chuyện, thường đến nhà tranh này tìm Đồng Họa Phù chuyện phiếm. Ngày nay, chức thành chủ thần Tiêu Thành vẫn còn bỏ trống. Đến tột cùng do ai chấp trưởng một thành, còn nhiều tranh cãi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai vị phó thành chủ, Vương Kình là tiên nhân cảnh, vị còn lại đạo hiệu ống mực nữ quan Tiêu Phi Bạch, cũng là tiên nhân, nhưng nàng còn là một vị kiếm thuật trác tuyệt đạo môn kiếm tiên. Vì vậy Tiêu Phi Bạch bổ khuyết thành chủ, so với Vương Kình thanh thế còn cao hơn. Nhưng thú vị ở chỗ, Tiêu Phi Bạch và Vương Kình là đạo lữ, cho nên bất luận kẻ nào tiếp trưởng thần Tiêu Thành, đều coi như nước phù sa không chảy dụng người ngoài. Vấn đề là ở chỗ đôi đạo lữ này, cũng chỉ là tiên nhân cảnh, làm thành chủ, chung quy có chút bình thường. Vì vậy không lâu trước đây liền xuất hiện một biến số, bởi vì Thần Tiêu Thành đã đến một người ngoài, kiếm tu Hào Tố. Tuy rằng vị hình quan này, tại kiếm khí trường thành bừa bãi vô danh, thậm chí không nằm trong danh sách 10 vị kiếm tiên đỉnh cao đầu tường, nhưng hoa nở trong nhà hương thơm lại bay ra ngoài đường. Tại Hạo Nhiên Thiên Hạ, y chém phi thăng cảnh tu sĩ Nam Quang Chiếu, tại Man Hoang Thiên Hạ chém giết phi thăng cảnh đại yêu Huyền Phố, mấu chốt là đầu đại yêu này, còn là thành chủ của tòa Tiên Châm Thành được xưng nhân gian đệ nhất cao thành. Cho nên, bao gồm cả Thần Tiêu Thành, năm thành 12 lầu đạo quán, hôm nay đều đang suy đoán, có hay không khả năng, Hào Tố trực tiếp làm thành chủ Thần Tiêu Thành. Nhà tranh bên này có khách, quy củ cũ, chủ nhân rất nghèo, làm phiền khách nhân cần phải mang theo rượu, cái này gọi là cướp của người giàu chia cho người nghèo. Đồng Họa Phù bưng bát trắng, nhấp một ngụm đào tương rượu tiên, thế nào uống cũng thấy ngon, tò mò hỏi, hình quan đại nhân, nghe nói ngài lại muốn làm đại quan. Theo lời nhị trưởng quỹ, uống rượu dùng chén không dùng bát, tư vị ít nhất kém một nửa. Tám cái đồng hương còn lại, hôm nay tại Thần Tiêu Thành trở thành đạo sĩ, đều lăn lộn rất tốt, thường đến bên này trò chuyện chút tin tức nho nhỏ của Bạch Ngọc Kinh các thành, lầu. Tám vị kiếm tu tuổi không lớn kia, ngẫu nhiên gặp phải tu hành quan ải, sẽ đi tìm Hào Tố thỉnh giáo. Ban đầu Hào Tố đều vì bọn họ giải thích cặn kẽ, kết quả không lâu sau, Hào Tố liền lập cho bọn hắn một quy củ, một cảnh một hỏi. Nói cách khác, mỗi vị kiếm tu tại một cảnh giới nào đó, chỉ có thể tìm Hào Tố hỏi thăm một lần. Lần sau hỏi, chỉ có thể đợi đến lúc phá cảnh. Trước mắt vị kiếm tu thuộc người trong nhà này, thật sự là số làm quan, đến đâu cũng có thể làm quan, hâm mộ a. Hào Tố lắc đầu cười nói, tin vịt cả, ta trước khi đến đã hẹn với Lục Trầm, chỉ làm khách khanh Thần Tiêu Thành. Đồng Họa Phù hỏi, là biết rõ không làm được, cho nên bán cái ân tình, hay là kỳ thật làm được nhưng không chịu làm. Hào Tố đáp, muốn làm thì cũng được, nhưng không cần thiết, quá nhiều tục vụ quấn thân, chỉ làm chậm trễ luyện kiếm. Đồng Họa Phù nâng bát rượu, treo lơ lửng, hỏi, đây là lý do hình quan đại nhân tại kiếm khí trường thành không xuất ra một kiếm. Hào Tố thần sắc ảm đạm, lắc đầu nói, có chút nỗi khổ tâm, không dám chết. Cũng không từng xuất kiếm giết yêu, dù sao cũng là sự thật, hẹn với lão đại kiếm tiên tín nhiệm, tại kiếm khí trường thành trên chiến trường, mồi nhử sử dụng mỗi một vị kiếm tiên ra khỏi thành chém giết, mỗi một đầu man hoang đại yêu hoặc ương ngạnh kiêu ngạo, hoặc giả vờ lỗ mãng ra tay. Thường thường đều là một trận bố cục sâu xa âm hiểm tính toán. Man hoang thiên hạ vì đạt được một môn chém giết kiếm tiên chiến công, có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, bố trí mai phục mồi nhử, có thể là đối với kiếm khí trường thành một vài kiếm tu trẻ tuổi vây mà không giết, cũng có thể là man hoang yêu tộc bị đại yêu ép lấy mạng đi làm mồi nhử. Kiếm khí trường thành trên bàn rượu, đã từng lưu truyền một lời đồn, nghe nói sớm nhất truyền từ hành cung nghỉ mát, mỗi một vị trưởng thành kiếm tiên, đều đã chết ít nhất 5 vị tương lai kiếm tiên. Đồng Họa Phù gật gật đầu, nhếch miệng cười nói, làm quan lớn như vậy, cảnh giới còn cao, còn nguyện ý cùng ta một vãn bối nói những lời chịu thua này, hình quan đại nhân coi như có chút lương tâm, mỗi nhà mỗi cảnh, không nhắc tới nữa, cạn một bát. Đây cũng là nguyên nhân Hào Tố nguyện ý thường xuyên xách rượu đến đây chịu mắng. Ít nhất ở nơi này, bất luận cảnh giới cao thấp, trên bàn rượu nhân gian, địa vị ngang nhau, còn có thể nghe được vài câu thật lòng. Đồng Họa Phù hỏi, với cảnh giới của hình quan, sao không đến thành khác thăng chức? Một vị kiếm tu phi thăng cảnh, ở đâu mà chẳng phải là miếng mồi ngon. Thần Tiêu Thành ngày nay, vị trí tại Bạch Ngọc Kinh năm thành 12 lầu không cao không thấp. Hào Tố đáp, ta dù sao cũng còn mang danh hiệu tiền nhiệm hình quan, ở đây còn có thể chiếu cố các ngươi đôi phần. Ở Ngũ Thải Thiên Hạ phi thăng thành, tân nhiệm hình quan là tề thú, Ninh Diêu chỉ là thế hệ ẩn quan, vậy nên xét theo nghĩa nghiêm ngặt, Hào Tố đúng là tiền nhiệm hình quan. Đồng Họa Phù ngẩng đầu nhìn về phương xa, cự thành treo cao, tiên khí mờ ảo. Linh Bảo Thành là nơi đắc đạo của nhị trưởng giáo Dư Đấu, Nam Hoa Thành là đạo tràng của tam trưởng giáo Lục Trầm, chia ra xưng là Ngọc Hoàng Thành và Thanh Thúy Thành, từng là nơi truyền đạo của đại trưởng giáo Khấu Danh, là tòa thành đầu tiên được Bạch Ngọc Kinh kiến tạo, chỉ có Tử Khí Lầu do đạo tổ tự tay dựng nên mới cùng tuổi. Còn như Vân Thủy Lầu và Lâm Lang Lầu trong 12 lầu, đều là đạo mạch truyền xuống của đại trưởng giáo. Chẳng hiểu vì sao, Khương Vân Sinh vừa mới làm thành chủ Thanh Thúy Thành được vài ngày đã vội vàng bế quan. Bên ngoài đồn đoán rằng Khương Vân Sinh có được tạo hóa lớn lao, muốn hoàn thành việc phá hai cảnh trong vài năm, chứng đạo phi thăng. Thực tế, loại suy đoán này, nửa đúng nửa sai. Trong tay áo đạo bào của Lục trưởng giáo, có một món đồ tên là đánh khắp thiên hạ thông minh chỗ, từng giấu một đầu thiên ngoại ma bắt được từ thiên ngoại thiên, sau đó lặng lẽ ném vào đạo tâm của Khương Vân Sinh, kẻ đang thăng quan phát tài. Đây gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng, thành chủ Thanh Thúy Thành, nào có dễ làm như vậy? Nếu Khương Vân Sinh không thể hàng phục tâm ma, chỉ sợ có thể trực tiếp binh giải chuyển thế. Phó chủ lầu của 12 lầu, nhiều nhất chỉ có 2 vị, hơn nữa phải là đạo quan tiên nhân cảnh mới có thể đảm nhiệm. nhưng mà phó thành chủ của năm thành, số lượng lại không có hạn ngạch, 1-3 vị tùy ý, chỉ cần thành chủ vừa lòng. Độ cao của năm thành 12 lầu, căn cứ vào công đức tích lũy mỗi 60 năm, sẽ có mức độ thăng lên và hạ xuống khác nhau. Đồng Họa Phù tò mò hỏi, hình quan đại nhân, ngài có biết đại trưởng giáo đi đâu không? Hào Tố cười đáp, loại cơ mật bậc nhất này của Bạch Ngọc Kinh, ta chỉ là kẻ ngoài, làm sao biết được? Lần sau Lục Trầm lại đến đây làm khách, ngươi có thể tự mình hỏi hắn. Không thể không thừa nhận, Lục Trầm là một diệu nhân. Tiên đào của Thần Tiêu Thành, Ngọc Hoàng cây mận của Thanh Thúy Thành, đều là tiên gia mỹ vị được thiên hạ công nhận. Thanh Thúy Thành nằm ở phía bắc nhất của Bạch Ngọc Kinh, một tòa thành, lại có được Ngọc Hoàng Động Thiên, một trong thập đại động thiên, hai trong 36 động thiên là Linh Thi Động Thiên và Búa Kha Động Thiên, đồng thời còn chiếm cứ 3 tòa trong 72 phúc địa. Chuyện này ở toàn bộ Bạch Ngọc Kinh, thậm chí xét khắp mấy tòa thiên hạ, cũng là độc nhất vô nhị, không tìm đâu ra được nơi thứ hai. Thanh Minh Thiên Hạ, vận khí ở núi là nhiều nhất, trời đất phân âm dương, càn khôn mở mang, trong và đục bắt đầu chia. Trên mặt đất sông biển hòa hợp, trên cao nhật nguyệt tinh tú chiếu rọi, linh khí kết tụ thành núi cao chấn giữ mạch đất, xuống dưới ẩn tàng động thiên phúc địa. Trong 14 châu, các quốc gia không có khái niệm ngũ nhạc, nhưng mỗi châu đều có một ngọn danh sơn được ban chữ chấn. Trong đó, 4 đại châu lớn bao gồm U Châu, được kiêm thêm danh xưng núi cao, có phần giống như quan trưởng dưới núi, một vị thượng thư kiêm lĩnh thái sư, thái phó. 10 chấn còn lại không được mang danh núi cao, chỉ lĩnh riêng chữ chấn, thế nên dưới núi thường gọi là 4 chấn nhạc và 10 chấn. Mỗi một tòa chấn nhạc, thần quân đều xây tĩnh phòng để quản lý, còn 10 vị sơn quân khác, thần vị có phần thấp hơn. Hôm nay, hai vị phó thành chủ vốn nên tham dự nghị sự ở Ngọc Thanh Cung, vậy mà lại cùng nhau đến thăm nhà tranh. Hào Tố đương nhiên nhìn ra, họ đều là âm thần xuất khiếu, vì nghiệp lớn ngàn đời và hương hỏa truyền thừa của Thần Tiêu Thành, đôi phu thê này, quả thực đã dụng tâm lương khổ. Quả nhiên, Vương Kình liền gọi thẳng tên, đi thẳng vào vấn đề. Hào Tố, nhân lúc Ngọc Thanh Cung chưa bàn bạc về thân phận của ngươi, ta và thê tử đều nguyện ý tiến cử ngươi làm thành chủ Thần Tiêu Thành. Chỉ cần ngươi gật đầu, chân thân của chúng ta ở Ngọc Thanh Cung sẽ có đủ sức nặng để trình bày việc này với hai vị trưởng giáo. Toàn thể tổ sư đường của Thần Tiêu Thành đã quyết định, đều cảm thấy để Hào Tố làm thành chủ là khả thi. Hào Tố cũng nghiêm túc, lắc đầu nói, củ khoai nóng bỏng tay thế này, không ăn cũng được. Đối với kiếm tu, mọi thứ đều là hư ảo, chỉ có cảnh giới là chân thật nhất. Hào Tố chỉ mong đạt tới cảnh giới thập tứ của thuần túy kiếm tu, không cầu gì khác. Hào Tố lại nói, Thần Tiêu Thành nội tình có hạn, nếu là để ta làm thành chủ Thanh Thúy Thành, ta có lẽ còn suy nghĩ một chút. Trở thành thành chủ bên kia, có thể danh chính ngôn thuận chiếm cứ một tòa động thiên, lập làm đạo tràng, chuyện luyện kiếm, không làm mà hưởng. Ở Thần Tiêu Thành chỉ có một tòa phúc địa này, Hào Tố không cảm thấy làm thành chủ có lợi ích thực tế nào. Vì cái hư danh, ngược lại phải quanh năm phân tâm vào việc trần tục, không đáng. Tiêu Phi Bạch cười khổ không nói, liếc nhìn phu quân, bị chàng đoán trúng rồi, đối phương quả nhiên không coi trọng một tòa Thần Tiêu Thành, khéo ăn nói không bằng có bột gột nên hồ. Năm thành của Bạch Ngọc Kinh gồm Thanh Thúy Thành, Linh Bảo Thành, Nam Hoa Thành, Ngọc Hư Thành và Thần Tiêu Thành. Trước kia, nhờ Thần Tiêu Thành có thêm 9 vị kiếm tu, vị trí vốn đã xuống dốc lại được nâng lên trăm trượng. Độ cao trăm trượng, xét về biên độ, ở Bạch Ngọc Kinh nguy nga này không đáng là bao. Nhưng dù sao Thần Tiêu Thành cũng đã ngừng đà suy thoái, điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Tuy nói Thanh Thúy Thành sau khi đại trưởng giáo từ nhiệm thành chủ vẫn tiếp tục giảm xuống, độ cao rơi xuống là lớn nhất trong năm thành, nhưng lại có nội lực hùng hậu. Ngọc Kinh thập nhị lầu, nga nga ỉ xanh tươi, không phải là lời khen suông. Thần Tiêu Thành so ra, tựa như kẻ trước chỉ có một viên tiểu thử tiền làm vốn, kẻ sau lại nắm trong tay một viên cốc vũ tiền, vậy nên cùng tiêu một viên tuyết hoa tiền, ai dễ phá sản hơn? Đáp án đã quá rõ ràng. Hiện nay, độ cao của Thần Tiêu Thành, sau khi bị Ngọc Hư Thành vượt qua, đã xếp cuối bảng. Vấn đề ở chỗ, xếp cuối trong năm thành thì cũng đành, gần 500 năm qua, còn lần lượt bị hai lầu vượt mặt. Cứ tiếp tục như vậy, Thần Tiêu Thành thật sự chỉ còn hư danh, giống như lời lẽ cay nghiệt của các châu khác, chi bằng đổi tên thành Thần Tiêu Lầu, nghe còn hay hơn nhiều. Lão thành chủ Diêu Khả Lâu, đạo hiệu Phỏng Cổ, đã thân tử đạo tiêu tại Kiếm Khí Trường Thành. Lão đạo sĩ cũng là sư tôn của Vương Kình và Tiêu Phi Bạch. Trong thành, đạo quán chỉ có hơn 6.000 người, thiếu thốn vô cùng. Gần ngàn năm nay, chưa từng xuất hiện một vị đại tài đạo quan nào dám chắc chắn bản thân có tư chất, chứng đạo phi thăng. Vương Kình cùng Tiêu Phi Bạch đều tự nhận đời này, không còn hy vọng đặt chân vào phi thăng cảnh. Vì lẽ đó, thành chủ kế nhiệm của Thần Tiêu Thành nhất định phải có cảnh giới đủ để gánh vác, vì Thần Tiêu Thành mà thêm hương khói, chấn hưng đạo mạch. Hào Tố ôm quyền nói, thật có lỗi, đã phụ sự kỳ vọng. Vương Kình thở dài, thất vọng là khó tránh, nhưng hắn vẫn mỉm cười nói, không dám cưỡng cầu, tiên sinh có thể làm khách khanh của Thần Tiêu Thành đã là một chuyện may mắn lớn lao. Sau khi hai vị phó thành chủ đạo quan cáo từ rời đi, Hào Tố cười nói, Đồng Than Đen, ngươi cứ vậy mà nhận ra ẩn quan. Đồng Họa Phù gật đầu, ta lười động não, hắn suy nghĩ chu toàn. Hơn nữa trên người Trần Bình An có một loại cảm giác ta không nói rõ được, rất khác thường. Hào Tố hỏi, nói thử xem, kỳ thực hắn thân là hình quan, đối với Trần Bình An làm ẩn quan, quen biết không lâu, cũng chưa nói chuyện được mấy câu. Đồng Họa Phù do dự một chút, chỉ là một loại cảm giác, ví dụ như dọc đường đi, dù ta không quen biết ngươi, nhưng có thể cảm nhận được trên người ngươi có một loại khí. Phó thành chủ Tiêu Phi Bạch càng rõ, nhìn qua các ngươi chính là những kẻ không dễ trêu chọc. Dù là mấy người đồng hương, tuổi nhỏ hơn ta, cảnh giới thấp hơn ta, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận rõ ràng khí trên người họ ngày càng nặng. Đạo khí, tiên khí, hào kiệt khí, phú quý khí, quan khí, văn nhân khí, cự nhân thiên lý ngạo khí, tiểu nhân đắc chí hùng hổ dọa người khí diễm. Tóm lại rất nhiều, dù sao cũng chỉ là một cảm giác mơ hồ. Vương Kình có lẽ là ngoại lệ, vì vậy hắn có chút giống Trần Bình An. Hào Tố trầm mặc một lát, nói một chữ, Bình. Đồng Họa Phụ uống một ngụm rượu. Gật đầu, chính là loại cảm giác này, đi đường, nói chuyện, sắc mặt, ánh mắt, ngồi xuống uống rượu, Vương Kình cho ta cảm giác đều rất bình thản, hơn nữa sẽ không khiến người ta cảm thấy thanh cao, cũng không phải loại vô dục vô cầu mới có đạm bạc khí tức, hoàn toàn ngược lại, nhân khí rất đủ, nhưng bất kể thân phận gì, bọn họ đều tương xứng. Có thể không hợp ý với loại người này, nhưng rất khó chán ghét bọn họ, nơi cao nhất của Bạch Ngọc Kinh, không có danh xưng chính thức, tục xưng là Thượng Thanh Các. Đạo tổ ngẫu nhiên truyền đạo ở đây. Theo lệ, ngoại trừ ba vị trưởng giáo, cùng với tiểu đệ tử đạo sĩ Sơn Thanh, không ai được phép tự tiện đặt chân đến nơi này. Tổ sư điện của Bạch Ngọc Kinh tên là Thái Thanh Điện Thờ, ngoại trừ đạo tổ và ba vị trưởng giáo, chỉ treo tranh chân dung của các vị đạo quan phi thăng cảnh qua các thời kỳ. Nhưng tổ sư đường, nghị sự của Bạch Ngọc Kinh lại ở một nơi tên là Ngọc Thanh Cung Tiên Khuyết, thuộc về một động thiên sơn thủy bí cảnh khác, không nằm trong bất kỳ thành, lầu nào. Hôm nay Ngọc Thanh Cung đang tổ chức một cuộc nghị sự quy mô long trọng. Những người có tư cách tham dự nghị sự, ngoại trừ chính phó thành chủ lầu của năm thành 12 lầu, còn đặc biệt mời một số đạo quan thiên tiên không quan một thân nhẹ, tuổi cao, lai lịch lâu đời, trong đó có mấy vị lão thiên quân đức cao vọng trọng đã từng đảm nhiệm chức vị chính thành chủ lầu nhiều năm. Ngọc Thanh Cung tọa lạc như treo giữa thái hư, mây xanh lượn lở, đạo quan hoặc đứng hoặc ngồi, phía sau cánh cửa đóng kín nghị sự, một trong những hạng mục chương trình hội nghị là đề nghị của Lục trưởng giáo. Khấu trừ một nửa công đức rời trăng sáng trắng bóc màu của kiếm tu Hào Tố, khách khanh Thần Tiêu Thành, chuyển sang Thanh Minh. Sau này nếu Hào Tố ở Thanh Minh thiên hạ chém giết một vị phi thăng cảnh, Bạch Ngọc Kinh sẽ không truy cứu. Còn ngoài Bạch Ngọc Kinh, nên thế nào thì cứ thế ấy. Hào Tố chỉ cần ra ngoài, có thù báo thù. Bạch Ngọc Kinh cũng sẽ không quản. Theo quy củ của Ngọc Thanh Cung, đạo quan nghị sự có thể bác bỏ bất kỳ ý chỉ nào của ba vị trưởng giáo. Nhưng hôm nay, thấy nhị trưởng giáo không lên tiếng. Một đám đạo quan đều biết điều không phản bác Lục trưởng giáo. Nhưng mà, tiếp theo Lục trầm bồi thêm một câu, bên trong nghị sự đường không còn trầm mặc như vậy nữa, tại chỗ có vài đạo sĩ phát ra tiếng cười lạnh, hóa ra Lục trưởng giáo lại bắt đầu hồ đồ rồi, đề nghị Hào Tố còn thừa một nửa công đức, cho phép hắn tại Bạch Ngọc Kinh cùng bất kỳ đạo quan nào vấn kiếm, cũng sẽ không truy cứu. Thấy tình thế không ổn, Lục trưởng giáo nổi trận lôi đình. Kỳ thực trước đó đã tìm mấy vị bạn thân, huynh đệ cùng tiền bối tự nhận quan hệ không tệ, tất cả đều đã nói qua, Lục trưởng giáo tự mình đến cửa, thông qua khí, chào hỏi rồi, chỉ nói Lâm Lăng lầu chủ Vương Động Chi, trước khi đến Ngọc Thanh Cung nghị sự, vừa mới khoản đãi Lục trưởng giáo một ly trà xanh. Lục trưởng giáo thao thao bất tuyệt, kể lể trăm cay nghìn đắng, cực kỳ nguy hiểm, tính mệnh ngàn cân treo sợi tóc, mới từ man hoang ngọc bản thành nhặt nhạnh được cái giá bút san hô. Hôm nay nghị sự, ta nói gì, ngươi Vương Động Chi không được gật đầu một cái, nâng đỡ cho huynh đệ nhà mình sao? Nhưng dựa vào đám gia hỏa không trượng nghĩa này, xem ra là không thể. Không sao, bần đạo còn có sư huynh. Dư Đấu nhìn xem cái kia cái phù lục sư đệ, rốt cuộc mở miệng. Trong 100 năm Lục trầm trưởng quản Bạch Ngọc Kinh, khách khanh Thần Tiêu Thành là Hào Tố cùng ai hỏi kiếm, khấu trừ một nửa chuyển trăng công đức còn lại từ Lục trầm bên này khấu trừ. Lục trầm lập tức làm sáng tỏ, chư vị, đã nói rồi, chỉ là khấu trừ công đức của Nam Hoa Thành, oan có đầu nợ có chủ, về sau ai muốn báo thù. Vẫn là nên tìm Hào Tố, nghìn vạn lần, đừng đến tìm bần đạo. Ngụy phu nhân mỉm cười nói, uốn nắn một chút, vừa rồi Lục thành chủ nói sai, là khấu trừ công đức của trưởng giáo Lục trầm, mà không phải khấu trừ của Nam Hoa thành chúng ta, cần phải công tư phân minh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai vị phó thành chủ còn lại của Nam Hoa thành đều công khai phụ họa Ngụy phu nhân, không cho nhà mình thành chủ chút mặt mũi nào. Lục trưởng giáo làm thành chủ đến mức này, thật sự là hết nói, đây gọi là phục chúng, được lòng người. Lục Trầm nhìn về phía Vương Kình lắc đầu. Lục Trầm có chút tiếc nuối, kỳ thực Hào Tố làm thành chủ Thần Tiêu Thành rất thích hợp. Nhưng không có cách nào, Thần Tiêu Thành không cho được Hào Tố đạo tràng tư nhân mà hắn muốn. Còn như Thanh Thúy Thành, Hào Tố khẳng định không thích hợp chấp trưởng thành này. Lục Trầm nếu dám mở lời, hôm nay Ngọc Thanh Cung có thể dùng nước bọt dìm chết Lục trưởng giáo. Hơn nữa, số lượng phó thành chủ đã đủ, hoặc có thể nói một mực là hạn ngạch. Đại sư huynh hôm nay không ở Bạch Ngọc Kinh, coi như Lục Trầm có chút ý nghĩ, lấy tính khí của Dư sư huynh, cũng sẽ không đáp ứng. Bằng không Hào Tố chuyển đến Thanh Thúy Thành làm phó thành chủ, cũng không tệ. Tiêu Phi Bạch dùng ánh mắt ra hiệu Lục trưởng giáo nói câu công đạo, mặc kệ Hào Tố có cái nhìn gì, gạo đã nấu thành cơm, đã nói là nghị quyết của Ngọc Thanh Cung, đem Hào Tố không trâu bắt chó đi cày là được. Lục trưởng giáo vậy mà ngáp liên tục, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trong Ngọc Thanh Cung hôm nay, đạo quan lớn tuổi nhất, đương nhiên là hoàng giới đầu, bàng đỉnh mấy người bọn họ, những lão nhân của Bạch Ngọc Kinh, chẳng qua cũng có hai vị vãn bối trẻ tuổi nhất, thuộc về diện đặc biệt tham dự nghị sự, trẻ tuổi đến quá phận, giờ phút này đặt mình trong Ngọc Thanh Cung, tựa như thanh hạc non đứng trên mây xanh. Gần đây Bạch Ngọc Kinh đã xảy ra vài chuyện lớn. Vốn là 9 vị kiếm tu đến từ kiếm khí trường thành, tiến vào Thần Tiêu Thành luyện kiếm, nghe nói một trong số đó có họ Đồng, là kiếm tu trẻ tuổi. Tư chất rất tốt, hơn nữa hắn còn là con cháu của Đồng Tam Canh. Lại có vị trưởng giáo đã rất lâu không thu đồ đệ, cách 600 năm lâu, rốt cuộc thu một đệ tử thân truyền đến từ Hạo Nhiên Thiên Hạ. Sau đó là hình quan Hào Tố của kiếm khí trường thành, từ vầng trăng sáng ngự kiếm đến Thần Tiêu Thành, cũng ở bên cạnh đặt chân, nghe nói Bạch Ngọc Kinh rất có khả năng sẽ đưa ra một vị trí thành chủ. Năm đó, Khương Vân Sinh, đạo đồng giữ cổng của đảo Huyền Sơn, vừa mới đặt chân vào hàng ngũ tiên nhân, đã được đặc cách đề bạt làm thành chủ Thanh Thúy Thành. Sở dĩ nói là đặc cách, bởi lẽ Khương Vân Sinh trở thành một trong số ít những thành chủ lầu không phải cảnh giới phi thăng trong lịch sử dài dằng dặc của Bạch Ngọc Kinh. Hơn nữa, sự việc này còn vượt qua cả nghị sự của Ngọc Thanh Cung, do hai vị trưởng giáo Dư Đấu và Lục Trầm bí mật định đoạt, được đạo tổ đích thân chấp thuận, nên không hề gây ra bất kỳ xôn xao nào trong nội bộ Bạch Ngọc Kinh. Cùng thời điểm đó, Trương Phong Biển của Ngọc Xu Thành rời khỏi Yên Hà Động của Trấn Nhạc Cung, liền phản bội Bạch Ngọc Kinh, tự lập môn hộ, tìm đến tân khổ của Nhuận Nguyệt Phong, tuyên bố khai tông lập phái. Trương Phong Biển nhận chức tông chủ đầu tiên, phó tông chủ là một luyện khí sĩ vô danh, Lục Thai. Tông môn mới nổi này, tuy thành viên chỉ có 6 người, nhưng cũng đủ khiến 14 châu của Thanh Minh Thiên Hạ phải chú ý. Bởi lẽ trong gia phả tu sĩ, ngoài võ phu tân khổ, một trong thiên hạ thập đại cao thủ mới nổi, còn có Lữ Bích Hà, một trong những tán tiên dự khuyết. Ngoài ra còn có Sư Hành Dinh, nữ tử tổ sư của Vĩnh Châu Tiên Trượng Phái. Đạo hiệu Nhiếp Vân, được đồn là đã binh giải qua đời từ lâu. Viên Huỳnh, từng là một trong những dự khuyết thập đại cao thủ trẻ tuổi của thiên hạ, có hai vị sư phụ truyền đạo là Liễu Thất của Thi Dư Phúc Địa và Tào Tổ. Vì vậy, việc Lục Thai làm phó tông chủ, kiêm cả cung phụng cao cấp mới trở nên kỳ quái như vậy. Rất ít người ngoài có thể khiến Bạch Ngọc Kinh bàn tán xôn xao. Trương Phong Biển là một ngoại lệ hiếm hoi. Mỗi khi nhắc đến Trương Phong Biển, đạo quan Bạch Ngọc Kinh, bất kể cảnh giới hay đạo mạch, đều tỏ ra tiếc hận. Bởi lẽ với tư chất tu đạo của Trương Phong Biển, dường như làm đích truyền của đạo tổ cũng không có vấn đề gì. Mấu chốt là với sự ra đi này, Bạch Ngọc Kinh chẳng khác nào tổn thất hai Trương Phong Biển. Thành chủ Linh Bảo Thành, đạo hiệu Khiêm Tốn Bằng Đỉnh, mở miệng hỏi, Lục Thai kia là thần thánh phương nào? Sao lại cấu kết với phản đồ Trương Phong Biển? Lão đạo sĩ nhấn mạnh chữ Lục. Lục Trầm bắt đầu cúi đầu, mắt lim dim, thần hồn xuất du vạn dặm. Chẳng lẽ trên đời những kẻ họ Lục đều có quan hệ với bần đạo hay sao? Hai vị phó thành chủ của Ngọc Xu Thành, Quách Giải và Thiệu Tượng, một người hừ lạnh, một người trực tiếp hỏi ngược lại, xin hỏi bàng thành chủ, sư đệ Trương Phong Biển của ta, sao lại là phản đồ? Bàng Đỉnh nheo mắt cười nói, sư đệ, chẳng lẽ ta nhớ lầm, Trương Phong Biển chỉ là thoát ly đạo tịch của Bạch Ngọc Kinh, còn giữ lại đạo điệp của Ngọc Xu Thành? Lão đạo sĩ, trước đó không lâu còn uống một vò vạn tuế tửu dưới ánh trăng, tĩnh lặng nâng phất trần, vị trưởng luật Ngọc Xu Thành nổi tiếng hiền lành. Tốt tính này cười lạnh nói, Trương Phong Biển có đạo điệp của Ngọc Xu Thành hay không, liên quan gì đến Linh Bảo Thành các ngươi? Sư tôn và đám sư huynh bọn họ coi tiểu sư đệ Trương Phong Biển là khúc mắc lớn nhất. Lão đạo sĩ hoàng giới đầu, đạo hiệu cân nhắc, tiền nhiệm chủ lầu Bích Vân Lâu, trước đó không lâu còn từ chức cung chủ Trấn Nhạc Cung, nên hôm nay bên hông không còn đeo một chùm chìa khóa lớn như trước. Hoàng giới đầu nói thẳng ra, Trương Phong Biển không tính là phản đồ, hắn được đạo tổ đích thân đưa ra khỏi Yên Hà Động. Bàng Đỉnh nhất thời bật cười, không ngờ lại đụng phải một cái đinh cứng. Lục Trầm khẽ vỗ tay, nhưng không hề có tiếng động nào vang lên. dám tìm bần đạo gây phiền phức, ngươi xui xẻo rồi a. Bên cạnh Lục trưởng giáo là một đám mây xanh trống không? Đó là đạo sĩ Sơn Thanh, cũng là đệ tử của đạo tổ, chẳng qua ở tận ngũ thải thiên hạ xa xôi, nên không thể dự thính nghị sự. Kỳ thực, Bạch Ngọc Kinh đối với vị quan môn đệ tử này của đạo tổ, tiếng tăm bí mật không cao. Vậy mà lại bị Ninh Diêu tìm tới tận cửa hỏi kiếm một trận, thua đến tan tác, có thể nói là mất hết thể diện. Dù cho đối phương là đệ nhất nhân ngũ thải thiên hạ, là Ninh Diêu kia, cũng không ai hy vọng xa vời Sơn Thanh thắng được, nhưng ít nhất cũng phải kiếm được cái cục diện tuy bại mà vinh, kết quả lại chẳng có chút sức lực nào để hoàn thủ. Thân là đệ tử của đạo tổ, từ khi nào lại vô dụng đến thế? Thật cho rằng có thể trở thành tứ trưởng giáo tương lai của Bạch Ngọc Kinh sao? Ngoài ra, tân nhiệm thành chủ Thanh Thúy Thành Khương Vân Sinh, hôm nay cũng vắng mặt. Sau đó, trong Ngọc Thanh Cung này, đám đạo quan quyền cao chức trọng ném ra từng vấn đề cho hai vị trưởng giáo. Phó chủ lầu Tử Khí Lầu, một bà lão, lên tiếng hỏi trước, có nên gián đoạn đại tiếu tế trời đất của Ngư Phủ Vương Triều ở Ung Châu hay không? Hay là sau đó lại phong tỏa kết quả bói toán? Ung Châu tuy là châu nhỏ nhất trong 14 châu, nhưng ở biên giới có một con sông lớn đổ ra biển, dưới đáy nước có đỉnh núi, kiến tạo một tòa ngõ sen thần tử, bên ngoài có một cây nhãn cổ thụ vạn năm. Vương Triều chiếm cứ sơn thần tử dưới đáy nước này, nếu kiến tạo pháp đàn đại tiếu quy cách cao nhất, chỉ cần chặt cành cây nhãn là có thể nghiệm xem lành dữ của bốn châu. Không lâu trước đó, nữ đế Chu Tuyền đã kiến tạo một tòa đại tiếu tế trời đất, cung phụng nhiều đến 3.600 thần vị, nàng đích thân làm chủ tế. Cây nhãn tự nhiên phân ra bốn phương tám hướng cành nhánh, vừa vặn chỉ hướng Ung Châu, tràn đầy bốn châu trong châu, mỗi nhánh chủ một châu vận thế thịnh suy. Đây không phải là lời nói nguy hiểm gì, mà là kết luận được thiên hạ công nhận. Trong ngõ sen thần tử cung phụng một món trấn quốc thần binh của Ngư Phủ Vương Triều, thương tên phá trận, Ngư Phủ Vương Triều có thể sừng sững lâu dài ở Ung Châu, phần lớn nhờ vào món thần binh được Bạch Ngọc Kinh ghi chép này, bởi vì nó là tín vật đính ước mà Ngô Châu tặng cho khai quốc hoàng đế Chu Thị của Ngư Phủ. Vì vậy, ai dám ngấp nghé vật ấy? Nếu Lục Trầm chấp trưởng Bạch Ngọc Kinh, khóc lóc om sòm hay ngang ngược vô lý cũng được, đều sẽ khuyên bảo vị nữ đế trẻ tuổi kia đừng xúc động làm việc. Nhưng vấn đề là hôm nay sư huynh dư đấu trưởng quản chuyện thiên hạ. Vì vậy, loại sự vụ nội chính này của Ngư Phủ Vương Triều, Lục Trầm chỉ có thể khuyên, chứ không thể ra tay ngăn trở. Cho nên lần trước đích thân đến ngó sen thần từ một chuyến, vô duyên vô cớ xuất binh, đành phải không công mà lui. Mấu chốt là trong tòa ngõ sen thần tử này còn cất giấu một bí mật rất lớn, Bạch Ngọc Kinh đối với điều này tự nhiên là biết rõ, bởi vì đây vốn là bút tích của đạo tổ. Sở dĩ đem một ngọn núi thần tử kiến tạo dưới đáy nước, thủy mạch khí thế to lớn, vạn năm kích động, không ngừng cọ rửa từ miếu, là thuộc về lấy thủy vận của sông lớn đổ ra biển trấn áp. Võ vận, đơn giản là trong tòa ngõ sen thần này, ngoài việc thờ phụng một thanh danh thương phá trận, còn trấn áp một kẻ từng là một trong cùng chém. Đã qua vạn năm, vương vấn không dứt. Tựa cự linh cầm vật, giam cầm dài lâu thanh thần binh cương quyết bướng bỉnh kia, trưởng giáo để lại đấu thần, sắc mặt lạnh nhạt nói, cá phù Chu Thị chế tạo chuyện nực cười cho thiên hạ, hợp quy củ, Bạch Ngọc Kinh không cần phải xen vào. Nếu trưởng giáo đã nói vậy, đám đạo quan cũng không có bất kỳ dị nghị nào. Ngọc Thanh Cung nghị sự, vấn đề thứ hai được đưa ra, nếu như vị kia bằng hữu, hợp đạo chính là những món viễn cổ di vật thần binh lợi khí, nàng có thể luyện hóa vật ấy để tăng tiến đạo hạnh bản thân. Bích Vân Lâu có thể hay không tặng cho nàng bộ áo giáp phong cấm nhiều năm kia. Dùng cái đó để chiêu mộ nàng làm khách khanh cấp cao nhất của Bích Vân Lâu. Cứ như vậy, thần Tiêu Thành có phi thăng cảnh kiếm tu khách khanh hào tố. Bích Vân Lâu lại có thập tứ cảnh Ngô Châu làm khách khanh cấp cao nhất. Chưa đợi vị lão đạo quan thành thục kia nói xong, dư đấu đã mở miệng. Ngô Châu trước kia từng chủ động đề nghị, lấy bộ áo giáp này của Bích Vân Lâu làm trao đổi. Nàng nguyện gánh chức phó chủ lầu Bích Vân Lâu. Ta đã cự tuyệt, việc này không cần bàn lại nữa. Trong Ngọc Thanh Cung thoáng chốc lặng ngắt như tờ. Lục Trầm khẽ thở dài một tiếng. Đã biết rõ, nữ quan Ngô Châu đã không thể dùng thiên tài trong thiên tài để hình dung nàng. Sự hiện hữu của nàng khiến toàn bộ đạo quan đồng thế hệ thiên hạ thảy đều ảm đạm biến sắc. Tư chất, thiên phú, cơ duyên, tâm tính, thành tựu. Năm đó Ngô Châu đều có 102 thiên hạ. Nàng xuất thân từ một tòa tiểu đạo quan, chỉ với vài bộ đạo thư vô cùng bình thường, mấy quyển sách sư truyền tâm quyết ở tuổi thiếu nữ đã là ngọc phác cảnh, hơn nữa trong một lần ra ngoài rèn luyện, đã lấy được một phần mấu chốt truyền thừa của chế tạo giả, một trong 12 vị thần linh địa vị cao viễn cổ. Sau đó, Ngô Châu trên con đường tu hành, càng là đột nhiên tăng mạnh, nhờ có thần thông này, luyện vật, phá cảnh không hề sai sót, nàng cuối cùng nhảy vọt trở thành luyện sư đệ nhất thiên hạ. Trong 600 năm, Ngô Châu tự tay chế tạo bán tiên binh trọng bảo, chỉ là bị nàng coi là thứ phẩm mà tặng cho, bán giá thấp, thậm chí là tiện tay đặt ở một chỗ. Được Bạch Ngọc Kinh ghi chép trong danh sách đã có hơn 16 kiện, Bạch Ngọc Kinh không nhúng tay vào sự vụ của Ngư Phù Vương Triều, lại không thừa nhận đạo tràng ở Ung Châu của Ngô Châu. Điều này có nghĩa là chuyện Chu Tuyền, bói toán Cát Hung bốn châu đã thành kết cục định sẵn. Trong chốc lát, bầu không khí trong Ngọc Thanh Cung có chút ngưng trọng. Lục Trầm nói, vậy tiếp tục nghị sự. Xử trí tòa Nhuận Nguyệt Phong này như thế nào? Huyền Đô Quan Tôn Hoài Trung, Địa Phế Sơn Cao Cô, Thanh Thần Vương Triều Diêu Thanh, ba người bọn họ, rốt cuộc có ai đã bước chân vào thập tứ cảnh? Đại Triều Tông và Lưỡng Kinh Sơn, tại Ân Châu cảnh nội, tự tiện chế tạo một tòa Tử Vi Viên đại trận, xuyên tạc phong thổ một châu, có hợp quy củ hay không? Lần này Thiên Hạ Thập Nhân, Dự Khuyết Thập Nhân bình chọn kết quả, vô cùng kỳ quặc, có phải binh giải Sơn Long Tân Phổ đang quấy nước đục, U Châu Hoàng Nông Dương Thị có tham dự trong đó hay không? Hoàng Nông Dương Thị có người vào cuối năm trước, tại di chỉ cổ chiến trường U Châu, trên một đỉnh núi, dựng lên một cây cờ xí, tuyên bố sẽ nhổ trừ một ma cho thiên hạ, ma này là ai? Tuế Trừ Cung Văn Học Cao Bình, vậy mà không tiếc cùng kiếp trước diệt nước kia, giết thân kia, thủ Tuế Nhân Bạch Lạc làm bạn, há chẳng phải chuyện lạ bậc nhất thiên hạ, Tuế Trừ Cung lại có kẻ đạo hiệu không việc gì, tên hiệu Hoàn Cảnh trợ trận, đây không phải như hổ thêm cánh là gì? Ngô Xương Hằng trong lòng suy tính chuyện gì, sớm đã rõ như ban ngày. Bạch Ngọc Kinh không nên nuôi hổ gây họa, khiến nó phát triển an toàn, tự nhiên nên sớm giải quyết cái tai họa ngầm này. Tăng nhân Khương Hưu, kiếm thuật cực cao, hôm nay đã ở U Châu, tuyệt đối không thể mặc kệ, tùy ý hắn ở hai châu cổn, u gây sóng gió. Có nên mời hắn làm khách Bạch Ngọc Kinh? Xin hỏi Lục trưởng giáo, Trần Bình An hôm nay cảnh giới chân thật như thế nào? Đại khái khi nào bước chân vào chỉ chiếu thần đáo tầng 1? Có thể trở thành phi thăng cảnh kiếm tu? Người này tương lai có thể vấn kiếm Bạch Ngọc Kinh hay không? Hôm nay, Nha Sơn có khách đến thăm. Khách gồm một nam một nữ, nữ tử chính là Cổ Diễm Ca, tông sư mới nổi danh trên bảng Vũ Phu, đến từ Cổ Diễm Sơn, U Châu. Lâm Giang Tiên có 4 vị đệ tử thân truyền, chia theo hai mạch chỉ cảnh và đỉnh phong. Đại đệ tử là Triệu Hạc Trùng, chỉ cảnh Vũ Phu thành danh đã lâu, hiện là người quản sự chính thức của Nha Sơn. Nhị đồ đệ là Thích Hoa Gian, một nữ tử thân hình đẫy đà, phong thái uyển chuyển, được người trên núi tôn xưng là Thích Phu Nhân, cũng là một chỉ cảnh. Nhữ Châu Chu Mỗ Nhân và hảo hữu Lục trưởng giáo từng khen ngợi Thích Phu Nhân, một người nói du quyến rũ, một người nói lãnh diễm. Ngoài ra còn có Tông Học Thuyên và tiểu đệ tử Tống Việt, cả hai đều là sơn điên cảnh vũ phu trẻ tuổi. Có lời đồn đại rằng, Triệu Hạc Trùng không lên bảng võ bình là do Lâm Sư từng nhắc nhở binh giải sơn. Nếu đại đồ đệ của hắn lên bảng, thì các vũ phu binh giải sơn sau này không cần lên nữa. Đương nhiên, lời đồn này chưa được chứng thực, cũng không thể khảo chứng. Điều quan trọng là Lâm Giang Tiên chỉ thu 4 đồ đệ. Nhưng ai nấy đều thành tài, trở thành cự phách võ học. Nói về tiền nhiệm quan chủ Huyền Đô Quan, Nguyên Lúa, đạo hiệu Thanh Nguyên, việc thu đồ đệ tư chất của y quả thực khiến người ta ngưỡng mộ. Tuy nhiên, trước nhóm Vương Tôn, Tôn Hoài Trung 7 người, Nguyên Lúa còn có vài nhóm thân truyền, tổng cộng gần 20 người. Trong khi đó, Lâm Giang Tiên chỉ trong vòng 60 năm ngắn ngủi, đã thu 4 vị kỳ tài võ học. Bởi vậy, có người nói đùa, nếu Lâm Sư chịu khó thu đồ đệ hơn, binh giải sơn ắt phải than khóc. Hoặc giả, mỗi châu thu một đệ tử đích truyền, bọn họ theo Lâm Sư học quyền 20-30 năm, rồi trở về quê hương lập phân đà Nha Sơn, không chừng sẽ thành cục diện thiên hạ võ vận, nửa tại Nha Sơn. Đây là nhận thức chung, nhưng lời này không nên nói bừa, mọi người hiểu trong lòng là đủ. Trong số khách tới, Cổ Diễm Ca đang cùng Tống Việt của Nha Sơn vấn quyền. Dù chênh lệch một cảnh, Tống Việt vẫn chủ động đề nghị, hai vị nữ tử tông sư luận bàn võ học sau cánh cửa đóng kín. Tất nhiên không phải sinh tử tương bác, mà là điểm đến là rừng. Vị tiền bối trên núi dẫn Cổ Diễm Ca tới, dung mạo thanh niên tuấn mỹ, đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, tay phe phẩy quạt giấy, gật gù than, nữ tử tông sư, nói đến đánh nhau, thật là đẹp mắt, thực sự rất đẹp mắt. Đạo sĩ tu hành dựa vào tự thân, tâm thần khai ngộ, một khiếu thông trăm khiếu mở, dựa vào ngộ, còn vũ phu thăng tiến, thực sự dựa vào cần cù khổ luyện, chân đi trên đất bằng, dựa vào khổ công. Hảo hữu Lâm Sư có ở Nha Sơn hay không, đối với Chu Mỗ Nhân không quan trọng. Chỉ cần Thích Phu Nhân và Tống Cô Nương còn ở đó là đủ, có một người thì không uổng, cả hai người đều ở thì càng tốt. Nha Sơn có 4 vị đệ tử đích truyền của Lâm Sư, tính cả tiểu đệ tử Tống Việt, 2 nam 2 nữ, đều rất xuất chúng. Cổ Diễm Ca ra quyền nhẹ nhàng, Tống Việt quyền ý trầm trọng, Chu Mỗ Nhân say sưa ngắm nhìn, từng vòng eo uyển chuyển, từng bước di chuyển của các nàng trên diễn võ trường, đều là cảnh đẹp ý vui. Đại tu sĩ nhãn lực cao siêu, hai vị nữ tử mỗi lần đáp thủ, cảnh tượng rung động lòng người, tựa nước dập dờn, phập phồng bất định. Khi các nàng ăn ý đổi chân khí thuần túy, hắn rốt cuộc quay đầu, nói với Thích Phu Nhân, ta đây viễn du, ngang qua Thanh Thần Vương Triều, Nhã Tương không ở nơi đó, Bạch Ngỗ đối với Lâm Sư, vẫn là rất ngưỡng mộ, dù thiên hạ cảnh đẹp có nhiều, cũng không chia hai phái, động như nước chảy, tĩnh tựa núi non. Thích phu nhân chỉ ngồi đó, đường cong uyển chuyển, núi non trùng điệp, đẹp không sao tả xiết. Đối mặt Chu Mỗ Nhân kiếm chuyện nói, Thích phu nhân chỉ gật đầu, không đáp. Nếu đối phương còn nói nhảm thêm, nàng sẽ phải dùng đến đòn sát thủ, chỉ cần gọi tên thật của vị đạo sĩ này là được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trăm năm bình thiên hạ thập nhân, Vĩnh Châu tiên trượng phái trụ chỉ việc bình chọn này, cũng có tùy cơ ứng biến, nhưng đều không thể phục chúng. Còn võ bình 60 năm một lần, do binh giải sơn, láng giềng của tiên trượng phái, phụ trách. Trong đó, thiên hạ thập nhân trăm năm một bình, năm vị trí đầu dễ nói, mấy vị trí sau, dù tu sĩ đắc cử có đạo tâm, cũng không quan trọng thứ tự cao thấp, thậm chí dù không trúng cử, trong lịch sử cũng không có phong ba gì, nhưng thường ở vị trí thứ 10. Dễ gây tranh luận bên ngoài, nên tiên trượng phái khéo léo xử lý, thường ở cuối danh sách thứ 10, bình chọn thêm vài người dự khuyết, số lượng không cố định, nhiều thì 5, ít thì 2, 3. Như vậy, chỉ cần người thứ 11 đủ sức thuyết phục, tranh cãi trên núi sẽ giảm bớt. Kết quả khoảng ngàn năm nay, lại xuất hiện một con ghẻ không lo lắng, vị đạo sĩ này đến từ Nhữ Châu. Tương truyền mỗi lần bảng danh sách mới ra, đạo sĩ đều đến Huyền Đô Quan uống rượu, vừa gặp đã than thở, tâm sự cùng nhau. Một người thiên hạ thứ 5, một người thứ 11. Hơn nữa tôn quan chủ còn là thủ lĩnh kiếm tiên nhất mạch của đạo môn thiên hạ, vị đạo sĩ này cũng là một kiếm tu, may mà vị đại tu sĩ này dễ nói chuyện, tính khí tốt, đạo hiệu vô số, bổn mạng phi kiếm tên đấu màu, là kiếm tu nhưng hầu như chưa từng đệ kiếm, thuộc hàng tán tiên dã giật ẩn sĩ, có thu đồ đệ nhưng không khai sơn lập phái. Tuy nhiên, từng biên soạn mấy quyển chuyên khảo về độ thuyền và ngự kiếm, có phần không làm việc đàng hoàng, trong sách toàn thuật ngữ lạ lẫm với luyện khí sĩ, như non nửa kính chuyển biến. Đại tiểu nghênh giác, trục trung tâm, tầng mây khí lưu phân bố tốc độ, tu sĩ tên cổ quái, Chu Mỗ Nhân. Hắn tự đặt cho mình không dưới 20 đạo hiệu, nhưng Bạch Ngọc Kinh không công nhận. Đạo sĩ Nhàn Vân Dã Hạc này, bình sinh thích du lịch các châu, không phải kiểu thường trú lâu dài, mà ở một châu, nghỉ ngơi 60 năm đến 100 năm, tại chỗ thu nhận số lượng đồ đệ đích truyền không cố định, trước xem nhãn duyên, sau mới xét tư chất. Hơn nữa hắn mỗi lần đều mai danh ẩn tích, đổi đạo hiệu, mỗi đạo hiệu mới đều cực kỳ tiên khí mờ mịt. Kỳ thật Chu Mỗ Nhân chỉ là tự xưng, bởi tên thật của hắn ít được gọi, nên tu sĩ trẻ tuổi ngày nay lầm tưởng hắn tên như vậy, còn tên thật thì không thể hỏi. Nhữ Châu đệ nhất nhân, là vũ phu dưới núi Lâm Giang Tiên, không có gì phải lo lắng. Trước kia thiên hạ thập nhân, ba vị trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh đã chiếm ba danh ngạch, mà Thanh Minh thiên hạ có 14 châu, chỉ có thể tranh 7 danh ngạch còn lại, vừa vặn, bình quân mỗi hai châu một người. Nhữ Châu vì có Lâm Sư, khiến Chu Mỗ Nhân, vốn là Nhữ Châu đệ nhất nhân trên núi, càng thêm ảm đạm. May mà Chu Mỗ Nhân không so đo, hơn nữa không phải kiểu người cam chịu, mà là thật sự không coi trọng hư danh. Chu Mỗ Nhân là hoàng thất thành viên của Nhữ Châu đệ nhị vương triều, lại là bằng hữu với khai quốc hoàng đế và đương kim quân chủ của Hoàng Kim vương triều, còn là khách khanh không ký danh của Nha Sơn, càng là bạn thân vừa gặp đã hợp ý với Lâm Giang Tiên. Có lẽ đây là nguyên nhân quan trọng khiến Nhữ Châu 200 năm gần đây, gió êm sóng lặng. Hai đại vương triều đều bình an, trên núi dưới núi cũng hòa khí. Chu Mỗ Nhân và Lâm Giang Tiên không phải kiểu Mỹ nam tử, vị phi thăng cảnh đại tu sĩ này đánh nhau chưa từng thắng, lấy chiến tích toàn thua lưu danh hậu thế, tướng mạo âm nhu, tuấn Mỹ vô song, đôi mắt đan phượng như trời sinh ẩn tình. Lâm Giang Tiên áo xanh phi thân xuống bên cạnh diễn võ trường, cổ diễm ca và Tống Việt hầu như đồng thời ngừng quyền. Lâm Giang Tiên nói, hỏi quyền kiểu này vô ích, chỉ là luyện sáo lộ kỹ năng. Tiếp theo cổ diễm ca không cần ép cảnh. Tống Việt cũng đừng giấu giếm, hỏi quyền không phải đùa giỡn. Chu Mỗ Nhân vỗ tay cười nói, đúng vậy, tông sư hỏi quyền, không nói đến chuyện bị thương, nhưng nói đến dáng vẻ, hơi có chút quần áo không chỉnh tề, chỗ này lộ ra một chút, chỗ kia không che hết, tóm lại là hợp tình hợp lý. Triệu Hạc Trùng cùng Thích phu nhân đành đứng dậy nhường chỗ cho sư phụ, Lâm Giang Tiên khoát tay, tùy ý ngồi xuống bên cạnh Chu Mỗ Nhân. Chu Mỗ Nhân cười nói, hiếm khi thấy Lâm sư đệ không ở Nha Sơn. Lâm Giang Tiên cười trừ. Chu Mỗ Nhân tự nhận có hai người bạn tốt nhất, Lâm sư của Hoàng Kim Vương Triều, Nhã Tương của Thanh Thần Vương Triều, một kẻ là bà con xa không bằng láng giềng gần, một kẻ là hợp ý nhau, đều lĩnh ngộ phong nhã cả ngàn năm. Muốn có một đạo hiệu mà tiền nhân chưa từng dùng, lại rõ ràng mạch lạc, người thời nay quả thật chịu tổn thất nặng nề, kỳ thực rất khó, vô cùng khó. Không thể không thừa nhận, Bạch Ngọc Kinh đã quản rất nghiêm, lại quản rất rộng, nhất là còn có đạo lão nhị kia tồn tại. Khiến cho thiên hạ thanh minh thái bình nhiều năm, các nước dưới núi ổn định, đừng nói man hoang thiên hạ, ngay cả hạo nhiên thiên hạ cùng phương Tây Phật Quốc, đều không thể so sánh với thanh minh thiên hạ. 14 châu thiên hạ, các vương triều thế tục cùng các quốc gia lớn nhỏ, hầu như tất cả các trận chiến lớn, đều là tranh thủ thời gian, và lúc nhị trưởng giáo dư đấu của Bạch Ngọc Kinh gần hết nhiệm kỳ trưởng giáo, liền bắt đầu mưu đồ, bố cục, binh mã chưa động, lương thảo đi trước, sau đó động thủ vào 100 năm lục trầm chấp trưởng Bạch Ngọc Kinh, đợi đến đại trưởng giáo tiếp quản Bạch Ngọc Kinh, trên cơ bản những trận chiến nên đánh cũng đã đánh xong, vừa vặn có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, ngẫu nhiên có xung đột biên giới, một quốc gia phân chia hay hợp nhất, cũng sẽ án binh bất động vào những năm cuối, hai bên đạt thành ăn ý, đơn giản là dư đấu lại một lần nữa trưởng quản Bạch Ngọc Kinh. Trong lịch sử cũng có một vài đại vương triều chém giết đến đỏ mắt, không quan tâm, không ngoại lệ, đều bị Bạch Ngọc Kinh dội cho một gáo nước lạnh từ trên đầu xuống. Cái gọi là nước lạnh, có thể là một trận mưa to thuật pháp khí thế tràn đầy, đương nhiên cũng có thể là một trận kiếm vũ từ từ khí lâu. Chỉ có tu sĩ đỉnh núi, mới biết được Bạch Ngọc Kinh có dụng ý ẩn sâu xa nào đó. Năm thành 12 lầu, nhất là dư đấu nhất mạch, là muốn ở một mức độ nhất định, ước chế binh gia phát triển bồng bột. Bất luận thế nào, nếu tổng thể thiên hạ vẫn thái bình, quy củ Bạch Ngọc Kinh đặt ra lại nặng, thì những kẻ luyện khí sĩ được xưng là nhàn vân giã hạc, tự nhiên sẽ nhiều hơn, ngoài tu đạo, mọi việc đều có thể làm, có tương lai. Dù sao không cần quá mức lục đục với nhau, hao phí thời gian vào thi từ ca phú cầm kỳ thư họa, yên tĩnh suy nghĩ, đại khái có thể dạo chơi thiên hạ, lưu lại dưới chân núi những truyền kỳ chí quái, và những câu chuyện tiên tích được mọi người ca tụng. Ví dụ như Chu Mỗ Nhân có một đạo hiệu là Lục Bình, ban đầu nghe không thấy lịch sự tao nhã thế nào, kết quả có câu tự giác thử tâm vô nhất sự, tiểu ngư khiêu xuất lục bình gian, liền thoáng cái cảm thấy ý tứ khác hẳn. Liền có không ít tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra người học đạo, hiểu chút thi từ ca phú, đọc nhiều mấy quyển tạp thư, quả thực có ích. Chu Mỗ Nhân ở tiên phủ trên núi, giang hồ dưới núi, hồng nhan chi kỷ cũng rất nhiều. Còn có một việc, tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh, Thủy Chung cảm thấy mình và Chu Mỗ Nhân là bằng hữu rất thân thiết, nhưng Chu Mỗ Nhân bao nhiêu năm qua vẫn luôn cố gắng phủi sạch quan hệ với lục trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh, hầu như gặp ai cũng nói, ta và lục trưởng giáo thật sự không quen, chỉ là nhận biết mà thôi, nói là bằng hữu còn chưa chắc đúng, đừng nói đến bạn thân. Kết quả hoàn toàn ngược lại, càng giải thích càng rối. Chu Mỗ Nhân suýt chút nữa bị ép phải thông qua Sơn Thủy công báo, để cáo thị thiên hạ, chính mình căn bản không quen biết lục trầm. Đây thật sự không phải Chu Mỗ Nhân sĩ diện cãi láo, mà là thanh danh của lục trưởng giáo kia. Chỉ nói một chút, Huyền Đô Quan tuyên bố với bên ngoài, phàm là bạn tốt của lục trưởng giáo, ắt là khách quý của Huyền Đô Quan chúng ta. Chu Mỗ Nhân cười tủm tỉm nói, Mã Cù Tiên, đại đệ tử của Bùi Bôi, không lâu trước đây đã ngã cảnh. Lâm Giang Tiên cũng chỉ coi như nghe một chuyện thú vị. Giống như một người trưởng thành đầu óc cực kỳ dư giả, vốn liếng sâu không lường được, nghe nói đứa trẻ nhà hàng xóm nào đó có tiền đồ, kiếm được tiền, mua nhà mua đất, hoặc là đánh nhau với người ta ở bên ngoài, mặt mày bầm dập về nhà. Tự nhiên là nghe qua rồi cho qua. Triệu Khách, đại đệ tử ở bên cạnh, nghi ngờ nói, tiền bối làm sao có được tin tức này? Hồ Lôi Trạch, Tiểu Tứ Châu. Trên đảo Mai Sơn, hoa mai gầy guộc như thơ. Dương Khuynh nữ quan tản bộ nơi đây, bẻ một cành hoa mai mang theo. Mặt đất ngưng tụ mây trắng do thủy vận hóa thành, kỳ diệu thay, lớn nhỏ muôn hình vạn trạng đều tựa cánh hoa. Bên cạnh nàng là Lôi Vũ, một trong hai vị hồ chủ, xuất thân yêu tộc, vậy mà có thể đứng vững gót chân ở Tiểu Tứ Châu này. Từng bước trưởng thành, trở thành nữ chủ nhân của hồ lôi trạch rộng lớn. Trước kia, các nàng từng dắt tay nhau hướng ra thiên ngoại, chúc mừng Vu Huyền thành công hợp đạo tinh hà bùa chú. Lôi Vũ cười nói, từ gia duyên kia, ánh mắt nhìn ngươi chẳng hề hàm xúc. Nói xem, muốn kết làm đạo lữ chính thức, hay chỉ là một đoạn xương sớm nhân duyên? Dương Khuynh cười, lắc đầu, đừng kéo ta cùng nhảy vào hố lửa. Lôi Vũ bĩu môi, chuyện nam nữ vốn là đạo âm dương thiên kinh địa nghĩa. Các ngươi câu nệ như vậy, uổng phí biết bao niềm vui thú. Dương Khuynh im lặng, chỉ muốn tâm sự. Là đạo sĩ cảnh giới cao nhất của Hoàng Nông Dương Thị ở U Châu, đạo hiệu Thận Lâu, Dương Khuynh còn là phó sơn chủ của Thủ Sơn Các. Điều này khiến nàng thực khó xử. Bởi vậy, nàng đành rời đạo tràng, đến đây trốn tránh thanh tịnh. Nào ngờ lại gặp Từ Gia Duyên, gã tử đệ tự cho là phong lưu, khiến nàng vẫn không được yên. 10 người mới nhất thiên hạ, kỳ thực là 11 người, đơn giản vì hai người cuối cùng đồng hạng người. Vương Tôn đạo hiệu Không Sơn của Huyền Đô Quan và Tân Khổ Vũ Phu của Nhuận Nguyệt Phong. Trước bọn họ, chín vị kia, dư đấu đứng đầu, lục trầm tiếp theo, sau đó mới đến Bích Tiêu động chủ. Đạo tràng ở vào giữa vầng trăng trắng xóa, Ngô Châu nữ quan, người vừa đem tòa ngõ sen thần từ dưới đáy nước quy hoạch làm đạo tràng. Bốn vị này đều được công nhận là đại tu sĩ thập tứ cảnh. Kỳ Châu Huyền Đô Quan đương đại quan chủ Tôn Hoài Trung, Vũ Phu Lâm Giang Tiên, Tuế Trừ Cung Ngô Xương Hàng, U Châu Địa Phế Sơn Hoa Dương Cung Cao Cô, Thanh Thần Vương Triều Nhã Tương Diêu Thanh. Nghe nói Ngô Xương Hàng, lần trước hiện thân Huyền Đô Quan đã có khí tượng tu sĩ thập tứ cảnh, vậy có phải Tôn đạo trưởng đã ngầm đưa thân thập tứ cảnh? Vũ Phu Lâm Sư, có hay không đã đạt tới võ đạo thập nhất cảnh trong truyền thuyết? Cự Nhạc Cao Cô, người xếp ngay sau Ngô Xương Hàng, có hay không? Đều là ẩn số. gió cuốn mây trôi, hoa trong sương mờ ảo. Một lão đạo thân hình thấp bé, lưng còng, khoác đạo bào trắng như tuyết, xúc địa sơn hà, từ đạo tràng của mình hiện thân nơi đây, giữa rừng mai tùng, tay xách một chiếc cà mèn gỗ cổ. Chốn này ở chân núi Mai Phong, tên là Đuôi Rồng Pha. Phía bên kia đỉnh núi gọi là Đạt Thuyền Nhọn, Lôi Vũ tựa lưng vào gốc mai già thân cành như sừng rồng, khoanh tay trước ngực, nhìn vị khách không mời mà đến, sắc mặt chẳng mấy tốt đẹp, họ Vương, ngươi đến đây làm gì? Lão đạo sĩ thân hình thấp bé hơi khom lưng, nhẹ nhàng đặt cà mèn xuống bên chân, nói, bần đạo đến đây khuyên nhủ ngươi một câu, đừng đem tiểu tứ châu lôi vào cục diện thiên hạ loạn lạc, không đáng. Lôi Vũ cười nhạo, nói, một hồ chia đôi, ngươi quản được ta sao? Ta cũng khuyên ngươi một câu, lo mà dưỡng ngỗng đi, đừng xen vào việc của người khác, cẩn thận nội chiến một trận, lại càng không có lợi. Lão nhân không thèm để ý đến lời uy hiếp của Lôi Vũ, liếc mắt sang vị nữ quan sứ khác, tiếp tục phối hợp nói, cũng khuyên Thận Lâu đạo hữu một câu, về khuyên Hoàng Đông Dương thị, cơ nghiệp muôn đời, không dễ gì có được, đừng hành động theo cảm tính, nói mất là mất. Dương Khuynh thần sắc tự nhiên, gật đầu, những lời này của Thái Di đạo hữu, ta nhất định sẽ chuyển đến gia tộc. Lôi Vũ cười lạnh, thật kỳ quái, ngươi và trưởng giáo họ Lưu kia vốn không có tư giao, nếu ta nhớ không lầm, giữa các ngươi còn có chút ân oán riêng. Lão đạo sĩ gật đầu, có ân oán riêng. Nhưng những gì ngươi nói, đều là chuyện riêng tư. Dương Khuynh cười hỏi, Thái Di đạo hữu, ta khá tò mò, ngươi nghĩ thế nào? Lão đạo sĩ dứt khoát nói, rất đơn giản, ta không thấy thiên hạ này ai có thể thay thế được trưởng giáo họ Lưu, nếu không ai thay được, vậy đừng gây rối nữa. Thiên hạ vừa loạn, là sẽ có người chết, hơn nữa là chết rất nhiều. Dương Khuynh gật đầu, đã hiểu. Lôi Vũ cười hắc hắc, nói trắng ra, ta cũng nghe hiểu câu này rồi. Vừa hay ta cũng có một chuyện tò mò, ngươi đã đến đây, tiện thể hỏi luôn. Lão đạo sĩ nói, biết thì sẽ đáp, không biết thì không nói. Lôi Vũ giơ một tay lau miệng, ngươi dựa vào bản lĩnh gì mà quản chuyện nhà của Lôi Trạch Hồ ta? Dựa vào không ít. Lão đạo sĩ đáp, chỉ bằng sở học cả đời này của bần đạo về hỏa pháp, thủy pháp, phương pháp sản xuất thô sơ, phù pháp, lôi pháp cùng kiếm pháp, đặc biệt là một môn sở trường, áp thắng pháp. Lôi Vũ ra vẻ kinh ngạc, bà cô mới biết ngươi, vị láng giềng này, biết nhiều thuật pháp như vậy, ta đây lại càng kỳ quái. Ngươi họ Vương, sao không đến Bạch Ngọc Kinh kiếm cái chức trưởng giáo mà làm? Lão đạo sĩ vẫn ung dung nói, không đảm đương nổi trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh, nhưng quản một vùng tiểu tứ châu, chắc hẳn vẫn dư sức. Lôi Vũ ánh mắt sắc bén, ưỡn thẳng lưng. Đã vậy, đến cũng đã đến, vậy dứt khoát đừng đi nữa. Vừa hay có thể thăm dò cân lượng của vị Thái Di Vũ khách này. Dương Khuynh cười nói, không bằng đợi đến khi nước đến chân rồi hãy quyết định. Trước đó, như Thái Di đạo hữu nói, chúng ta đều đừng gây rối nữa. Lão đạo sĩ gật đầu, bên ta không có vấn đề, chỉ xem ý của Lôi Hồ chủ thế nào. Để tránh hai bên bất đồng rồi ra tay, Dương Khuynh đành lên tiếng đoạt lại quyền chủ động, mỉm cười nói, xin thứ lỗi không tiễn khách. Lão đạo sĩ nhắc nhở, Thận Lâu đạo hữu nhớ kỹ nhất định phải chuyển lời đến Hoàng Đông Dương thị. Dương Khuynh cười gật đầu, lão đạo sĩ thân hình lóe lên rồi biến mất, nhưng để lại bên chân cái cà mèn. Sau khi xác định đối phương đã rời khỏi khu vực Lôi Trạch Hồ, Lôi Vũ lắc đầu, lão già này, anh hùng khí đoàn, đúng là càng sống càng sợ chết. Dương Khuynh cười nói, lời này của ngươi, tự mâu thuẫn rồi. Lôi Vũ hừ lạnh một tiếng, một cước đá văng cái cà mèn gỗ ba tầng kia, mỹ vị món ngon trong hộp cơm thoát cái rơi vãi đầy đất. Nàng giận dữ cười nói, ít đồ ăn như vậy, lão nương ăn sao đủ no. Nhét kẽ răng còn không đủ. Dương Khuynh nói, ý của lão Vương kia rất đơn giản, khuyên chúng ta bớt lo chuyện bao đồng, làm việc phải biết lượng sức. Lôi Vũ im lặng, nghiến răng nghiến lợi. Dương Khuynh lại nói, không cần hối hận, dù cho vừa rồi ta có nguyện ý ra tay, chúng ta cũng không giữ được hắn. Nàng thở dài một tiếng đầy u ám. Những gia tộc như Dương Thị ở Hoàng Nông, hay đạo tràng tiên phủ như Hoa Dương Cung ở địa Phế Sơn, có rất nhiều. Mà những đạo quan như của Thái Di Vương Thị ở bên ngoài Bạch Ngọc Kinh, cũng nhiều không đếm xuể. Ba vị trưởng giáo của Bạch Ngọc Kinh, thay phiên nhau trưởng quản thanh minh thiên hạ trong 100 năm, nắm trong tay quyền sinh sát. Đại trưởng giáo Khấu Danh, xử lý mọi việc, có thể không giết thì không giết. Nếu đã không giết, Khấu Danh còn muốn đích thân giáo hóa, cùng nhau lập công chuộc tội. Ví dụ như tiền nhiệm thành chủ Thần Tiêu Thành, đạo hiệu phỏng cổ Trương Khả Cửu, đệ tử đích truyền của Ngụy Phu Nhân ở Nam Hoa Thành, đều nằm trong số này. Nhị trưởng giáo Dư Đấu, có thể giết mà không giết, thì phải giết. Tam trưởng giáo Lục Trầm, giết hay không, chỉ xem tâm tình. Lôi Vũ đột nhiên có chút kinh ngạc và bối rối, bởi vì thấy được hảo hữu của mình, vậy mà mặt đầy nước mắt. Dương Khuynh, sao lại khóc? Dương Khuynh hoàn hồn, ngẩn người, đưa ngón tay lau nước mắt, tự diễu nói, nhớ tới một ít chuyện cũ không vui mà thôi. Lôi Vũ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không lên tiếng. Bởi vì nàng biết rõ, Dương Khuynh năm đó rời khỏi Dương Thị ở Hoàng Nông. đến Thủ Sơn Các sáng lập Hải Sơn Tiên Quán, chính là để rời xa nơi trốn nhìn vật nhớ người, đau lòng kia. Nút thắt duy nhất của Dương Khuynh, chính là người em trai ruột của nàng, tỷ đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ vô cùng tốt đẹp, dạy học, biết chữ, cách đối nhân xử thế, đều là Dương Khuynh một tay chỉ bảo. Về sau em trai đến địa phế Sơn tu đạo, cũng là nàng một đường hộ tống đến Hoa Dương Cung, hắn lần đầu tiên ra ngoài rèn luyện, Dương Khuynh kỳ thật cũng là một đường âm thầm hộ đạo, ngẫu nhiên phạm sai lầm, sư phụ cao cô chưa bao giờ nỡ nặng lời, đều là Dương Khuynh trực tiếp hoặc gửi thư răn dạy. Đại khái đây chính là cái gọi là trưởng tỷ như mẫu đi. Dương Khuynh thần sắc buồn bã nói, vừa rồi tâm thần ta thất thủ, nhìn thấy một màn cảnh tượng mơ hồ. Lôi Vũ trực tiếp hỏi, là thấy được chuyện tương lai. Dương Khuynh do dự một chút, khó mà nói. Việc này rất phức tạp, rất khó nói rõ ràng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lôi Vũ nhếch miệng cười, hỏi, không sao, cứ nói thử xem, người đã thấy những gì. Dương Khuynh khẽ đáp, hoa trên núi như lửa đốt, nước chảy tựa hỏa diệm. Rời khỏi ngọn Mai Sơn, lão đạo sĩ không đi về hướng đạo tràng ở đảo Sơn, mà lại quay ngược về bờ An Tâm, nơi lão nuôi một đàn ngỗng trắng. Lão đạo sĩ bỗng trợn trừng mắt, giận dữ quát, Từ Thêm Duyên, tên khốn kiếp đáng bị thiên đao vạn quả kia, trả ngỗng trắng lại cho lão tử. Một lát sau, lão đạo sĩ càng thêm tức giận, ngó quanh quất. Kẻ trộm ngỗng đã sớm cao chạy xa bay, lão nhân hùng hổ, dậm chân bình bịch, không làm quân cờ, không làm quân cờ, lại dám trộm đi không chỉ một con. Mẹ nó chứ, ba con, trọn vẹn ba con. Lão tử hào tâm truyền cho ngươi một bộ bính bản, ngươi lại báo đáp người truyền đạo như vậy. Lúc trước nếu không phải thấy tiểu tử ngươi có vài phần tương tự nàng, lão tử đã không cho ngươi vào cửa. Quả nhiên không nên đến Mai Sơn gặp ả đàn bà kia, sơ sẩy một chút liền gặp họa mất trộm. Biết vậy chẳng làm, biết vậy chẳng làm. Ba vị đạo hữu, là ta có lỗi với các ngươi. Thanh nê động thiên, trên con đường lũng tràn ngập cảm giác, hoa quế rơi như mưa. Một vị công tử với tướng mạo âm nhu, điển hình cho loại công tử hắc ám trong thời loạn, một tay nắm chặt cổ một con ngỗng trắng lớn, tay còn lại nắm chặt hai con. Thanh niên cười rạng rỡ, la lớn, đại tỷ, chào hỏi nhị tỷ, hôm nay ta tự mình nhóm lửa, nồi sắt hầm cách thủy ngỗng lớn. Động thiên chủ nhân Từ Miên Bố xuất hiện bên cạnh hắn, bất đắc dĩ nói, Thêm Duyên, ngươi cứ thế mà khiến người ta làm đệ tử ký danh sao? Thanh niên giơ cao con ngỗng trắng đang dãy giụa, như muốn dọa tỷ tỷ Từ Miên Bố. Từ Miên Bố phất tay, từ nhỏ đã không có quy củ. Từ Anh Ninh nhanh chóng từ một phúc địa khác chạy đến, thấy cảnh này, giờ khóc giờ cười. Khác với Từ Miên Bố, nàng lại cười nói, làm tốt lắm. Từ Thêm Duyên cười tủm tỉm, dù nhị tỷ nói vậy, ta vẫn thích đại tỷ hơn một chút. Từ Anh Ninh búng tay, nhẹ nhàng gõ lên trán em trai, thiếu đứng đắn. Từ Thêm Duyên nói, đại tỷ, nhị tỷ, ta đã bàn bạc với La Di và Võ tỷ, bọn họ đều không muốn Chu Tuyền ở Ung Châu tự tiện xem bói cắt hung cho các châu khác. Ta đang do dự, có nên đi một chuyến đến Ngư Phù, vương triều dọc theo con sông lớn đổ ra biển hay không? Từ Miên Bố ôn nhu nói, nghe tỷ tỷ khuyên, ngàn vạn lần đừng dấn thân vào vũng nước đục. Từ Anh Ninh cười nói, võ tỷ, vị giá y hầu này, ở mãn mãn châu thật vất vả mới có được những ngày tháng thoải mái, của một châu thái thượng hoàng, đương nhiên không muốn tiểu cô nương Chu Tuyền kia chém đứt cành cây nhãn già của lão. Nếu may mắn, đơn giản là thêu hoa trên gấm cho mãn mãn châu. Nếu là đại hung hiện ra, thì biết làm sao? Nói khó nghe, cho dù vốn dĩ vận thế của một châu không xấu, cũng bị dày vò thành dữ tợn. Từ xưa đến nay, bao nhiêu đồng giao lời tiên tri là thật hay giả, hoặc thật giả lẫn lộn, ai có thể phân biệt rõ ràng. Chu Tuyền chỉ cần lòng dạ hiểm độc một chút, toàn bộ mãn mãn châu đều sẽ gà bay chó chạy. Võ tỷ thật vất vả dựa vào thủ đoạn chia rẽ kiêu hùng, mới khiến cho toàn bộ mãn mãn châu ổn định. Thừa nhận thân phận minh chủ của giá y quốc, võ tỷ đã coi như giữ thái độ bình thản, đổi thành người bình thường, đã sớm mang binh đánh tới ngó sen thần tử. Còn La Di, đoán chừng hắn cũng chỉ nể mặt ngươi, huynh đệ kết nghĩa của hắn, mới đi phụ họa võ tỷ vài câu. Hành Dương Vương Triều lại không nằm trong bốn châu, đạo hiệu hỏa quan của hắn, còn có thân phận khai quốc hoàng đế, năm đó có được như thế nào? Một tiểu tốt quân cờ khởi từ tầng lớp thấp kém trong quân ngũ, hoàn toàn là từng bước giết ra một con đường máu, mới ngồi lên ngai vàng. Rõ ràng, hỏa quan La Di và giá y hầu võ tỷ đều là hai vị trong dự bị 10 người của thiên hạ, Từ Anh Ninh lại đánh giá La Di cao hơn hẳn. Từ Thêm Duyên gật đầu, đúng là đạo lý đó. Từ Miên Bố nhẹ giọng nói, La Di hiếm có loại hào kiệt khí khái của kiêu hùng, trọng nghĩa khí, có trách nhiệm. Ngược lại võ tỷ lại thích nói chuyện trong bụng. Thêm Duyên, sau này ngươi đối với bọn họ thân sơ thế nào, trong lòng ngươi phải hiểu rõ, hỏa quan La Di, cả đời chinh chiến trên lưng ngựa, hơn nữa trên con đường tu hành. Nắm giữ trọng bảo, là một kiện đạo giáo đế trung, tương truyền là một trong những chí bảo do đạo tổ tự tay chế tạo. Trên cổ chung khắc hai chữ Thiên Đinh. Nhưng mà vật ấy ở Thanh Minh Thiên Hạ lưu lạc qua tay nhiều đạo quan, cao có thấp có, không dưới 10 người, thủy chung không ai có thể luyện hóa. Chu Tuyền khẽ thở phào, Ngô Châu nheo mắt, ồ, thú vị. Để ta tìm hiểu xem, Ngọc Thanh Cung nghị sự lúc đó, kẻ nào đã tới hỏi thăm hai vị trưởng giáo về việc này. Vì vậy, Ngô Châu liền biết điều mà ban phát một ân tình. Chu Tuyền, chỉ cần ngươi không xuyên tạc kết quả bói toán, ngươi chắc chắn sẽ không bị bắt đến Trấn Nhạc Cung, Yên Hà Động. Chu Tuyền vội đứng dậy, chắp tay thi lễ. Có những lời này của Ngô Châu, Chu Tuyền và Ngư Phủ Chu Thị chẳng khác nào được uống thuốc an thần. Ngô Châu trêu ghẹo, Tuyền nha đầu, đừng có kiểu đấu gạo nuôi ơn, gánh gạo nuôi thù, cũng đừng cho rằng đại ân không cần báo đáp. Chu Tuyền ngồi xuống lại, mặt đỏ bừng thẹn thùng, không dám. Ngô Châu di chuyển trúc trù trên bàn, thầm mỉm cười. Ân Châu chiêu ca sở cầu, chẳng qua là muốn nhân gian xuất hiện một chân thiên tử, để nàng ta có thể hiệp linh xứng càn. Tào Châu Hồ gật đầu, trong lòng đã tỏ. Chu Tuyền cảm thán, thật là thủ đoạn thông thiên, Chu Tuyền hổ thẹn không bằng. Ngô Châu cười đáp, ngươi chỉ là còn trẻ tuổi, cho ngươi thêm vài ngàn năm tuế nguyệt để tỉ mỉ mưu tính một việc, cũng sẽ không kém chiêu ca. Tào Châu Hồ hỏi, lần này đi theo bệ hạ đến Cửu Phong Sơn yết kiến tiền bối, ta có một việc muốn thỉnh giáo. Ngô Châu gật đầu, cứ nói. Tào Châu Hồ hỏi, Bạch Ngọc Kinh không thể đem tất cả thiên ngoại ma ngưng tụ thành một hạt cải, rồi giam cầm cẩn mật sao? Chẳng lẽ bởi vì tâm ma của luyện khí sĩ không ngừng sinh sôi, mỗi một vị luyện khí sĩ ở nhân gian đều trở thành nguồn nước của thiên ngoại ma, cho nên ngăn không bằng chặn? Ngô Châu hỏi ngược lại, hạt cải, ý ngươi là cực nhỏ? Tào Châu Hồ nhất thời ngây người. Ngô Châu cười nhạo, ăn mặn còn lo chuyện thiên hạ. Thiên ngoại thiên, thiên ngoại ma, làm sao trị tận gốc? Vẫn luôn là thành tựu lớn nhất mà các đời đạo quan Bạch Ngọc Kinh siêng năng theo đuổi, không có gì sánh bằng. Thậm chí còn có lời đồn, ai có thể giải quyết được nan đề to lớn này, người đó sẽ có hy vọng tiếp nhận Thanh Minh Thiên Hạ từ tay đạo tổ. Mà đạo tổ cũng có thể yên tâm viễn du, truy cầu đạo lý cao xa hơn. Không chỉ riêng Bạch Ngọc Kinh, đại tu sĩ các châu cũng đều trầm tư suy nghĩ về vấn đề này, không tiếc hao phí tâm thần, đạo hạnh, hy vọng tìm ra phương án giải quyết một lần mà vĩnh viễn. Đáng tiếc đã qua vạn năm, đạo pháp, kiếm thuật, bùa chú, thần thông, dù ngươi có tổ hợp, phối hợp, chế tạo trận pháp thế nào, cũng chỉ là biện pháp trị ngọn không trị gốc, thậm chí có một số cách thức đã được chứng minh, không những không thể áp chế thiên ngoại ma, mà ngược lại còn như ôm củi chữa cháy. Ngô Châu tu đạo nhàn rỗi, nên hắn cũng muốn giải quyết nan đề vạn năm treo lơ lửng này. Trong lịch sử, hai người tiếp cận chân tướng nhất, dám đưa ra kết luận vấn đề này có thể giải quyết rõ ràng, hoặc hoàn toàn không thể giải quyết. Lần lượt là đại trưởng giáo Khấu Danh của Bạch Ngọc Kinh và tiểu sư đệ của Tôn Quan Chủ Huyền Đô Quan. Đáng tiếc thay, một kẻ thượng vị lại tạo ra quá nhiều đồ công cụ, kẻ còn lại thì nửa đường đã chết, xem như bỏ dở giữa chừng. Giả sử có thể coi toàn bộ thiên ngoại ma là một vị tu sĩ thập ngũ cảnh. Ngô Châu chậm rãi nói, tập hợp, nghèo cả pháp, miêu tả, ngôn ngữ, tên thực, kiếm thuật, phù trận, phân chia, văn tự, vô tướng, vẽ giống như, ban tên cho, không trật tự tự động. Không tập không không. Lời giải thích lần này của Ngô Châu, kỳ thực lại không hẹn, mà hợp với cách nhìn mà Lục Trầm từng tiết lộ cho Trần Bình An. Đại trưởng giáo Khấu Danh sau khi từ nhiệm thành chủ Thanh Thúy Thành, kỳ thực vẫn luôn tận sức giải quyết chuyện thiên ngoại ma, vì thế mà tự tay chế tạo ra Hỗn Thiên Nghi và Thiên Cầu, đánh dấu thiên ngoại ma. Nhưng nan đề lớn nhất nằm ở chỗ, Khấu Danh phát hiện muốn hoàn thành công cụ trong tưởng tượng này, bản thân học thức quá ít, thuật pháp thần thông quá hẹp, cho nên đạo lực chưa đủ, tâm lực không kham. Vì lẽ đó mới có chuyện đại trưởng giáo Khấu Danh biến mất một cách thần bí tại Bạch Ngọc Kinh, nhất khí hóa tam thanh. Ngô Châu liếc nhìn Tào Châu Hồ như đang suy tư điều gì, cười nói, không phải ta xem thường ngươi, chuyện này căn bản không phải thứ các ngươi có thể chạm tới. Tào Châu Hồ, nghe khuyên ăn cơm no, sau này đừng đi suy nghĩ chuyện này nữa, ít nhất ta có thể kết luận, với ngươi mà nói không có chút ý nghĩa nào, chỉ tốn thời gian vô ích, chi bằng rút thân ra, giành lấy chút thanh danh nơi nhân gian. Trời cao đất rộng, trời sở dĩ cao, là để cho những kẻ tự xưng thông minh tuyệt đỉnh các ngươi không đụng đầu đến chảy máu, mà đất sở dĩ dày, chính là để cho những kẻ thông minh như các ngươi thích nhảy về phía trước mò trời, khi rơi xuống đất không đến nỗi như tờ giấy mỏng, người đời dẫm mạnh liền nát. Tào Châu Hồ ôm quyền cười nói, đa tạ chỉ giáo. Ngô Châu phất tay, đều trở về đi, an phận làm việc, còn nhiều đất dụng võ. Tuế Trừ Cung, hôm nay có một đôi đạo lữ đường xa mà đến. Lão nhân cầm trong tay linh quan tài trượng, khuôn mặt già nua, nhưng không có vẻ lão thái. Đạo lữ của hắn, cầm hồng phất dựng bên cạnh, nàng không phải loại mỹ nhân theo nghĩa thông thường, mà vô cùng có khí khái hào hùng. Cung chủ Ngô Xương Hàng tự mình tiếp đãi, dẫn bọn họ lên lầu quán tước, ở tầng cao nhất quan sát sông lớn cuồn cuộn chảy về hướng đông, và đài Nghỉ Long được xem như trụ cột vững vàng này. Xuống lầu, liền đi về phía đài Nghỉ Long, Ngô Xương Hàng gọi trưởng tịch đạo quan Cao Bình trong lầu, bên kia đài Nghỉ Long lòng sông, trong đỉnh Bát Phong có bàn đá bàn cờ, đánh cờ ở đó, vô cùng phong nhã. Lên hòn đảo giữa sông, cùng đi về phía đỉnh nghỉ mát trên đỉnh núi, lão nhân cầm mộc trượng cười nói, đa tạ Ngô cung chủ năm đó ban tặng sách. Ngô Xương Hàng cười nói, Lý Dược Sư, là Trương Nguyên Bá tặng cho ngài binh thư, cảm tạ ta làm chi? Nữ tử cầm hồng phất không kiêng dè nói, Ngô cung chủ hà tất giả ngây giả ngô, Trương Nguyên Bá nếu không được ngài gợi ý, sao dám kết xuống mối nhân quả này? Ngô Xương Hàng mỉm cười nói, Trương tiễn cô nương vẫn dũng cảm quả quyết như xưa, phong thái không hề suy giảm. Lý Dược Sư nói, lúc trước không vào Tuế Trừ Cung tu đạo, lựa chọn Bạch Ngọc Kinh Linh Bảo Thành làm nơi dừng chân, là ta đã phụ một phen ý tốt của Ngô cung chủ. Ngô Xương Hàng lắc đầu nói, không có gì, hào kiệt không chịu số mệnh an bài. Trương Tiễn thở dài, Ngô cung chủ là đang nói mình sao? Nàng năm đó có thể cùng phu quân kết làm liền cảnh, kỳ thực phần lớn còn phải cảm tạ Trương Nguyên Bá dắt chỉ đỏ xe duyên, vì vậy mới có chuyến dắt tay nhau đến thăm Tuế Trừ Cung lần này. Ngô Xương Hàng chỉ cười không đáp, bởi lẽ lần này bọn họ lên lầu, vượt đảo đều không hề cố ý che giấu hành tung, vậy nên chẳng mấy chốc đã có một đám người hiếu kỳ chạy đến, sớm tụ tập tại đình nghỉ mát chờ đợi. Trong số đó có Trương Nguyên Bá, đạo hiệu Động Trung Long, một vị tiên nhân cảnh. Thoạt nhìn, lão chỉ là một lão ông lôi thôi với chiếc mũi đỏ vì rượu, áo trắng tóc bạc, tuổi già sức yếu. Trương Nguyên Bá cả đời ham mê rượu, nhưng mỗi lần uống đều rất chậm rãi. Lão nhân được người trong giới công nhận là có tam bản phủ trên bàn rượu, thử trượt híp mắt lim dim. Nghỉ Long Đài vốn là đạo tràng của Trương Nguyên Bá, nhưng khi Trình Thuyên bọn hắn đến, lão tiên nhân liền chủ động nhường chỗ. Đừng nhìn hôm nay lão là một ông già hom hem, thời trẻ lão từng để râu rậm, phong lưu khoái hoạt, tửu lượng cao, lại càng thêm hùng tráng. Trên núi Quân Ngu Trù, cùng với đạo lữ Tạ Xuân Điều, người đeo một cây châm cài tóc bằng trúc xanh biếc, hán tử thấp bé lanh lợi, còn phụ nhân lại có dáng người to khỏe, đứng cạnh nhau, thật khó nói là xứng đôi. Ngô Húy, con gái của Ngô Xương Hàng, đạo hiệu Ánh Đèn. Thế nhưng Bạch Lạc, thủ tuế nhân, nhân vật số 2 của Tuế Trừ Cung, hôm nay lại không xuất hiện. Người thanh niên này dung mạo đạo quan đặc trưng của Tuế Trừ Cung, được Ngô Xương Hàng gọi yêu là Tiểu Bạch, nhìn qua chính là loại người không dễ nổi giận, rất dễ nói chuyện. Trong đình không có người ngoài, lúc này Ngu Trù cùng đạo lữ đang quấn quýt không rời. Hán tử thò tay sờ soạng đùi Tạ Xuân Điều, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác có giãn này, mấy à mỹ nhân gầy như que củi kia, có thể nào sánh được. Đám thanh niên trẻ tuổi thì biết cái gì? Tạ Xuân Điều đánh một quyền lên mu bàn tay của hán tử nhà mình, đau đến mức Ngu Trù giơ tay, ra sức lắc lư cánh tay. Nam nhân này cứ như quỷ đói đầu thai thành sắc quỷ, tối đến giày vò, ban ngày cũng giày vò. Không biết mệt mỏi, lúc này cung chủ và khách nhân sắp đến đỉnh núi rồi, còn dám không đứng đắn như vậy. Hai vị kiếm tu, một già một trẻ, ngự kiếm đến trước khi Ngô Xương Hàng xuất hiện ở đỉnh núi. Trình Thuyên từ lúc ngự kiếm trên đường, đã xa xa nhìn thấy cảnh ân ái trong đỉnh, đi đến bậc thang đỉnh nghỉ mát, cười ha hả nói, nếu như tháo búi tóc xuống, chẳng phải là tiểu tử được nắm dây cương cưỡi ngựa lớn sao? Ngô chủ ban đầu ánh mắt sáng lên, sau đó lại ủ rũ nói, không dám, chưa từng thử qua, không hiểu được tư vị trong đó như thế nào. Tạ Xuân Điều thích nhất nói lời thô tục, còn sợ cái này sao? Phụ nhân ném một cái liếc mắt đưa tình cho Trình Thuyên, đáng tiếc chỉ là ngoài miệng công phu cao minh, chính là không hiểu được kiếm thuật cao thấp dài ngắn ra sao. Trình Thuyên cười ha hả nói, đã có công phu ngoài miệng, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Phụ nhân cười nói, loại người như ngươi, lão già độc thân, ngoại trừ múa mép khô môi, đoán chừng ngay cả cơ hội lâm trận giết địch cũng chưa từng có đi. Kiếm tu có dáng vẻ hài đồng bên cạnh Trình Thuyên, tức giận nói, hai người các ngươi trò chuyện như vậy, có thấy buồn nôn không? Ngu chủ vốn đang có chút ghen tuông, ôi một tiếng, hắn lại càng không vui, nạp lan thiêu vi, cảm thấy buồn nôn, lỗ tai mọc ở trên người ngươi, có bản lĩnh thì đừng có nghe. Nạp lan thiêu vi không nhịn được chửi một câu, hai người các ngươi thật sự là trời sinh một cặp. Trình Thuyên vốn đang muốn cùng phụ nhân cãi nhau vài câu, nhưng nhìn thấy thân ảnh ở phía xa trên đỉnh núi, liền đem những lời thô tục đến bên miệng nuốt trở vào. Ở quê nhà, luận về khoản cãi nhau, Trình Kiền chưa từng thua ai, chỉ phục duy nhất một người, đó là ẩn quan Trần Bình An, người từng cùng hắn kề vai chiến đấu trên đầu tường thành. Kỳ thực, cũng không hẳn là phục lắm, bởi lẽ Trần Bình An, khi tranh cãi thường hay dùng các loại phương ngữ của hạo nhiên thiên hạ, Trình Thuyên hoàn toàn nghe không hiểu, vậy thì cãi vã thế nào được. Ngô Húy, từng làm tiểu nhị ở khách sạn Quán Tước trên đảo Huyền Sơn, lúc bấy giờ có biệt danh thiếu nữ niên song hoa, nhịn không được hỏi, Trình Thuyên, bản lĩnh mắng chửi người của Trần Bình An thực sự thần diệu đến vậy sao? Trong ấn tượng của nàng, hai lần Trần Bình An đi ngang qua đảo Huyền Sơn, đều nghỉ lại tại khách sạn quán tước nhà nàng. Vị thiếu niên đeo kiếm kia, nhìn nho nhã lễ độ, rất đỗi thuần phác. Trình Thuyên gật đầu nói, lợi hại, rất lợi hại, ta cùng tên phế vật nào đó hợp sức lại, đều cãi không lại Ẩn Quan đại nhân. Nếu không tin, cô nương có thể hỏi Nạp Lan lão kiếm tiên, hắn cũng từng lĩnh giáo qua rồi. Nạp Lan Thiêu Vi gật đầu xác nhận, đúng là lợi hại, vốn mở quán rượu, sau lại đến hành cung nghỉ mát, lời lẽ càng thêm quái gở, mỗi một chữ như một thanh phi kiếm, có thể đâm thẳng vào tim người ta. Ngô Húy nói, đó là do bầu không khí ở trường thành kiếm khí của các ngươi có vấn đề. Ta nhớ rõ lần đầu tiên Trần Bình An đến đảo Huyền Sơn, rất nho nhã lễ độ, quy củ, đừng nói là cãi nhau, ngay cả đỏ mặt tía tai với người khác cũng không có. Ước chừng nếu Trần Ẩn Quan có mặt ở đây, ắt sẽ giơ ngón tay cái tán thưởng nàng, sau đó khen ngợi một câu, ngũ cô nương quả thực tuệ nhãn như đuốc. Tạ Xuân Điều che miệng cười nói, đúng là một người đứng đắn, ngoại trừ nước da hơi ngăm đen, nhìn có vẻ gầy gò, kỳ thực thể cốt rất rắn chắc, nhớ có lần ở hành lang khách sạn, ta đi đứng không vững, trẹo chân, ngã nhào về phía thiếu niên lang. Các ngươi đoán xem thế nào, khá lắm, ý nghĩ đầu tiên của hắn không phải thương hương tiếc ngọc, mà là nhịn xuống xúc động theo bản năng muốn ra quyền. Sau đó nghiêng người tránh né, trơ mắt nhìn ta ngã xuống đất, cuối cùng mới hỏi một câu, cô nương không sao chứ? Ngu chủ tán dương, Ẩn Quan đại nhân của chúng ta, quả thực là một chính nhân quân tử. Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng hán tử lại thầm oán trách, gặp được một mỹ nhân đẫy đà như hoa như ngọc thế kia. Lại không tơ vương chút nào, là mắt mù hay đầu óc có vấn đề. Ngươi Trần Bình An là đồ ngốc sao? Tổng cộng 16 kiếm tu tương lai từ trường thành kiếm khí, hiện nay 9 người ở Bạch Ngọc Kinh, 6 vị ở Tuế Trư Cung, 1 người ở Huyền Đô Quan tại Kỳ Châu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, trong đó, lão kiếm tu Nguyên Anh Cảnh Trình Thuyên, người làm hộ đạo nhân, đang ở Tuế Trư Cung, hộp kiếm bọc vài bông được để lại tại Nghỉ Long Thạch. Bề ngoài là 16 người. Nhưng thực tế có 17 vị kiếm tu đến thiên hạ này, hộ đạo nhân chân chính, dĩ nhiên không chỉ có Nguyên Anh Cảnh Trình Thuyên. Hiện nay, lão kiếm tu làm cung phụng ký danh tại tổ sư đường của Tuế Trừ Cung, dường như đã cởi bỏ được khúc mắc nào đó. Không lâu trước đây đã chủ động xin Tuế Trừ Cung một phần phù lục đạo điệp riêng, chính thức trở thành đạo quan. Cùng nhận được phù lục đạo điệp riêng còn có một hài đồng, chính là một trong 10 kiếm tiên đỉnh cao của trường thành kiếm khí, Nạp Lan Thiêu Vi. Trên gia phả kim ngọc của tông môn, hắn sẽ dùng tên thật. Lão kiếm tiên dựa vào chiếc chén nhỏ kéo dài tính mạng chuyển thế giấu trong hộp kiếm, Tuế Trừ Cung vô cùng thành ý, lấy ra một bộ tiên thuế quý hiếm của kiếm tu phi thăng cảnh. Những ngày này, Nạp Lan Thiêu Vi với dáng vẻ đạo đồng thường xuyên đến quán tức lâu, tìm Cao Bình đánh cờ. Theo lời Nạp Lan Thiêu Vi, đó là kỳ phùng địch thủ, có thắng có thua. Trình Thuyên xưa nay ăn nói thẳng thắn, dùng mông nghĩ cũng biết ngươi chưa từng thắng một ván nào, khi bại khi thắng, tinh thần đáng khen, trách sao kiếp trước có thể làm kiếm tiên. Nạp Lan Thiêu Vi cũng lời chấp nhặt với tên lắm mồm này. Trương Nguyên Bá hỏi, Lý Dược Sư là đánh cờ với cung chủ, hay là cùng Cao Bình? Nạp Lan Thiêu Vi đáp, hà tất phải để Cao Bình ra mặt, ta đến tiếp khách, cũng không kém. Cao Bình là trưởng tịch đạo quan của Tuế Trừ Cung, còn có danh hiệu là Văn Học, sở hữu hai đạo hiệu, Quá Khứ và Đi Thương. Đã là bạn cờ, Cao Bình khi đánh cờ thường hay hỏi Nạp Lan Thiêu Vi về những chi tiết trong trận chiến cuối cùng ở kiếm khí trường thành. Qua lại nhiều thành quen, Cao Bình vốn ít nói cười cũng hàn huyên thêm vài câu, tự xưng là một kẻ tướng bại trận, tội không thể tha, là tội nhân vong quốc. Nay nhàn rỗi không việc gì, cũng chỉ muốn bàn xuông mà thôi. Nạp Lan Thiêu Vi cũng không truy đến ngọn nguồn. Về phần Hạo Nhiên và Ngũ Sắc, hai tòa thiên hạ, vị cung chủ Ngô Xương Hàng tựa như không gì không biết kia, đã tiết lộ cho Nạp Lan Thiêu Vi không ít nội tình. Nạp Lan thải hoán đứa nhỏ kia, lăn lộn cũng không tệ, đã làm đến tông chủ Vũ Long Tông. Cao Giã Hầu là con rể Nạp Lan gia tộc, nay lại càng là người đứng đầu phi thăng thành Tuyền phủ. Vừa nghe đến xuất mã, ngu chủ liền bắt đầu thao thao bất tuyệt, muốn thương lượng với nàng. Đêm nay có thể cưỡi ngựa một lần hay không? Hắn lặng lẽ giơ khuỷu tay lên, vốn định khẽ gõ vào cánh tay đạo lữ, ai ngờ không cẩn thận, đụng phải núi. Kết quả bị Tạ Xuân Điều tát một cái vào mặt, cái tát vang dội, đánh cho hắn tử suýt chút nữa nằm dạp xuống đất. Đứng trên đỉnh Nghỉ Long Đài, phóng tầm mắt ra bờ bên kia là quán tức lâu. Lý Dược Sư không kìm được cảm thán một câu, muốn lên lầu cao tránh sầu. Hóa ra nơi cao đều là sầu, chỉ chờ khách sầu bệnh bạch đới lên lầu. Sau khi công thành lui thân, chết hóa thành linh, hưởng thụ hương khói tế tự, lại tiến vào Bạch Ngọc Kinh Linh Bảo Thành ẩn cư. Lý Dược Sư kỳ thực vẫn luôn duy trì trạng thái âm thần xuất khiếu đi xa, phân thân là một gã lang trung dạo chơi nhân gian, hành y tế thế, kim châm độ người. Tại đạo tràng tư nhân Hiển Linh Quán, thư phòng nơi chân thân tọa lạc, được Lý Dược Sư mệnh danh là Hữu Đạo Phòng. Trước đó không lâu, Linh Bảo Thành từng có một vị nữ tử phó thành chủ, tới cửa bái phòng Hiển Linh Quán, ngụ ý, hy vọng Lý Dược Sư có thể rời núi, chỉ huy đạo quán trong phạm vi một thành hai lầu. Thế nhưng Lý Dược Sư chỉ đáp lại bằng một câu tựa như lời tiên tri, Thái Bình Hoa nghênh Hoa Hải Đường. Kỳ thực những anh linh như Lý Dược Sư, Bạch Ngọc Kinh năm thành 12 lầu cũng không thiếu, hoặc ẩn hoặc hiện. Về phần số lượng cụ thể, Lý Dược Sư không nghiên cứu tỉ mỉ, ước chừng ít nhất cũng phải trên 300. Giờ phút này tại Tuế Trư Cung, kỳ thực còn có 3 thầy trò đã đến làm khách sớm hơn Lý Dược Sư và Trương Tiễn, chỉ là bọn họ tạm thời ẩn cư tại một chỗ bí cảnh sơn thủy bên kia hợp tác sơn. Hai vị đệ tử thân truyền của Bảo Lân, Lữ Kiến và Khâu Ngụ Ý, hôm nay đều gặp qua Thái Đạo Hoàng. Nhất là vị thiếu nữ kiếm tu kia, thích nhất hỏi vị lão tiên sinh này, chút chuyện nhân duyên trong lịch sử do ông trời tác hợp. Thiếu niên ngoài luyện kiếm, kỳ thực đối với mấy thứ này không có hứng thú, cũng chỉ là nhìn nàng hỏi han Thái Đạo Hoàng, trong mắt thiếu niên đều là hình bóng thiếu nữ. Bảo Lân đã biết được vị đạo hiệu cự nhạc cao cô kia, thiên hạ đệ nhất luyện đan sư, đã đồng thời từ nhiệm cung chủ Hoa Dương Cung và Sơn chủ địa Phế Sơn. Đây bản thân chính là một loại Hoa Dương Cung và Tuế Trư Cung chào hỏi từ xa. Ý vị rằng trận vấn kiếm Bạch Ngọc Kinh mà thời gian cụ thể tạm thời chưa định kia, cao cô nhất định sẽ cùng nàng và Ngô Xương Hằng đồng hành. Nếu như Ngô Xương Hằng lúc trước đã đích thân hứa hẹn, hắn sẽ đích thân chỉ điểm hai vị đệ tử đích truyền tu hành. Nghe ý tại huyền ngoại, Bảo Lân có đần đến mấy, cũng đoán được một chân tướng nào đó. Sau trận dắt tay nhau vấn đạo ở Bạch Ngọc Kinh, trong lòng nàng đã mang ý tử, quyết một đi không trở lại. Kết quả cuối cùng cũng đúng như thế. Nhưng Ngô Xương Hằng lại có hậu chiêu, vẫn có thể sống sót trở về Tuế Trư Cung. Còn về việc hắn làm thế nào được, Bảo Lân không có hứng thú tìm hiểu. Việc này chẳng có gì. Bảo Lân cũng không có gì bất mãn. Như vậy rất tốt, những kẻ am hiểu đánh cờ như bọn hắn, chẳng phải đều có khai cuộc, trung cuộc và tàn cuộc sao? Bí Mật Châu nằm ở phía bắc xa xôi nhất của Thanh Minh Thiên Hạ, sơn vận hùng hậu, một châu núi non trùng điệp nhưng không cao, chỉ có Nhuận Nguyệt Phong, độc nhất vô nhị, cao vượt ngàn vạn dãy núi. Dưới chân Nhuận Nguyệt Phong có dòng nhược thủy chảy qua. Trăng thanh sao thưa, ngồi ở đỉnh núi này, tu sĩ dường như đưa tay là có thể hái được vầng trăng sáng. Lục Thai say khướt nằm trên tảng đá lớn, hai tay gối đầu, chân bắt chéo, bên cạnh là Viên Huỳnh đang rất muốn ngủ với hắn. Viên Huỳnh hiếu kỳ hỏi, sao ngươi lại có thêm cái danh hiệu phó tông chủ vậy? Theo ước định ban đầu, Lục Thai, vị thượng vị quá môn phu quân này, chỉ là thế thân cho Tân Khổ, là một cung phụng cấp cao nhất. Kết quả công báo sơn thủy của cả châu lại không phải như vậy, Viên Huỳnh đương nhiên không ngại chuyện này, chỉ là sư hành dinh thì có chút oán trách, nàng không phải ghen tị với cái thân phận hiển hách vòng vo của Lục Thai, mà là chuyện này không hề bàn bạc với mọi người. Lúc trước sư hành dinh vì thế rời khỏi nhà tranh, chạy tới tìm Lục Thai hưng sư vấn tội, lúc ấy, kẻ đang vội vàng chế tác khuôn mực cho đại nhân phó tông chủ, liền giơ hai tay, hai ngón khép lại, thay nhau chọc vào vị nữ quan hùng hổ kia, mở miệng mắng một tiếng càn rỡ. Lớn mật, dám ăn nói với phó tông chủ kiêm cung phụng cấp cao nhất như vậy. Không làm người như thế, suýt chút nữa đã bị ăn đòn. Cuối cùng vẫn là Trương Phong Biển nói một câu hòa giải. Sư hành dinh nếu ngươi muốn, cũng có thể làm phó tông chủ. Tức giận đến sư hành dinh mặt mày sa sầm, vung tay áo, quay đầu bỏ đi. Một tòa tông môn, sao lại như trò đùa vậy? Lục Thai lúc ấy nhìn theo bóng lưng nữ quan, hiền ngang lẫm liệt nói, vì giúp tông môn nhà nhanh chóng nổi danh, cá nhân ta chịu chút ủy khuất thì có đáng gì? Những lời quang minh chính đại, có lý có cứ như vậy, vậy mà vẫn không thuyết phục được sư hành dinh, tức giận đến Lục Thai búng tay huýt sáo, lừa Lục Trầm vào phòng, Lục Thai lại một cước đạp trúng đuôi chó, ngồi xổm xuống, thò tay đè đầu chó, thở phì phì dạy dỗ, cẩu tử. Đúng là con chó, đều tại ngươi mỗi ngày chỉ biết ăn cơm không lo việc, cẩu khẩu thổ bất xuất tượng nha. Tân Khổ đang chuyên tâm chế tạo mực không nhịn được nói, cút ra ngoài, Lục Thai liền túm lấy cổ con chó kia, ném ra ngoài phòng. Tân Khổ nói, cả ngươi nữa. Lục Thai liền nhào ra, lăn một vòng ra khỏi phòng. Tân Khổ mặt mày đen lại. Trương Phong cười nhạt nói, còn có thể khiến hắn quay về được sao? Tông môn hòa thuận, tương thân tương ái, có thể thấy được qua đó. Đêm nay thanh tịnh, gió tùng im ắng, nhân gian đông nam cùng tây bắc, núi tỏa ánh sáng chợt tắt, nhược thủy lơ lửng dưới ánh trăng trắng. Trương Phong rời đạo tràng, tay ôm hai bầu rượu, ném cho Lục Thai một bầu, mũi chân điểm nhẹ, thân hình đáp xuống một tảng đá lớn bên sườn dốc. Không ngồi xuống, cứ đứng đó uống rượu, phóng tầm mắt nhìn phong cảnh ngoài núi. Rời khỏi Trấn Nhạc Cung, Yên Hà Động, Trương Phong chỉ làm hai việc, một sáng một tối. Thuyết phục võ phu Tân Khổ, lấy Nhuận Nguyệt Phong làm căn cơ tông môn. Việc này nay đã thiên hạ đều biết. Còn một việc nữa, chính là tiếp tục suy diễn đại đạo đã bắt đầu ở Yên Hà Động. Cuối cùng, với sự phụ tá của Lục Thai, Trương Phong đã nhận được một đáp án rõ ràng, hoàn chỉnh hơn. Trước kia, Trương Phong chỉ có thể diễn toán ra một câu ngụ ý mơ hồ bên cạnh tấm bảng bùn dày mảnh, đạo tăng 300 năm mà được này quân. Kết quả là sửa lại hai chữ, ba sửa thành năm, này sửa thành trần. Thành một câu, đạo tăng 500 năm chính là được trần quân. Không giống với cách sắp xếp văn tự lần trước, lần này Trương Phong cho ra 9 chữ tiên tri, xếp thành vòng tròn, tựa như một câu thơ khắc trên vòng ngọc, đọc xuôi ngược đều được. Lúc ấy, Lục Thai nhìn thấy câu tiên tri này xong, ra vẻ vội vàng hấp tấp, gấp đến độ dậm chân, đi vòng vòng trong phòng như kiến bò trên chảo nóng, miệng lẩm bẩm, nói chẳng lẽ là nói bằng hữu của ta, việc này tuyệt đối không thể để cho Bạch Ngọc Kinh biết được, Trương Tông Chủ, tiểu nhân xin dập đầu với ngài. Nhưng mà hai người trong phòng, lòng đều hiểu rõ, cái gọi là đạo tăng 500 năm chính là được Trần Quân, kỳ thực là nói về đại trưởng giáo khấu danh của Bạch Ngọc Kinh. Ly Châu Động Thiên, phố Phúc Lộc, Lý Thị, mộ phần cây tốt, gia tộc bà chủ bất công con thứ, một lần gia tộc theo lệ thường. Phụ nhân nghe thấy phàm trần đào tục lý cũng không tức giận, nàng còn trả lại tiền mừng, nhưng khi nghe thay mận đổi đào thì lại nổi giận, con trưởng Lý Hy Thánh, đệ đệ và muội muội tên là Lý Bảo Trâm, Lý Bảo Bình. Bắc Câu Lô Châu, một tiểu quốc xa xôi tên là Thanh Hào Quốc, trong châu thành có nơi tên là Động Tiên Phố, Lý Hy Thánh từng dừng chân ở đây, hàng xóm có một người đọc sách tên là Trần Bảo Chu. Quay đầu liếc nhìn Trương Phong đang đứng uống rượu, Lục Thai trêu chọc, tông chủ, cứ đứng đó, Ngọc Thụ Lâm Phong đương nhiên là Ngọc Thụ Lâm Phong. Chỉ là tự cao tự đại cho ai xem đây. Trương Phong làm ngơ, Lục Thai không thể không thừa nhận, tu đạo thiên tài cũng có phân chia đẳng cấp, Trương Phong thuộc loại thiên tài đỉnh cao nhất, Lục Thai đời này chưa từng gặp qua người nào có tư chất tốt như vậy. Trương Phong hỏi, 300 năm cũng được, 500 năm cũng được, giả sử đại trưởng giáo phải đợi nhiều năm như vậy mới đến thu thập núi sông, trước đó, chẳng lẽ thiên hạ cứ loạn như vậy sao? Lục Thai cười trên nỗi đau của người khác, nói, giờ thì biết cái khó của thầy tướng số đạo sĩ rồi chứ gì. Nói tới nói lui, cuối cùng không thoát ra được một câu thiên mệnh đã định, ta cản ở nơi nào. Trương Phong bân im lặng. Lục Thai ngồi dậy, uống một ngụm rượu lớn, chép miệng, rượu ngon thật. Viên Huỳnh thèm thuồng nói, cho ta uống một ngụm với chứ. Lục Thai trừng mắt trách mắng, ta chưa thấy ai háo sắc mà đức hạnh như người đấy. Kỳ thực tư chất Viên Huỳnh cũng tốt, có điều nàng quá hư hỏng rồi. Một cô nương khuê các, suốt ngày nghĩ đến chuyện động phòng hoa trúc, xuân tiêu nhất khắc đáng giá ngàn vàng, còn ra thể thống gì. Viên Huỳnh cười ha ha một tiếng. Lục Thai thuận miệng nói, man hoang thiên hạ, cũng xuất hiện mấy nhân vật lợi hại. Trương Tông Chủ, khi nào chúng ta mới có thể gặp mặt bọn họ? Trương Phong bân đáp, trước khi ta và Tân Khổ tiến thêm một bước, trừ phi có 5 vị phi thăng cảnh, mới dám nói cùng nhau du ngoạn man hoang mà không gặp bất chắc. Lục Thai thở dài, vậy ngươi và Tân Khổ cố gắng thêm chút. Viên Huỳnh cười lên ha ha. Trương Phong bân biết rõ mấy nhân vật lợi hại mà Lục Thai nói đến. Phỉ Nhiên, Thụ Thần, Chu Thanh Cao. Đều là những nhân vật lớn chạm tay bỏng của man hoang thiên hạ hiện nay. Hai vị kiếm tu phi thăng cảnh phá cảnh chưa được mấy ngày. Phỉ Nhiên với thân phận cộng chủ man hoang là cao nhất, nhưng ở trên núi dưới núi, uy vọng của Thụ Thần vẫn cao hơn cả. Còn Chu Thanh Cao, vốn tên là Mộc Kịch, được biết đến nhiều hơn có lẽ bởi vì hắn là quan môn đệ tử của Văn Hải Chu Mật, lại là phụ tá đắc lực quanh năm suốt tháng như hình với bóng của Phỉ Nhiên. Vì vậy thường xuyên xuất đầu lộ diện, mới bị người trên núi ở man hoang biết đến. Trên thực tế, vẫn là coi nhẹ vận thế của Chu Thanh Cao. Chu Mật đối với vị đích truyền đệ tử được tự mình ban tên này, thủ lĩnh thiếu niên của giáp thân chướng năm đó, vô cùng coi trọng. Dương thần hóa thân của Chu Thanh Cao hiện nay là do Chu Mật tự tay luyện chế từ di thuế của đại yêu Bạch Quánh ở vương tọa cũ. Ngoài ra còn có 2 bộ di thuế của Hoàng Loan và Thiết Vận Chân, đều được khảm vào hồn phách của Chu Thanh Cao. Chưa dừng lại ở đó, Chu Mật còn đặc biệt để lại cho vị đệ tử này một môn phép tiên tự mình sáng tạo. Năm đó sư phụ Từ Liễu Cân Cảnh một bước lên trời thế nào, đệ tử liền hoàn thành từng bước như thế, trực tiếp đưa thân vào Ngọc Phác Cảnh. Không đến 10 năm, Chu Thanh Cao chính là tiên nhân cảnh rồi. Đây là nhảy bao nhiêu bậc thang. Lại càng không kể đến việc Chu Mật đem một phần tàng thư quý giá, đều để lại cho vị quan môn đệ tử thích đọc sách này. Rõ ràng mạch lạc, nếu cho Chu Thanh Cao thêm chút thời gian tu đạo, ví như 300 năm. Rất có khả năng, với thuật pháp pha tạp, hỗn tạp của hắn, chính là liễu thất của man hoang thiên hạ. Cho thêm chút ít năm nữa, thành tựu đại đạo của Chu Thanh Cao, so với Liễu Thất, chỉ có cao hơn chứ không thấp hơn, ít nhất là ngang bằng, ví như đều ở thập tứ cảnh. Là đại sư huynh của kiếm tiên Thụ Thần, Chu Thanh Cao được sư phụ ban cho 3 thanh bội kiếm tiên binh thượng phẩm. Ngược lại, sư tỷ của hắn là Lưu Bạch, chỉ nhận được 1 món tiên binh và 1 món bán tiên binh, đó là pháp bào tiểu động thiên cùng với bích lục phù dung, quan để điểm xuyết trên mái đầu. Lục Thai một tay xách bầu rượu. Tay kia nhẹ nhẹ vỗ đầu gối, dùng giọng quê hương ngâm nga một bài thơ ca, ly ly nguyên thượng thảo, nhất tuế nhất khô vinh. U Châu, màn đêm dày đặc, tại khu vực di chỉ chiến trường cổ Trắc Lộc, Một tiểu đạo quán tên là Kim Hoa Quan nằm cạnh trấn Hồ Lộc. Chu Lộc trằn trọc mãi không ngủ được. Đã không ngủ được, chàng dứt khoát rời phòng, ra sân đình viện tản bộ. Nào ngờ phát hiện Lục Trầm đang ngồi xổm trên bậc thềm, mượn ánh trăng đọc sách. Vừa nhìn thấy vị trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh này, Chu Lộc tâm tình phức tạp, nhớ lại chuyện Lục Trầm từng làm đạo sĩ tiếp khách ở đây, đã là chuyện xưa cũ rích của trăm năm trước. Đạo quán này vốn thuộc về rừng rậm Phù Lục riêng, thanh danh không hiển lộ cũng có lý do của nó, chính là vì trong quan không có cao nhân, quan chủ tiền nhiệm cũng chỉ là động phủ cảnh khổ tu mà thành. Lần này trở về đạo quán, Lục Trầm gõ cửa liền bắt đầu nói hưu nói vượn, nào là tiểu đạo bất tài, nguyên quán uốn khúc viên, đạo hiệu tản mộc, cùng hào hữu du ngoạn đến đây, tạm làm nơi nghỉ chân, nấn ná vài ngày rồi sẽ rời đi, bần đạo ở đây xin tạ ơn trước. Đạo quán tuy nhỏ, bị cọ vài bữa cơm chay cũng chẳng vấn đề gì, kết quả, cùng ngày vào ở đạo quán, Lục Trầm dẫn Chu Lộc đến chai đường, Chu Lộc liền phát giác có điều không ổn. Lục Trầm vừa lên bàn ăn, chỉ cúi đầu với cơm, quan chủ có hỏi han cũng tuyệt không ngẩng đầu. Dù vậy, Lục Trầm vẫn bị đương nhiệm trụ trì đạo sĩ nhận ra, vỗ bàn một cái liền chửi ầm lên, lão đạo sĩ cũng bất chấp thân phận đạo quan, lễ nghi gì nữa, nếu không bị đám đạo sĩ trong quan can ngăn, lão đạo sĩ râu tóc bạc trắng kia có lẽ đã động thủ với đạo sĩ tiếp khách nhà mình, rồi. Đạo quán vốn nghèo khó, năm đó đạo sĩ tiếp khách họ Lục kia lại là kẻ ăn xài phung phí, lấy việc công làm việc tư, thường xuyên gọi huynh đệ bằng hữu đến đạo quán ăn uống no say. Nếu chỉ có vậy, đạo quán cũng nhịn cho qua, vấn đề là Lục khí kia, vào ngày từ nhiệm chức tiếp khách, thừa dịp đêm khuya thanh vắng, đã cuỗm sạch hoàng kim, châu báu, đồ trang sức mà quan chủ cùng ba, năm vị chấp sự gom góp bao năm, làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy, trước khi đi còn ghi lên tường đại điện một câu, nơi này không lưu ra, ắt có chỗ lưu ra. Năm đó, người đầu tiên chứng kiến câu nói khốn nạn kia, chính là quan chủ hiện tại, khi ấy còn là đạo đồng quét rác. Trên thực tế, trước kia, quan hệ giữa đạo đồng và Lục khí tiếp khách rất tốt, đứa nhỏ kia từng rất thích nghe Lục tiếp khách chém gió không cần bàn thảo. Từ đứa nhỏ biến thành lão đạo sĩ quan chủ, đánh chết cũng không ngờ người này còn mặt mũi đến ăn trực, mối thù mới hận cũ, không tính toán một lượt sao cam lòng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dù sao khách đến là khách, động thủ đánh người là không tốt, nhưng lão quan chủ một mặt sai người cẩn thận, việc tuần tra ban đêm không được lơ là. Lại dặn dò người tiếp khách hiện tại, than củi trong phòng dùng hết thì thôi, dầu thắp cũng đừng thêm, bảo kẻ họ Lục kia đừng bén mảng đến chai đường, trong quan sẽ tự đưa cơm đến phòng, bánh bao với cháo loãng, bữa nào cũng no bụng. Vì vậy, Lục Trầm đọc sách tối nay, mới có thể thấy được vẻ chua xót đến vậy. Gần đạo quán có một ngọn núi cao, một vị áo tím tăng nhân qua đường dừng chân ở đây, liếc mắt nhìn tiểu đạo quan, ồ lên một tiếng, hiển nhiên vô cùng kinh ngạc. Hắn bước ra một bước, trực tiếp đến ngoài cửa đạo quán, khẽ gõ cửa. Liền có dư âm vang vọng, quanh quẩn trong tòa đình viện nào đó của đạo quán, vận luật cổ quái, như tiếng mõ, như tiếng tụng hát báo cáo. Trảm linh ngao nhi chính tứ cực, đoàn thổ hoàng nhi vạn vật sinh, Chu Lộc đang tẩu thung luyện quyền trong nội viện, nghe tiếng quay đầu nhìn về phía Lục Trầm. Lục Trầm thu sách vở, ho khan vài tiếng, suy nghĩ một lát, rồi đáp lại, khiên thủ phanh duẩn khổ trúc tự, hữu lai hạ đạp hồng liên hoa châu. Chu Lộc nghe mà hồ đồ, chẳng lẽ đây là mật hiệu giữa Lục trưởng giáo và cao nhân thế ngoại? Lục Trầm hạ giọng, nói, ta nói bừa thôi, thua người không thua trận, khí thế là phải có. Chu Lộc lại tin sái cổ. Lục Trầm nói tiếp, kẻ gõ cửa dưới trăng ngoài kia, đạo hiệu Khương Hưu. Chu Lộc kinh hãi, quả nhiên là hắn. Trong danh sách thiên hạ dự khuyết 10 người mới nhất, tuy số lượng có phần đông, tới 21 người, nhưng duy chỉ có một người được xác định là thiên hạ thứ 11, kẻ đứng đầu danh sách dự khuyết, chính là tăng nhân Khương Hưu. 20 người còn lại, mới không phân cao thấp. Lục Trầm gật đầu. Thân phận bần đạo bày ra đó, đương nhiên qua lại đều là hạng người bất phàm. Trước kia đạo quán này không hiểu dụng tâm lương khổ của bần đạo, cứ tưởng đám phi thăng cảnh kia tới đây kiếm cơm, toàn là bọn bịp bợm giang hồ, khiến cho đạo quán người tiếp khách này đây ủy khuất vô cùng. Chu Lộc hít sâu một hơi, chuẩn bị nghênh đón vị cao nhân kia, nào ngờ Lục Trầm cười nói, chạy. À không, đi rồi. Suýt chút nữa là ăn một kiếm. Lục Trầm nghiêng đầu, làm bộ lắng nghe, một lát sau. Đột nhiên dậm chân, trước gọi thẳng tên quan chủ, sau đó lớn tiếng nói, tiếp khách kiểu gì vậy, bần đạo có công với đạo quán, muốn uống rượu ăn thịt. Chu Lộc đưa tay đỡ trán, hạ quyết tâm, sau này nàng không bao giờ theo Lục Trầm ngao du tứ phương nữa. Tịnh Châu, Thanh Thần Vương Triều. Diêu Thanh từ Ân Châu Đại Triều Tông trở về, phát hiện Bạch Ngẫu đang ở trong phủ, hơn nữa sắc mặt ủ rột. Diêu Thanh giả vờ không biết, cười hỏi, sao vậy? Bạch Ngẫu giải thích. Bích Tiêu động chủ kia, trước đó không lâu mang theo một kiếm tu tên Mạch Sinh, nay bọn họ đang ở kinh thành, kẻ sau tự mình truyền thụ kiếm thuật cho Phó Huyền. Diêu Thanh nói, đây là chuyện tốt, quốc sư hà tất phải buồn rầu. Bạch Ngỗ càng thêm buồn bực. Diêu Thanh buồn cười, an ủi. Được rồi, không phải chỉ bị Bích Tiêu tiền bối trách mắng vài câu thôi sao? Có gì to tát, ngươi dù sao cũng là quốc sư, lòng dạ rộng rãi một chút. Bạch Ngỗ nghẹn khuất không thôi, nào có đơn giản như vậy. Lúc trước hai bên gặp mặt, nàng có hỏi han vài câu. Lão đạo sĩ lỗ mũi trâu thối kia chỉ khuyên nàng đừng xen vào việc người khác, còn mắng lây cả nàng. Diêu Thanh mỉm cười nói, Bích Tiêu tiền bối không phải ai cũng mắng đâu, đạo sĩ bình thường, không có được diễm phúc này. Bạch Ngỗ liếc nhìn Diêu Thanh, vừa là thầy vừa là cha, đối phương cười đưa ngón tay lên miệng, ý bảo Bạch Ngỗ ít lời, vị tiền bối kia đang nghe đấy, Nhữ Châu, Nam Sơn Nước, Trường Xã Huyện, Linh Cảnh Quan. Trần Tùng đạo nhân ta đây, là một thiếu niên thường ngày hay ngồi xổm nơi cửa đạo quán ngắm nhìn phong cảnh. Hai bên đường là hàng lão hòe cành lá sum xuê. Xuân đến, hoa đỗ quên nở rộ, rực rỡ như lửa thiêu. Hạ về, ánh trăng đêm soi dọi đường núi, sáng trong tựa sắc trắng mùa đông. Ngoài núi kia, một mảnh rừng hồng thuộc về đạo quán nhà ta, quả hồng chịu nặng, thị thị như ý. Mỗi lần ăn một quả, lại ghi nhớ một câu vạn sự như ý. Đông sang, trong ánh nắng ấm áp, mỗi khi gió núi lướt qua đạo quán, thổi qua hàng hòe già, lá cây rung rinh tuôn rơi, tựa như một trận mưa vàng. Kẻ tu đạo, có kẻ ưa thanh tịnh, có kẻ lại thích náo nhiệt. Thành chủ Bạch Đế Thành, Liễu Đạo Thuần, thuộc loại thứ hai. Vốn dĩ Liễu Đạo Thuần đã là một kẻ náo nhiệt. Dù sao, ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, kẻ sĩ luyện khí có thể sánh ngang với Cố Thanh Tung cũng chẳng có mấy người. Từng bị Đại Thiên Sư Long Hổ Sơn đích thân xuống núi trấn áp, khó khăn lắm mới yên tĩnh được hơn nghìn năm. Từ khi xuất quan tới nay, Liễu Đạo Thuần đổi tên thành Liễu Xích Thành. Bề ngoài dường như tiến bộ không ít, chỉ là bề ngoài mà thôi. Lần này, Liễu Xích Thành cưỡi một chiếc vượt châu độ thuyền tới phía bắc bờ Bình Châu, sau đó đổi sang một chiếc độ thuyền của Trường Xuân Cung đi về phía nam. Hắn sẽ xuống thuyền ở Ngưu Giác Độ này, rồi tới núi Lạc Phách. Hôm nay, Liễu Xích Thành rời phòng, đi tới đầu thuyền, tựa lan can mà đứng, làm như không thấy những lời xì xào bàn tán. Trên thuyền có tử tứ tiệm cơm, Liễu Xích Thành thường xuyên xuất hiện, cũng đã quen. Thân là các chủ Lưu Ly Các, tiểu sư đệ của thành chủ Bạch Đế Thành, trước kia Liễu Xích Thành tuân theo pháp chỉ của sư huynh, tận tâm tận lực phó tá sư điệt phó cấm, cùng nhau chọn nơi sáng lập tông môn. Bởi vì toàn bộ Bạch Đế Thành đều bị sư huynh chia đôi, phần riêng cho tiểu đệ tử Cố Sán, rõ ràng ít hơn nhiều so với đại đệ tử phó cấm, Liễu Xích Thành đương nhiên vui mừng thấy cảnh này. Hắn không chê thượng tông nhà mình binh hùng tướng mạnh, vốn liếng thâm hậu, tông môn của Cố Sán chỉ có thể coi là hạ tông của chính tông tổ đình Bạch Đế Thành. Vì vậy, thể diện và thực lực đều nằm ở thượng tông của hắn và sư điệt phó cấm. Lần này hắn tranh thủ thời gian rảnh rỗi, trở về Bảo Bình Châu, về lại chốn xưa, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Từng ở trong một ngôi chùa hoang phế, chịu một kiếm của ai đó. Sau đó ở khu vực hồ quốc của Hứa Thị Thanh Phong Thành, lại cùng một thư sinh họ Lý xuất thân từ Ly Châu Động Thiên, nảy sinh chút xung đột nhỏ. Không có gì, đều là không đánh không quen. Sư huynh vẫn rất chiếu cố mình, lựa chọn để sư tỷ Hàn Tiếu Sắc phò tá Cố Sán. Nếu để hắn đi theo Cố Sán, Liễu Xích Thành chỉ có nước giả chết. Sư huynh chỉ lo vơ vét toàn bộ Bạch Đế Thành, đuổi hết tu sĩ gia phả và những kẻ không liên quan ra ngoài. Nhưng chỉ cần Lưu Ly Các này vẫn còn ở Bạch Đế Thành, sư đệ ta vẫn còn, thành thành thật thật tiếp tục phụng bồi sư huynh tu hành là được. Hôm nay, Liễu Xích Thành mặc một bộ đạo bào màu hồng nhạt, quả thực phô trương thanh thế, hoàn toàn không ngại bị nhận ra thân phận, bởi vì sư tỷ Hàn Tiếu Sắc trước đó không lâu đã tiết lộ cho hắn một bí mật lớn. Một phong mật thư, chỉ có ba chữ. Sư huynh, ba. Liễu Xích Thành khi ấy cầm mật thư, toàn thân run rẩy, nước mắt tuôn trào, còn vui mừng hơn cả việc bản thân liên tiếp phá cảnh, phi thăng. Vốn tự thấy cảnh giới hôm nay không được tốt lắm, Liễu Xích Thành liền lại cảm thấy ta có thể, ta rất được. Trời đất bao la, còn nơi nào không thể đi. Đừng nói là Hạo Nhiên Cửu Châu, phương Tây Phật Quốc, Thanh Minh Thiên Hạ Thập Tứ Châu, đều đi được. Tiểu tiểu bào Bình Châu, có thể làm khó được ta sao? Năm đó ở nơi này tiện tay thu nhận hai đồ đệ, những năm này Liễu Xích Thành suýt chút nữa quên mất. Lần này du lịch Bảo Bình Châu, Liễu Xích Thành chủ yếu vẫn là muốn cùng huynh đệ Trần Bình An ôn chuyện cũ. Lần trước ở bao phục trai của Trương Trực Anh Vũ Châu, Trần Sơn chủ không có tiền mặt, đã mượn hắn và Đà Nhan phu nhân một ít thần tiên tiền. Tiền không nhiều lắm, nhưng huynh đệ ruột thịt phải tính toán rõ ràng. Vì vậy lần này tới cửa, tiểu tử ngươi nếu hiểu lầm ta là đòi nợ, vậy ngươi Trần Bình An cứ cho là như vậy đi. Trước kia, trên chiếc vượt biển sang châu khác, Liễu Xích Thành quen biết mấy vị bằng hữu đồng hành, bọn họ hẹn nhau đổi thuyền, xuôi nam du ngoạn, tìm về chốn cũ động Thiên Phúc Địa Ly Châu. Sở dĩ Liễu Xích Thành rời phòng mà ra, là bởi theo sách vở ghi chép, phía trước có một vùng mây tụ lại, quanh năm không tan. Thuyền tiên ra lướt vào trong đó, lấy điểm lành, gọi mỹ miều là đụng đại vận. Một đám nam nữ tu sĩ lần lượt vây quanh Liễu Các chủ, như sao vây trăng sáng, cam làm lá xanh tôn lên. Trong số đó có một vị Ngọc Phác Cảnh và mấy vị địa tiên, bọn họ đều là những luyện khí sĩ có chút danh tiếng ở quê nhà Trung Thổ Thần Châu, vênh váo tự đắc, nói cười rôm rả. Trong đám người, đương nhiên, Liễu Xích Thành trong bộ hồng y nhạt màu vẫn là kẻ nổi bật nhất. Chuyện trò qua lại, ngoài việc nghị luận về Ngũ Nhạc Sơn Quân được phong chính bởi Văn Miếu, tất nhiên không thể tránh khỏi chuyện vị ẩn quan trẻ tuổi và Lạc Phách Sơn. Trong lời nói, mỗi khi nhắc tới Trần Bình An, Liễu Xích Thành lại tỏ vẻ mây trôi nước chảy, dùng giọng điệu thường ngày, mở miệng xưng ta với Trần Sơn Chủ là bạn thân quen biết đã lâu. Y còn nhớ rõ khi mới quen, Trần Sơn Chủ vừa rời quê hương, tuy rằng đeo kiếm, nhưng kỳ thực lúc ấy chưa luyện kiếm, học quyền cũng mới sơ nhập môn đạo, chỉ điểm qua một ít quyền pháp cơ bản. Trần Bình An khi đó ít nói, có phần trầm lặng, bất quá Liễu Mỗ người đã sớm nhìn ra ngày sau tất thành tựu bất phàm, thường xuyên mời hắn uống rượu. Thiếu niên Trần Bình An chân mang giày cỏ khi ấy, thường vừa nhấp rượu núi do ta cất, vừa nghe ta kể chuyện cũ trên núi, nghe đến nhập thần. Kể đến độ đám tu sĩ trung thổ kia cứ như đang nghe thiên thư vậy, bởi vì bọn họ thực sự không cách nào tưởng tượng, vị ẩn quan cuối cùng của kiếm khí trường thành, quan môn đệ tử của văn thánh nhất mạch, vậy mà cũng có một thời làm người hầu, cọ rượu, trải qua năm tháng thảm đạm. Trên thuyền này, có một trung niên hán tử mặc áo bông, đầu đội mũ lông chồn cũ kỹ, thân hình cao lớn, thần sắc chất phác. Ở nơi phố phường không thấy được, nhưng ở đây lại chẳng khác Liễu Xích Thành là bao, mà so với bến đò tiên gia ngư long hỗn tạp, thuyền tiên gia trên núi tựa như cái sàng, lọc bỏ rất nhiều kẻ lừa đảo giang hồ mong đụng đại vận trong đám thần tiên. Dù sao muốn cưỡi thuyền, phải bỏ ra mấy viên thần tiên tiền thật. Như Tiên Úy đạo trưởng, đương nhiệm người giữ cửa Lạc Phách Sơn, đã bị sàng lọc. Ngẫu nhiên đi ngang qua bến đò, cũng chỉ là nhìn thuyền lên lên xuống xuống, tăng thêm kiến thức. Vì vậy, hán tử này trên thuyền của Trường Xuân Cung, dù áo quần rách dưới, ngược lại không có kẻ không có mắt nào dám trêu chọc. Đó chính là đương đại gia chủ Loa Mã Hà, Liễu Úc, kiếm tu nguyên anh cảnh. Lần trước ở Kinh Thành cùng Trần Bình An uống rượu, Viên Tuyên mấy người đã về Bắc Câu Lô Châu. Liễu Úc phải đi một chuyến đến Phù Gia ở Lão Long Thành, liền một mình tiếp tục xuôi nam, vốn không định chuyên đi một chuyến Lạc Phách Sơn. Nhưng trên đường về, Viên Tuyên gửi một phong mật tín cho Liễu Úc, nói gia tộc vừa xác định một chuyện, hỷ sự rất lớn. Viên Đầu vậy mà không hề có dấu hiệu, nàng cũng không làm gì, lại trong một đêm thoát khỏi cơn ác mộng đeo bám. Cơn ác mộng phức tạp trăm năm của nàng, dường như trong nháy mắt biến mất không còn tung tích, cũng không cần Viên Thị mời cao nhân khám nghiệm việc này, bởi vì Viên Đầu sau khi ngủ một giấc không mộng ngon lành, no đủ, bình cảnh nguyên anh cảnh đã buông lỏng, nàng đã bắt đầu chính thức bế quan. Trong thư, Viên Tuyên nhờ Liễu Úc chuyển lời tới Trần Sơn Chủ, bất kể Viên Đầu lần bế quan này thành công hay không, Tam Lang Miếu gần đây tất có thâm tạ. Vì vậy, Liễu Úc liền định đi một chuyến Lạc Phách Sơn, giúp đem lời nhắn gửi. Còn về kẻ mặc đạo bào hồng nhạt kia, Liễu Úc liếc mắt liền nhận ra thân phận đối phương. Thêm nữa, kẻ đó lại có một đám người vây quanh tâng bốc, nói chuyện không kiêng kỵ, Liễu Úc đã cảm thấy không phải người cùng đường. Hơn nữa, Liễu Úc không dám xác định lời Liễu Xích Thành nói là thật hay giả. Liền định gặp Trần Bình An sẽ hỏi lại. Nói thật ra, Liễu Úc trong lòng cảm thấy nếu Trần Bình An thực sự quen biết người như vậy, còn là bạn tốt, vậy thì thật khó tin. Một chiếc thuyền tiên gia lướt vào trong mây trắng. Cái gọi là tiên gia thắng cảnh, qua chén chú chén anh cũng đã nhạt nhòa. Sau đó, tại quán rượu của độ thuyền, Liễu Xích Thành bọn hắn lại gặp gã hán tử áo bông nọ, vẫn một mình uống rượu giải sầu. Có người đến ghép bàn cũng mặc, có nữ tu mặt hoa da phấn, ánh mắt tinh đời, cảm thấy hán tử kia át hẳn là cá lớn. Liền mang bầu rượu đến ngồi cạnh, chủ động bắt chuyện. Liễu Úc uống một chén rượu, từ trong tay áo lấy ra 2 đồng tuyết hoa tiền, báo tên phòng trên thẻ gỗ ở độ thuyền, nói mình chỉ có bấy nhiêu tiền nhàn rỗi. Nữ tu nghe vậy ngạc nhiên, thẹn quá hóa giận, bưng bát rượu hát thẳng tới. Liễu Úc chỉ cúi đầu tránh, nàng ta đã đứng dậy bỏ đi. Kỳ thực xét cho cùng, không trách Liễu Úc không hiểu phong tình, đường đột giai nhân, muốn trách thì trách gian phòng hắn ở, là loại phòng rẻ nhất của độ thuyền này, hơn nữa lại có nhiều người cùng trú ngụ. Liễu Xích Thành thấy thú vị, liền nâng bát rượu, xa xa mời. Liễu Úc không thèm liếc hắn, chỉ phối hợp uống rượu. Liễu Xích Thành cũng chẳng để bụng, chút khí lượng ấy vẫn phải có. Giữa trưa hôm nay, độ thuyền cuối cùng cũng cập gần Phi Vân Sơn. Lần trước đi theo Cố Sán đến Hòe Hoàng huyện thành, cảm thấy nước sâu khó lường, Liễu Xích Thành không dám dạo chơi nhiều. Hôm nay nhìn lại tòa trấn nhỏ có hình dáng bí ẩn này, cảm thấy cũng chẳng lớn lao gì, chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay. Độ thuyền tại Ngưu Giác Độ chậm chậm cập bờ. Khẽ lay động vài cái rồi neo đậu vững vàng. Liễu Xích Thành đi đến mạn thuyền, duỗi lưng một cái. Trong dòng người, Liễu Úc vuốt vuốt chiếc mũ lông chồn cũ kỹ, hai tay đút vào tay áo, hơi nghiêng đầu vai kề sát lan can mà đi, cốt để người khác nhường đường. Đúng lúc này, cả Ngưu Giác Độ, kẻ vừa rời thuyền, người sắp lên thuyền, đều đồng loạt quay đầu nhìn về một hướng. Một chiếc thuyền vượt châu khổng lồ, có thể nói là quái vật, như gió thổi chớp giật mà tới, từ một hạt cải nhỏ xíu, thoát biến thành lớn bằng chén ăn cơm, lại trong nháy mắt áp sát khu vực trên không của Cựu Ly Châu Động Thiên. Chỉ trong chớp mắt, mọi người đã phải ngước nhìn chiếc thuyền vượt châu tên Phong Diên này. Cả tòa Ngưu Giác Độ bị chiếc độ thuyền khổng lồ cuốn theo mây mù cuồn cuộn, gió núi từng trận, thiên địa linh khí kích động không thôi. Trên lan can đầu thuyền Phong Diên, đứng một thiếu niên áo trắng, giữa mi tâm có nốt ruồi, hai tay ôm ót, hai ống tay áo trắng như tuyết buông thõng. Liễu Úc nheo mắt, nhưng lại nhìn lên vị trí cao hơn của Phong Diên độ thuyền. Thiếu niên áo trắng run run tay áo, vỗ tay một cái. Sau một khắc, quang cảnh vốn đang được ánh mặt trời chiếu rọi khắp bến đò, bỗng chìm vào tăm tối như màn đêm. Một chiếc độ thuyền có hình thể còn to lớn hơn cả Phong Diên độ thuyền, xóa bỏ thuật che mắt như núi đè đỉnh đầu, hiện thân tại Ngưu Giác Độ. Trên chiếc độ thuyền này, sừng sững một cây đại kỳ, mặt chính ghi Thanh Bình Kiếm Tông, mặt trái ghi Bính Đinh, thiên phong quét qua, phần phật tung bay, kiếm thuyền. Đây rõ ràng là một chiếc kiếm thuyền trong truyền thuyết của Đại Ly. Đại Ly Vương triều năm xưa từng liên thủ với Mặc gia, chế tạo ra hai loại chiến trường lợi khí, có thể nói là trấn quốc chi bảo. Một loại là độ thuyền có thể bốc rỡ và vận chuyển hàng vạn thiết kỵ của Đại Ly, loại thứ hai chính là thứ được xưng cần chế tạo tổng cộng 60 chiếc, nhưng đến khi chiến tranh kết thúc, chỉ thấy xuất hiện 46 chiếc Đại Ly kiếm thuyền. Mỗi một chiếc kiếm thuyền đều được đặt tên theo lục thập hoa giáp. Sau khi trận chiến ở Lão Long Thành kết thúc, rồi đến phương Bắc, cho tới chiến trường ở kinh đô thứ hai của Đại Ly và nơi sông lớn đổ ra biển. Ngoại giới thống kê sơ bộ, kiếm thuyền trước sau đã rơi rụng hơn 30 chiếc, thế nhưng, điều đáng sợ nhất của Đại Ly Vương Triều lại nằm ở chỗ. Trong trận chiến quy mô lớn cuối cùng ở khu vực kinh đô thứ hai, kiếm thuyền đồng thời xuất động hơn 50 chiếc. Đến nỗi mỗi một chiếc độ thuyền đều có giá trị chế tạo cao ngất ngưởng, người ngoài căn bản không thể nào tính toán nổi. Chỉ cần nói một chuyện, ắt sẽ rõ mỗi chiếc kiếm thuyền Đại Ly quý hiếm ra sao, thiên hạ thế gian, mỗi một bộ binh gia giáp trụ đều là trọng bảo đắt giá trên núi, mà một chiếc kiếm thuyền tựa như luyện khí sĩ khoác lên mình bộ pháp bào chế tạo từ binh gia giáp trụ vậy. Còn tiền bạc từ đâu mà có ư? Đều từ Bảo Bình Châu mà đến, từ gian ngự thư phòng năm đó của Đại Ly Vương Triều, từ quốc khố đến tất cả các dòng họ thượng trụ quốc, cả triều văn võ, lại đến môn phái trên núi, hiển quý dưới núi, một châu núi sông. Không ngừng kêu khổ. Tiếng oán than dậy đất. Chưa từng có. Năm đó Đại Ly Vương Triều, một quốc gia tức một châu, ít nhất ngoài mặt không có, đơn giản vì quốc sư là Thôi Sàm. Những kẻ bỏ chạy, hoặc di chuyển tiên phủ môn phái và gia tộc quyền thế cự phú sang châu khác, Đại Ly Vương Triều không hề ngăn trở, tựa như kẻ béo gầy đi một vòng, nhổ ra không ít. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, đám người này cũng có kẻ lặng lẽ quay về Bảo Bình Châu, chỉ là âm thầm gầy đi đôi chút. Chỉ nói các nước phía nam nơi sông lớn đổ ra biển, vì sao lại làm ầm ĩ như vậy? Đám người này không thiếu kẻ không muốn tiêu tiền, đã trợ giúp không ít. Liễu Xích Thành nhìn thấy phía bên kia độ thuyền, bên cạnh thiếu niên áo trắng, có một nữ tử hồng y lưng đeo hiệp đao cùng hồ lô rượu màu bạc, Lý Bảo Bình. Nàng có một đại ca, gọi là Lý Hy Thánh, nghe đâu là người đọc sách muốn cùng sư huynh đánh cờ. Bên này bến đò, còn có quân thiến dáng người khôi ngô, một thiếu niên đội mũ lông chồn dung mạo thanh tú. Liễu Xích Thành từng nghe sư tỷ Hàn Tiếu Sắc kể một chuyện đồn thú vị, lúc ấy cảm thấy rất hoạt kê. Hiện tại Liễu Xích Thành không cười nổi nữa, bởi vì đối phương là Bạch Giã. Cùng với đứng bên cạnh quân thiến, còn có Trần Bình An Khai Sơn đại đệ tử, Bùi Tiền, một vũ phu chỉ cảnh, mà bên cạnh Bùi Tiền, còn có một lão nhân thấp bé mặc đạo bào màu tím, Vu Huyền, một phù chú sư, Lý Hoè, Liễu Xích Thành cũng nhận ra. Đệ tử đóng cửa lại mở cửa của lão mù lòa ở Thập Vạn Đại Sơn, nghe sư tỷ từng nói, lão mù lòa là xin người này làm đồ đệ. Huống chi bên cạnh nho sam thanh niên còn có một con hồ mị. Nhớ kỹ năm đó ở nghỉ long đài trong biển rộng, Liễu Xích Thành, càng nhớ rõ nàng năm đó đi theo bên cạnh một nữ tử ôn nhu yếu ớt, người đó đối với sư huynh còn gọi thẳng tên Húy. Liễu Xích Thành nuốt nước miếng, giật giật cổ áo đạo bào hồng nhạt, ha ha, may mà ta cùng Trần Ẩn Quan là bạn tâm giao hợp ý. Thật vừa đúng lúc, ngay lúc này, một vị địa tiên tu sĩ vẻ mặt tràn đầy ánh sáng đỏ hỏi, Liễu các chủ, khi nào chúng ta đi Lạc Phách Sơn tìm Trần Sơn chủ uống rượu, thật có thể uống được rượu Thanh Thần Sơn sao? Thiếu niên áo trắng cười hì hì nhìn về phía Liễu Xích Thành, quân thiến và Bạch Giã bên kia, bọn họ cũng bắt đầu hướng về phía Liễu Xích Thành nhìn lại, nhất là kẻ gọi là Bùi Tiền kia, bắt đầu liếc mắt nhìn Liễu các chủ. Ven hồ thu khí, Trần Bình An mượn của Viên Hoàn một cây cần câu cùng một ít bã rượu ngô, Trung Thiến khoan thai đến chậm, trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy thân ảnh áo xanh bên hồ, thân hình lướt nhanh, chạy đến bên hồ ngồi xuống, nghi hoặc hỏi, Trần Sơn chủ, sao ngài không đến Đại Mộc Quan, lại ở chỗ này câu cá? Trần Bình An cười nói, trễ chút rồi đi, tránh ở bên kia làm chướng mắt người khác. Trung Thiến gật đầu, nói, đúng là đạo lý này. Trung Thiến chẳng buồn dùng thủ đoạn tụ âm thành tuyến của Vũ Phu, vị này là kim thân cảnh Vũ Phu, được công nhận là người đứng đầu thiên hạ về võ học. Đơn giản vì còn trẻ, lại không phải luyện khí sĩ, cho nên danh khí không lớn bằng cao quân của Hồ Sơn Phái. Nhưng mà đừng thấy Ngô Khuyết ở trên đảo Ngọc Trâm bữa rượu kia, mở miệng một tiếng ẻo là, thử bảo lão gia hỏa kia nói một câu như vậy trước mặt Trung Thiến xem. Trung Thiến tính tình vốn ôn hòa, duy chỉ có trong chuyện này, tốt nhất nên cẩn trọng lời nói. Trước khi nàng đạt tới thất cảnh, hầu như mọi lần động thủ, đều bởi đối phương ăn nói không sạch sẽ. Trung Thiến hỏi, Chu lão tiên sinh không có đi cùng sao? Trần Bình An cười đáp, Trung tông sư người thật biết đùa, tưởng rằng bên người mang theo đầu bếp để cùng nhau du ngoạn ngắm cảnh chắc. Trung Thiến bĩu môi, đã quen dùng đồ ăn của Chu lão tiên sinh, miệng lưỡi đâm ra kén chọn, hôm nay ăn gì cũng không thấy vừa miệng. Viên Hoàn nhịn không được quay đầu liếc nhìn Trung Thiến, vị sơn thần nương nương coi sóc tòa xin hoa trận kia, đã nhìn ra chút manh mối, hai tấm bùa chú còn lại, có mua được chăng? Trung Thiến đưa mắt nhìn người trẻ tuổi đang ngồi ôm đao bên cạnh, hỏi, ngươi là... Ô Giang lời ít ý nhiều, Ô Giang, đao khách. Trung Thiến gật đầu, tuổi trẻ tài cao, nghe danh đã lâu. Luyện đao cho giỏi, tranh lấy ngôi đệ nhất. Ô Giang nghiêm mặt đáp, dễ nói. Còn bày đặt ra vẻ tiền bối giang hồ với ta, nể tình đều là bằng hữu của Trần Kiếm Tiên, ta không so đo với ngươi. Hình như võ phu đạt đến kim thân cảnh, chỉ cần hơi nín thở, tập trung tư tưởng, nhìn vạn vật trong trời đất lại là một chuyện mới mẻ, có thể lờ mờ thấy được chút ít khí tức lưu chuyển. Viên Hoàn mở miệng hỏi, ngươi chính là Trung Thiến. Trung Thiến hỏi một đằng trả lời một nẻo, giơ ngón tay cái lên, ta biết ngươi, tên là Viên Hoàn. Rất có hiệp khí, khoái y ân cừu, giống như nhân vật trong sách cổ. Viên Hoàn cười nói, không dám nhận, Trần Bình An giúp giới thiệu, vị bên cạnh là sơn thần nương nương của núi Thay Lá, xin hoa trận. Nàng cười nói, tên thật Nguyên Gia Thảo, chữ nhỏ Thanh Yêu. Trung Thiến nghiêm túc nói, trước kia chưa từng nghe qua, về sau nếu có đi ngang qua, nhất định sẽ đến miếu sơn thần của cô nương dâng hương. Sơn thần nương nương cười một tiếng, ôn nhu gật đầu, dễ nói. Trung Thiến trung quy vẫn là Trung Thiến, người có danh, cây có bóng, danh hiệu võ đạo đệ nhất thiên hạ hiện nay, há phải chuyện đùa. Bên bờ Thu Khí Hồ, du khách ngư lòng hỗn tạp, nhao nhao tụ tập đến đây, có kẻ đến bắt chuyện vài câu, có kẻ đứng xa xa ôm quyền tự báo danh tính. Qua lại một hồi, bên cạnh Trung Thiến đã vây quanh không ít người, võ phu cùng luyện khí sĩ đều có. Đều là những nhân vật có mặt mũi trên giang hồ và trên núi. Không tiện đuổi người, Trung Thiến cẩn thận liếc mắt nhìn Trần Sơn Chủ, Trần Bình An mỉm cười gật đầu, ý bảo không sao cả, ngươi cứ trò chuyện của ngươi, ta tiện thể nghe ngóng chút tin đồn thú vị trốn sơn thủy. Đang lúc cao đàm khoát luận, khí thế ngất trời, vị khách áo xanh câu cá kia có xen vào đôi câu, nhưng chẳng ai buồn đáp, mọi người vẫn cứ say sưa trò chuyện. Trung Thiến thấy vậy có chút bứt rứt không yên, không phải sợ Trần Bình An nổi giận. Dù sao độ lượng của Trần Sơn Chủ đã rõ rành rành, nhưng chuyện này mà lọt vào tai Tiểu Mễ Lạp, thì sau này trên bàn cơm ở Lạc Phách Sơn, ý chẳng phải sẽ bị trêu chọc cả tháng, lôi đồ ăn thức nhắm hiện tại ra mà giễu cợt hay sao? Rồi Trần Linh Quân há có thể tha cho y, còn cả cái tên đồng tử tóc trắng, tự xưng là quan chém gió, chỉ thiếu khắc lên trán bốn chữ ta là, chó chung của ẩn quan đại nhân phòng chữ thiên kia, liệu có buông tha cho y? Trần Bình An quay đầu. Cười nói, đây chẳng phải Liễu Thi Tiên sao, sao lại tới đây rồi? Bên bờ sông, một nam tử mặc áo bông xuất hiện, tựa như quỷ mị, lặng lẽ không một tiếng động tiến đến gần. Liễu Úc mặt mày sa sầm, ngồi xổm xuống một bên, nói, Viên Niệm Nhất đã giải quyết xong phiền toái kia. Viên Tuyên nhờ ta nói lời cảm tạ với ngươi, Tam Lang Miếu đã hứa thi át sẽ báo đáp. Trần Bình An nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Ta đâu có làm gì? Liễu Úc thản nhiên đáp, không rõ. Dù sao Viên Niệm Nhất đã bắt đầu bế quan, xem ra nắm chắc không nhỏ. Trần Bình An suy nghĩ một chút, đại khái đoán được là bút tích của Lục Trầm. Nhưng Trần Sơn Chủ dùng đầu gối cũng biết Lục trưởng giáo nhất định khó chịu trong lòng, không biết khi nào, ở đâu, kẻ nào lại gây ra chuyện gì nữa. Liễu Úc hỏi, ngươi quen thân với Liễu Xích Thành lắm sao? Trần Bình An gật đầu, từ rất lâu đã quen biết, quả thực rất quen thuộc. Liễu Úc lắc đầu. Trần Bình An cười hỏi, hắn hiện đang ở trên núi sao? Liễu Úc gật đầu. Lúc trước cùng ngồi chung một chuyến độ thuyền, trên đường đi, hắn hăng hái lắm, chỉ thiếu nước nói thẳng với mọi người rằng hắn là sư phụ dạy quyền pháp, kiếm thuật cho ngươi khi còn nhỏ, kết quả vừa tới Ngưu Giác Độ đã bị dọa choáng váng. Trần Bình An đáp, đó là phong cách của hắn. Bởi vì đôi bên nói chuyện phiếm, đều không dùng đến thuật tụ âm thành tuyến hay tiếng lòng, nên một số kẻ hữu ý nghe qua rồi cho qua. Nào là Tam Lang Miếu, Viên Niệm Nhất, Liễu Xích Thành, đều là những đạo tràng và nhân vật chưa từng nghe qua. còn kẻ không biết họ Lưu hay họ Liễu kia là Thi Tiên ư? Liễu Úc dùng tiếng lòng hỏi, nghe nói cảnh giới cao nhất ở phúc địa này chỉ là kim đan thôi sao? Chỉ riêng cảnh giới võ phu, đánh với kim đan cảnh, chẳng khác nào trò chơi, một tay đối địch, còn lo xuất thủ không khống chế được lực đạo. Trần Bình An gật đầu, nàng ấy tạm thời cảnh giới chưa cao, sau này thành tựu đại đạo, không thể coi thường. Liễu Úc do dự một chút, rồi vẫn nói, đừng quá mềm lòng. Trần Bình An nhịn cười, gật đầu lia lịa. Liễu Úc tức giận nói, mẹ kiếp, ta có chưa đến hành cung nghỉ mát thì sao? Bằng hữu đề nghị, thích nghe thì nghe, không thì thôi. Trần Bình An ôm quyền, lay động, nghe, sao lại không nghe, nhất định nghe. Liễu Úc nói, ta ở Bảo Bình Châu xong việc, có thể sẽ đi đường vòng qua Phủ Diêu Châu một chuyến, có cần ta nhắn nhủ gì không? Trần Bình An gật đầu, bảo Huyền Tham bọn họ có thể rút lui thì rút, giúp ta nói lời cảm tạ, nhớ nhắc lần sau đến Lạc Phách Sơn làm khách thì đừng mang theo lễ vật. Liễu Úc nhất thời không nói gì, trầm mặc một lát rồi đứng dậy, phán rằng, nhà của ngươi trên núi quá ồn ào, ta không quen, không nán lại nữa. Trần Bình An cũng không giữ, đáp, đến Lão Long Thành, ngươi có thể tìm Phạm Nhị uống rượu. Liễu Úc liếc mắt nhìn Trần Bình An, vẻ mặt tràn đầy vẻ không tin tưởng. Trần Bình An cười khổ nói, ta đích thân giới thiệu cho Liễu Thi Tiên bằng hữu, lẽ nào lại giống phường già áo túi cơm kia? Liễu Úc gật đầu, vậy thì tốt, hố Lưu Cảnh Long một lần là đủ rồi, lần sau đến nhà ta, nhớ tìm ta uống rượu. Trần Bình An cười nói, được được, nhất định, uống rượu mừng là tốt nhất. Lần trước nghe Viên Tuyên từng nói, nay Bắc Câu Lô Châu muốn đem khuê nữ, đệ tử gả cho Loa Mã Hà Liễu Kiếm Tiên gia tộc, tiên phủ, nhiều vô số kể. Liễu Úc cười ha ha, đạp viên đá lớn hình quân cờ dưới chân xuống hồ, cứ thế mà đi. Trần Bình An mắng to, Liễu Thi Tiên ngươi sao lại như vậy, nói nhẹ là không biết tốt xấu, nói nặng ngươi đây chính là vong ân phụ nghĩa, không có ta ai biết ngươi tài trí hơn người. Liễu Úc đưa lưng về phía vị nhị trưởng quỷ quái gở kia, giơ cánh tay giơ ngón tay giữa lên. Trung Thiến Tụ Âm Thành Tuyến hỏi, Trần Sơn Chủ, vị này là? Trần Bình An dùng tiếng lòng cười đáp, khách quen bên quán rượu ở Kiếm Khí Trường Thành, họ Liễu, là kiếm tu Bắc Câu Lô Châu, kỳ thực rất có tiền, tiêu tiền lại rất tiết kiệm. Trung Thiến quay đầu nhìn Liễu Úc, gật đầu nói, nhìn ra được. Trần Bình An nghi hoặc hỏi, là nhìn ra hắn có tiền, hay là nhìn ra hắn keo kiệt? Trung Thiến đáp, có tiền. Trần Bình An kỳ quái hỏi, sao lại nhìn ra được? Năm đó ở quán rượu, chỉ nói lần đầu gặp mặt. Trần Bình An thật sự không nhìn ra Liễu Úc là thiếu đương gia Loa Mã Hà. Thực tế nếu không phải khách trong quán tiết lộ thân phận, y vẫn coi Liễu Úc là kẻ nghèo kiết xác, mổ heo còn ngại dao bén. Trung Thiến đáp, châm ngôn chẳng phải có câu, nghèo khó là cảnh giới như ý của kẻ đọc sách, tiết kiệm là năm được mùa của nhà nông. Vị Liễu kiếm tiên này, mũ lông chồn đã mòn vẹt mà chẳng nỡ buộc lại, nhìn qua chính là kẻ vừa nghèo khó lại tiết kiệm, đây không phải có tiền thì là gì? Trần Bình An ồ một tiếng. Trung tông sư, được đấy, trước kia không phát hiện ngươi rất biết ăn nói, sao ở trên núi, ngươi không nói thêm vài câu. Khó trách ở Lạc Phách Sơn lại thích thú đến vậy. Trung Thiến đáp, ở trên núi chúng ta lại không hay ra ngoài, mỗi lần đến bàn ăn, ăn cơm gắp thức ăn uống rượu còn không kịp, trò chuyện cái gì. Trần Bình An cười khổ, ngươi cũng đủ không biết xấu hổ, cái gì mà trên núi chúng ta. Ngươi tạm thời chỉ là khách nhân thôi. Trung Thiến a một tiếng, sơn chủ, hai ta quen biết thì quen biết. Ta kính nể người thì kính nể, nhưng lời này ta thật sự không thích nghe. Sao lại là người ngoài, ta ở trong căn nhà của mình đã làm mấy lọ dưa chua, trao cùng cá me thối rồi. Trần Bình An bất chợt mắng một câu ẻo là. Trung Thiến cười hắc hắc, ta đây nào có tức giận. Nào ngờ, Trần Bình An lại bồi thêm một câu, Trung Thiến vẫn giữ nguyên vẻ mặt không chút để tâm. Lúc này, Trần Bình An mới mỉm cười nói, về sau đừng để ý tới cái loại khốn kiếp đó nói năng sằng bậy, ngươi có thể dùng nắm đấm mà đáp trả. Ra tay không cần nương tình, nhưng trong lòng lại càng không cần để những chuyện đó làm vướng bận. Trung Thiến ư một tiếng. Trầm mặc một lát, Trung Thiến khẽ nói, Trần Sơn Chủ, nếu ta là nữ nhân. Dừng. Trần Bình An thoáng chốc nổi da gà khắp người, sợ tới mức suýt chút nữa vứt bỏ cần câu mà bỏ chạy. Trung Thiến cười ha hả nói, Trần Sơn Chủ, đạo lý này của ngươi nói nghe hay lắm, có lý vô cùng. Trần Bình An xoa cằm, tựa hồ đang suy nghĩ vấn đề nào đó. Đến phiên Trung Thiến có chút hoảng hốt, vội vàng giải thích, Trần Sơn Chủ, chỉ là một câu nói đùa, ngàn vạn lần đừng coi là thật, ta đây đã từng uống rượu hoa, dạo qua thanh lâu, trên giang hồ hồng nhan tri kỷ thân thiết, cũng không chỉ một hai người, nếu không phải năm đó gây ra chuyện kia, nhất định phải trốn chạy để khỏi chết, ta sớm đã thành thân rồi. Nếu ngươi không tin, ta có thể dẫn ngươi đi gặp các nàng, nói không hoa đâu, các nàng đều là hạng nhất mỹ nhân, da trắng nõn nà, tướng mạo xinh đẹp, ngực nở mông cong. Trần Bình An lấy lại tinh thần, cười nói, không sao, vừa rồi có chút thất thần. Năm đó ở quán rượu, loại người như ngươi nói đùa, chỉ như mưa bụi mà thôi. Một nam tử khí thái ung dung đi tới bờ sông, ôm quyền cười nói, gặp qua Trần tiên sinh. Thái thượng hoàng Nam Uyển Quốc, luyện khí sĩ Long Môn cảnh Bình cảnh, Ngụy Lương. Bên cạnh hắn, một thiếu nữ mặc long bào đặt chân ở Loa Đại Đảo đi theo. Trần Bình An gật đầu cười, chào hỏi, đã lâu không gặp. Ngụy Lương dùng tiếng lòng nói, thần sông quân cờ mang thân quỷ vật, những năm này một lòng muốn tìm Trần tiên sinh báo thù. Trần Bình An đáp, là người đọc sách ở ngõ Trạng Nguyên năm đó vào kinh đi thi của Nam Uyển Quốc. Ngụy Lương gật đầu, xem ra là ta lo lắng thái quá rồi. Thiếu nữ mặc long bào kia ánh mắt sáng rực, hỏi, ngươi chính là Trần Kiếm Tiên năm đó đại náo kinh thành Nam Uyển Quốc, trên tường thành tự tay đâm chết Đinh Anh. Không phải nói tu sĩ đắc đạo trên núi đều có thuật chú nhan sao? Dù chân ý của Hồ Sơn phái thậm chí còn có thể phản lão hoàn đồng, vị thiếu niên kiếm tiên đã từng này, sao lại thế này, tóc mai đã điểm bạc rồi, may mà khuôn mặt chưa lộ vẻ già nua. Trần Bình An làm như không nghe thấy. Nàng trợn mắt, này, hỏi ngươi đó, sao lại câm điếc giả vờ? Ngụy Lương nghiêm mặt, cứng rắn khiển trách, không được vô lễ. Nàng bĩu môi, có gì ghê gớm đâu, ngươi Ngụy Lương là Thái Thượng Hoàng Nam Uyển Quốc, còn nam tử áo xanh này chính là Thái Thượng Hoàng của cả thiên hạ này nha. Trung Thiến liếc nhìn hình rồng lượn quanh vai Ngụy Lương, rồi cả thiếu nữ mặc long bào không rõ lai lịch, nghe đồn xuất thân từ thằn lằn trong núi, cóc nhái trong ruộng, rắn lục trong hồ. Trung Thiến giờ đã chắc chắn, chân thân của ả là một con rắn lục luyện hình thành công. Thật ra, nhãn lực này của Trung Thiến không liên quan nhiều đến việc gã là vũ phu kim thân cảnh, mà là do gã trời sinh am hiểu vọng khí thuật. Thiếu nữ long bào ra vẻ kinh ngạc, ôi chao, Trung Thiến trung đại tông sư, đệ nhất thiên hạ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, như sấm bên tai. Trung Thiến cười đáp, khách khí làm gì, tiểu cô nương cứ gọi ta một tiếng ẻo lả là được. Thiếu nữ long bào ôm ngực, cười ha hả, sát khí nặng nề. Ô Giang cố gắng nghiêm mặt, nếu không phải nghe nói con quỷ nhỏ này là một tinh quái đắc đạo tinh thông thủy pháp, cảnh giới không thua kém cao quân của Hồ Sơn phái, Ô Giang đã sớm lên tiếng rồi. Trần Bình An vẫn luôn cầm cần, hướng mặt hồ, mỉm cười nói, Ngụy Lương, người là ngươi mang đến, ngươi không quản nàng một chút sao? Ngụy Lương ôm quyền tạ lỗi, nàng thiên tính bướng bỉnh, là ta sơ suất quản giáo. Trần Bình An ồ một tiếng, Ngụy Lương giải thích, nàng nói năng tùy tiện quen rồi, sau khi trở về ta nhất định nghiêm khắc uốn nắn. Ý là, trước mặt bao người, Trần tiên sinh nể mặt ta một chút. Trần Bình An mỉm cười, biết rõ thân phận của ta, mà còn mắt cao hơn đầu, ương ngạnh đến thế, có thể tưởng tượng được. Quản nhiều năm như vậy vẫn vậy, Ngụy Lương, ngươi nói những lời này, rất khó khiến người ta tin phục. Sắc mặt Ngụy Lương lập tức khó coi, thiếu nữ long bào nheo đôi mắt dài hẹp, mình chỉ nói mấy câu, vị Trần Kiếm Tiên nghe đồn là ông trời này định đánh đánh giết giết sao. Trần Bình An bỗng nhiên nhấc cần, một tiếng xe gió vang lên, dây câu trong nháy mắt quấn lấy cổ thiếu nữ long bào, lại một cái quăng cần, liền đem ả đánh ổ. Thiếu nữ long bào rơi mạnh xuống mặt hồ đóng băng, ngất đi tại chỗ. Trần Bình An mỉm cười nói, không thể tranh hơn thua với cao quân, kẻ đầu tiên kết đan. Thầm oán trời trách đất thì thôi đi, còn dám trước mặt oán ta. Ngụy Lương, Lạc Phách Sơn cho ngươi mặt mũi rồi hả? Ngụy Lương mồ hôi đầm đìa, lập tức cúi đầu ôm quyền khom lưng, Ngụy Lương không dám. Khẩn cầu Trần Sơn chủ bớt giận. Trận nghị sự ở Đại Mộc Quan lần này, ngươi Ngụy Lương không cần tham gia, lập tức về Hoàng Lăng đạo tràng Nam Uyển Quốc của ngươi đi. Trần Bình An đặt cần câu xuống chân, đứng dậy, một thân pháp thuật che mắt biến mất. Y phục trên người gồm một bộ áo dài, khoác ngoài là pháp bào xanh lam bằng lụa mỏng, vai vác dạ du kiếm. Ngụy Lương không dám ngẩng đầu, run giọng đáp, cần tuân pháp chỉ của sơn chủ. Trung Thiến thần sắc vẫn như thường, nàng ở núi Lạc Phách cũng đã từng trải qua những chuyện long trời lở đất. Ô Giang âm thầm gật đầu, quả nhiên là Trần Kiếm Tiên, không thể nào giả được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Viên Vàng có chút đau đầu, cảm thấy tấm phù lục trong hộp kia, dường như có chút nóng bỏng tay. Xin Hoa Trận Sơn thần nương nương trợn tròn đôi mắt, lẽ nào chân nhân bất lộ tướng, còn kẻ lộ tướng lại không phải người thật. Đám người lúc trước vây quanh Trung Thiến tán gẫu rôm rả, giờ phút này đều hai mặt nhìn nhau, không biết phải làm sao. Mất bò mới lo làm chuồng, liệu còn kịp chăng? Mặt đất chấn động như thể san bằng bom mìn, gió mạnh thổi ào ạt, những người bên bờ đều phải không ngừng lùi lại phía sau. Chỉ thấy từ bờ hồ thu khí đến giữa hồ, nơi có cỗ đại mộc quan, kiếm quang xẹt qua một đường dài, tựa như dải cầu vồng xanh treo lơ lửng. Hồ Quốc. Trong mật thất, cây nến đỏ to bằng cánh tay cháy nhỏ giọt như nước mắt. Tiếng nữ tử kêu rên thảm thiết, tiếng khóc, tiếng chửi rủa liên tiếp không ngừng, cuối cùng động tĩnh càng ngày càng nhỏ dần. Tu sĩ trưởng luật nhất mạch của Hồ Quốc, các thành viên chủ chốt đều tụ tập ở đây. Hôm nay từ sáng sớm, đã bắt đầu tra hỏi một ả phản đồ cấu kết với người ngoài. việc quan trọng không phải do bọn hắn không quan tâm. Nữ tử mình đầy thương tích, hơi thở thoi thóp, hai tay hai chân đều bị đóng đinh trên vách tường. Đôi hải thiêu hoa văn trăng lưỡi liềm trắng trên chân ả đã sớm ướt đẫm, tràn đầy máu tươi. Ả là một con hồ ly tinh động phủ cảnh. Mấy năm trước, theo lệ ả được phép rời khỏi hồ quốc, đến hồng trần bên ngoài rèn luyện đạo tâm. Nhưng trong khoảng thời gian này, ả lại dám cả gan giấu giếm hộ đạo nhân cùng sư môn trưởng bối, bí mật cấu kết với một gã luyện khí sĩ của Hồ Sơn Phái, nhiều lần đem tin tức của hồ quốc truyền ra ngoài. Ngoài phạm nhân đang bị treo trên tường hành hình, và một nam tử trẻ tuổi cầm bàn ủi cắm vào chậu than, trong mật thất rộng rãi còn đặt hai chiếc bàn, các tu sĩ trưởng luật nhất mạch còn lại đều ngồi. Trưởng luật Hồ Quốc là một vị bà lão lưng thẳng tắp, tay cầm phất trần, quen thói vuốt ve trùng tua của phất trần, phát ra âm thanh sàn sạt rất nhỏ. Bà lão đích thân chịu trách nhiệm trận thẩm vấn này. Giờ phút này, sắc mặt bà xanh mét, khó coi đến cực điểm. Quốc chủ vừa mới đi, liền xảy ra chuyện xấu này, thật sự là mất mặt ném đến tận nhà. Bà lão nhìn chằm chằm ả nữ tử đáng chết bị phanh thây xé xác kia, thật là to gan lớn mật, ngay cả cơ mật như có áo xanh khách đêm qua đến thăm quốc chủ biệt thự, cũng dám truyền ra ngoài, quả nhiên là không biết chữ chết viết như thế nào. Nếu để núi Lạc Phách bên kia biết được việc này, đừng nói bà lão kim đan cảnh trưởng luật này, chỉ sợ quốc chủ phái tương cũng không gỡ nổi quan hệ, liên lụy cả tòa hồ quốc đều phải gặp nạn. Trên bàn lớn của bà lão, có một nữ tu hồ quốc chịu trách nhiệm đề bút ghi chép, kỳ thực trên giấy chẳng ghi được mấy chữ. Bên cạnh nàng ta là một lão già chuyên trách hình phạt, là một nam hồ có tuổi, cảnh giới không cao, ngay cả trung ngũ cảnh cũng không phải. Nhưng được cái thủ đoạn lão ta nhiều, rất được bà lão trưởng luật hồ quốc coi trọng. Lão ta cũng không ra ngoài, bởi ở trong hồ quốc, lão đã gây thủ chuốc oán quá nhiều. Lão đương nhiên mỗi lần đều làm việc theo lẽ công bằng, nhưng vấn đề là những kẻ chết trên tay lão, hoặc không chết cũng bị lột một lớp da, bọn chúng sẽ không nghĩ như vậy. Đời này lão ta đối với việc tu hành phá cảnh gì gì đó, tư chất không được, lão cũng không có truy cầu, chỉ thích mỗi việc này. Mỗi khi có tâm đắc, lão đều ghi chép lại từng khoản một. Lão nhân ở chỗ này, như cá gặp nước, ra ngoài làm cái gì? Muôn hình muôn vẻ, các loại khuôn mặt, tư thái, phong tình, cho dù là nữ tử đẹp đẽ, lão ở đây cũng đã gặp qua. Trưởng luật tổ sư đã đáp ứng, sau này lão dương thọ cạn kiệt, hóa thành quỷ, sẽ giúp lão tụ lại hồn phách, đổi một thân da cáo mà thôi, có thể tiếp tục ở lại đây. Một chiếc bàn khác, an vị hai vị nữ tử xinh đẹp không hợp với gian mật thất này. Ở Hồ Quốc không thiếu mỹ nhân, hai người bọn họ đều là mỹ nhân nổi tiếng. Đó chính là hai vị đệ tử đắc ý của quốc chủ phái tương, La Thoa quyến rũ và sư muội Đồi Khanh. Đồi Khanh, động phủ cảnh, tạm thời chưa có đạo hiệu, nàng được sư tôn phái tương gọi yêu là Tiểu Nách. Sư tỷ La Thoa quyến rũ, đạo hiệu Vũ Điều, nhũ danh Xú Nô. La Thoa quyến rũ ngoài 30, đã là long môn cảnh, tại tổ sư đường Hồ Quốc, là có vị trí. Một là địa tiên giải rác không có mấy, hai là La Thoa quyến rũ còn có một thân phận ẩn giấu. Nàng là phụ tá của trưởng luật tổ sư Hồ Quốc, trông coi gián điệp tình báo. Thỉnh thoảng cũng sẽ luyện tay một chút, tự mình thẩm vấn tu sĩ vi phạm lệnh cấm. Năm đó, Hứa Thị Thanh Phong thành Sa Tiêu một châu gia cáo bùa chú mỹ nhân, làm chất liệu gia cáo cho bùa chú. Vật ấy tồn tại, không chỉ là hồ tộc tu sĩ lột da mà thôi, trong đó không ít đều là máu tươi đầm đìa lột bỏ đến từ những tấm gia cáo mới tinh. Trước kia, Hồ Quốc có núi non trùng điệp, phân chia hơn 10 đạo thống pháp mạch với sư thừa khác biệt. Các đạo thống này vốn không hòa thuận, thường xuyên bí mật đấu đá, thậm chí có những trận chiến liên quan đến hàng trăm luyện khí sĩ của hồ tộc. Quốc chủ phái tương khi ấy không thể quản hết các thế lực, chỉ cần bảo vệ địa phận của chính mình là đủ. Huống chi, những mạch núi còn lại, kẻ đứng sau thao túng không phải lão già nào đó của Hứa Thị ở Thanh Phong Thành, thì cũng là bà chủ lòng dạ hiểm độc của Thanh Phong Thành. Cho nên, Hứa Thị ở Thanh Phong Thành cũng chẳng buồn quản những cuộc chém giết nội bộ của hồ quốc. Giết qua giết lại, người chết ta sống. Chẳng phải đều là thêm gia gia cáo, đều là thêm gia thần tiên tiền hay sao? Dù sao, chỉ cần cửa chính của chốn anh hùng mộ Ôn Nhu Hương này luôn mở, hồ tộc có thể không ngừng sinh sôi nảy nở, thì đám văn nhân thi sĩ, luyện khí sĩ trên núi từ xứ khác đến du lịch, nhiều như cá giết qua sông, đều tham luyến hoan lạc mà không muốn rời đi. Hồ mị nhỏ tuổi mỗi năm đều có, hết lứa này đến lứa khác. Mạng của hồ ly nam trưởng thành thực chẳng đáng giá, hễ có tranh chấp, lúc nào cũng là bọn chúng phải chết trước. Trong lịch sử, thậm chí từng có hai lần Hồ Quốc rơi vào tình trạng đất chật người đông. Ngược lại, giải quyết cũng chẳng phiền phức, Thanh Phong Thành chỉ cần khơi mào hai trận chiến trong nội bộ Hồ Quốc, để chúng tự tàn sát lẫn nhau, máu chảy thành sông là xong. Thiếu nữ Đồi Khanh, cũng là tu sĩ thuộc trưởng luật nhất mạch, giờ phút này đang ngồi nghiêm chỉnh, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào nữ tử đang chịu hình phạt. Nàng nhận ra, bình thường gặp mặt, thiếu nữ đều gọi đối phương một tiếng Tống tỷ tỷ, trò chuyện đôi câu. Trong mắt Đồi Khanh, Tống tỷ tỷ là một nữ tử tính cách sáng sủa, dáng vẻ dịu dàng, không đáng bị treo trên vách tường, đánh gãy gân tay gân chân như vậy. Trên người nàng bị sắt nung nóng bỏng in dấu khắp nơi, thê thảm vô cùng, nhìn thấy mà giật mình, khiến cho cả gian mật thất đều nồng nặc mùi thịt cháy. Nàng khác với sư tỷ La Thoa quyến rũ, hôm nay đến đây là do chức trách, không thể thoái thác. Còn về những thủ đoạn hình phạt dùng trên người Tống tỷ tỷ, nàng không đến nỗi sợ hãi, chỉ là im lặng quan sát toàn bộ quá trình, không cảm thấy rợn tóc gáy, mà chỉ thấy trong lòng không vui mà thôi. Lần đầu tiên chứng kiến những hình ảnh này, thiếu nữ đã không hề cảm thấy buồn nôn hay khó chịu gì, khiến cho sư tỷ vốn định xem trò vui của nàng cũng phải kinh ngạc, nói rằng nàng là kẻ mặt dày tâm lạnh, là một vật liệu có thể tạo thành đại khí. La Thoa quyến rũ một tay chống cằm, ra vẻ không tập trung, cúi đầu, dùng ngón tay cái khẽ vuốt ve móng tay của những ngón còn lại. Đó là màu sơn móng tay nàng vừa mới nhuộm trước khi đến lao ngục. Đây là thứ tốt do chính Hồ Quốc bí mật chế tạo, hái từ trăm hoa, nữ tử bôi lên móng tay có thể thúc đẩy tình cảm, còn hiệu quả hơn cả xuân dược, là vật bổ trợ cực tốt cho thuật phòng the, cho nên cả trên núi lẫn dưới núi đều nguyện ý bỏ nhiều tiền ra mua. Một hộp nhỏ xíu, trước kia ở Thanh Phong Thành, có thể bán được hơn 10 khối tuyết hoa tiền, mà có tiền cũng chưa chắc mua được. Ở bên ngoài, phái Hồ Sơn của Tùng Lại Quốc, tính cả Cao Quân, tổng cộng có 16 vị luyện khí sĩ. Tại phúc địa này thuộc hàng độc nhất vô nhị về thanh thế và vốn liếng. Ở trong tòa phúc địa này, những môn phái thế lực khác, nào là Sơn Quân Thần Linh, Đế Vương Tướng Tướng, có lẽ đều phải ngưỡng vọng Hồ Sơn phái. Hồ Quốc thì không cần, chỉ có một kim đan tọa trấn đỉnh núi, Hồ Sơn phái thì đáng kể gì. Chỉ cần rút ra một nửa số tu sĩ từ tổ sư đường của Hồ Quốc sang bên kia làm khách, không cần quốc chủ phái tương phải đi theo, e rằng cũng đủ khiến Hồ Sơn phái trở thành chuyện xưa cũ rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.